Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1704, luân hồi không ngừng. Vẫn như lần trước, rất đột ngột, không xa trước mặt Vệ Tông, đèn trong căn nhà kia đột nhiên sáng lên. Trong bóng tối mịt mù, ánh đèn đột ngột sáng lên hết sức chói mắt. Sau đó, cùng lúc đó, trong nháy mắt đèn sáng lên, mấy bóng người chiếu lên cửa sổ. Ở đó, mấy bóng người tựa hồ đang đối ẩm, ăn uống linh đình, vui vẻ vô cùng, tuy không có âm thanh, nhưng qua bóng, Vệ Tông cũng thấy, mấy người tựa như thập phần vui vẻ, một trong số đó còn đang cười lớn khoái trá. Tất cả, đều giống hệt như trước, chỉ là lần này, không có Cơ Vũ Lam. Lúc này, tâm tình của Vệ Tông đã hoàn toàn khác, khi nhìn lại mấy bóng người đó, ánh mắt hắn hoàn toàn trở nên ngưng trọng. Nếu không đoán sai, mấy bóng người lúc này, chẳng phải là hình ảnh lúc trước mình, Cơ Vũ Lam và Vân Huyền Cơ đang uống rượu sao? Lúc đó là ở nhà Vân Huyền Cơ, nhưng bây giờ lại nhìn thấy bóng ở đây. Đồng thời, Vệ Tông cũng nghĩ ra điều gì, lần đầu tiên đến bên ngoài đế vẫn chi địa quan sát. Hắn cũng thấy mấy bóng người đó, chính là mình, Cơ Vũ Lam và Vân Huyền Cơ. Luân hồi, so với những gì hắn tưởng tượng còn sớm hơn, lại bắt đầu, không đúng, nếu là luân hồi, là một vòng tròn, vậy thì thật ra không có chuyện sớm muộn, đường thời gian hoàn toàn khép kín. Bây giờ, ngay cả Vệ Tông cũng không biết đã luân hồi bao nhiêu lần. Trong trí nhớ của hắn, thực ra chỉ có ký ức của lần luân hồi trước, lần này làm lại lần nữa, chỉ còn một mình hắn, Cơ Vũ Lam không thấy. Lần này, cũng giống như lần trước, Vệ Tông lại đi về phía trước, ngay khi đẩy cửa ra, xoạc, bóng người trong nháy mắt biến mất, giấy vàng đầy trời xuất hiện, nhưng lần này, Vệ Tông không rời đi ngay, mà nhắm mắt lại, chậm rãi tìm hiểu tất cả, bao gồm cả những khí tức còn lưu lại. Trong mơ hồ, hắn ngửi thấy một chút hương vị quỷ dị thoang thoảng, mùi vị này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, sau đó đi thẳng về phía đại đường. Không phải những vị trí khác, mà chính là đại đường ở tầng 1, nơi mà trước đây hắn nhìn thấy ba bóng người, nhưng khi lần này Vệ Tông đến đại đường, ba bóng người lại biến mất không thấy. Tất cả, khác với luân hồi trước đây, mà khác biệt, có vẻ như bắt đầu từ cái bàn này. Vệ Tông nhìn cái bàn trước mặt, nó vẫn đột ngột như vậy, giống như một điểm không thích hợp, đột nhiên xuất hiện ở đây, tỏ ra không ăn khớp. Thế là, Vệ Tông cứ như vậy, tiếp tục đi về phía trước, hắn đi đến trước bàn, sau đó xòe bàn tay ra, muốn vuốt ve chiếc bàn kia. Nhưng ngay lúc này, không gian quanh thân Vệ Tông lại vỡ vụn. Khi Vệ Tông phản ứng lại, hắn đã xuất hiện ở ngoài thôn xóm, trở về trạng thái vừa mới vào đế vẫn chi địa, lại là một lần luân hồi. Vệ Tông dần dần hiểu ra điều gì, nếu hắn không đoán lầm, cái bàn kia chính là một cái mốc neo, chống đỡ cho vòng luân hồi này. Vì sao hắn có thể nhớ ký ức lần luân hồi trước? Đó là vì hắn đã phát hiện sự khác biệt của chiếc bàn kia. Biết chiếc bàn này không hợp lẽ thường, cho nên mốc neo không thể xóa đi trí nhớ của hắn. Hắn bắt đầu mang theo ký ức luân hồi. Và cũng từ giây phút này, Vệ Tông trở nên đơn độc, bởi vì Cơ Vũ Lam không phát hiện ra sự khác biệt của chiếc bàn. Cho nên nàng và Vệ Tông đã đi vào những vòng luân hồi khác nhau. Nàng vẫn hoàn toàn không biết gì, mãi luân hồi, rơi vào vòng xoáy vô tận. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông không những không nhẹ nhõm hơn chút nào. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, dù biết cái bàn kia là một mốc neo, và chỉ cần phá hủy nó có thể dừng luân hồi. Nhưng vấn đề là, làm sao phá hủy chiếc bàn kia? Trước đó Vệ Tông chỉ tùy ý chạm vào đã bắt đầu một vòng luân hồi mới. Muốn phá hủy nó khó khăn biết bao, hơn nữa, luân hồi chi lực vốn chính là một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng, cơ hồ đã vượt ra khỏi sức mạnh của chư thiên vạn giới này. Nếu muốn phá hủy nó, chỉ có thể dùng sức mạnh ngang hàng để đối phó. Vệ Tông nghĩ đến kết thúc chi lực của mình, kết thúc chi lực tuy không tệ, nhưng cũng cần phải đến gần cái bàn kia mới có thể thi triển được. Nghĩ vậy, Vệ Tông lại cất bước tiến vào trong thôn xóm, lần này, hắn không hề do dự, vọt thẳng về phía đại sảnh, phía sau lưng, bóng tối đang lan tràn, tuy nhiên cho dù tốc độ lan tràn của bóng tối có nhanh đến đâu, cũng không thể theo kịp tốc độ của Vệ Tông. Trong chốc lát, Vệ Tông đã trở lại hành lang, và ở đó, cái bàn kia vẫn đột ngột bày ra, tựa hồ đang chờ Vệ Tông đến. Khi nhìn thấy cái bàn này lần nữa, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn không tiến lên mà giơ Minh Uyên trong tay lên. Một khắc sau, một đạo kiếm khí đen như mực ẩn chứa kết thúc chi lực bay ra, hướng về phía cái bàn kia. Tuy nhiên, ngay khi Vệ Tông đưa tay và kiếm khí bay ra, không gian xung quanh cơ thể Vệ Tông trực tiếp vỡ vụn. Hắn đã trở lại bên ngoài thôn xóm, lại là một lần luân hồi. Lần này, Vệ Tông không quá bất ngờ, vốn dĩ, lúc trước hắn ra tay chỉ là muốn thăm dò một chút. Quả nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu luân hồi này dễ dàng bị phá như vậy, thì nơi này khó có thể xứng với danh xưng đế vẫn chi địa. Sắc mặt Vệ Tông có chút ngưng trọng, hắn lại bước vào thôn xóm, một lát sau, hắn lại đến hành lang, nhìn cái bàn đột ngột trước mặt, Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, mắt sáng lên, sau đó hắn lại tiến lên, lần này rất cẩn thận, từng bước cẩn thận bước ra, hắn muốn biết mình còn cách cái bàn kia bao xa thì sẽ kích hoạt lần luân hồi tiếp theo. cùng với bước chân của vệ tông, hắn và cái bàn ngày càng gần, càng ngày càng gần, ba trường, hai trường, một trường, đến một trường, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt vệ tông chợt biến đổi, ánh mắt lóe lên rồi tiếp tục đi lên phía trước. Tuy nhiên, lần này rõ ràng hắn đã trở nên cẩn thận hơn. Một bước, hai bước, khoảng cách đến cái bàn lớn. Hai thước, một thước, hai thốn, một tấc, khi khoảng cách chỉ còn một tấc, cái bàn gần như chạm vào vệ tông, nhưng vẫn không kích hoạt luân hồi mới. Thấy vậy, vệ tông hít một hơi thật sâu. Chương 1705, phá. Hắn cảm thấy bây giờ, chỉ cần thở phào một hơi, cũng có thể chạm đến cái bàn kia. Nhưng khoảng cách gần như vậy, vẫn không kích hoạt luân hồi. Chẳng lẽ, chỉ cần mình không chạm vào cái bàn, hoặc không có động tác tấn công, thì sẽ không kích hoạt luân hồi. Vệ tông suy nghĩ rồi tiếp tục nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thậm chí khi vệ tông gần như chạm vào cái bàn, hai bên đã ở khoảng cách gang tấc, vẫn không có luân hồi nào xảy ra. Đến lúc này, mắt vệ tông sáng lên, luân hồi chi lực xuất hiện trong tay, và ngay trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh vệ tông vỡ ra, hắn lại trở lại bên ngoài viện, quả nhiên vẫn không được sao. Mắt vệ tông sáng lên, xem ra, nếu chỉ sử dụng kết thúc chi lực, hắn rất khó phá vỡ luân hồi này, không phải kết thúc chi lực kém hơn luân hồi chi lực, mà là do vệ tông nắm giữ kết thúc chi lực kém xa sinh tử đế quân nắm giữ luân hồi chi lực. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vệ tông không có cách, nếu luân hồi chi lực không dùng được, vệ tông vẫn còn thời không chi lực. Nghĩ vậy, tay trái vệ tông đột nhiên xuất hiện một mảnh vỡ, chính là mảnh vỡ của thời không chi luân. Tay trái cầm mảnh vỡ thời không chi luân, tay phải cầm minh nguyên, vệ tông lao thẳng vào thôn xóm. Một lần nữa, vệ tông xuất hiện trong hành lang, lần này, hắn đã quen đường, lại đi đến khoảng cách vừa đủ gần cái bàn. Sau đó, cả hai tay, kết thúc chi lực và thời không chi lực, đồng thời lóe sáng, cảm nhận được tất cả. Không gian xung quanh vệ tông lại vỡ vụn, nhưng lần này, vệ tông cười lạnh, tay trái của hắn lóe lên một vòng sức mạnh tối tăm. Ngăn cản không gian vỡ vụn, không gian vốn đã tan vỡ lại được chữa lành với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, tay kia của vệ tông nắm minh uyên, hung hăng chém xuống, nhát kiếm đầy kết thúc chi lực. Nếu chém chúng, cái bàn này sẽ hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt. Như vậy, luân hồi này sẽ bị phá. Đến lúc đó, không chỉ vệ tông mà cả Cơ Vũ Lam đều sẽ thoát khỏi luân hồi. Tuy nhiên, mặc dù vệ tông nghĩ rất tốt, thực tế lại không đơn giản như vậy. Không gian tuy được chữa lành, không bị vỡ nát, nhưng vệ tông vẫn thấy mình đang tiến về phía trước. Từ hành lang ra ngoài, từ tầng 1 lên tầng 5, cuối cùng xuất hiện ở bên ngoài thôn xóm, lại một lần luân hồi. Thật thú vị, lần này, vệ tông không do dự mà lao về phía trước, lại đến hành lang, vệ tông lại chém kiếm, không gian đột nhiên vỡ vụn. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của sức mạnh tối tăm trên người vệ tông, không gian được chữa lành. Dù vậy, vệ tông vẫn không ngừng tiến lên, nhưng lúc này, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái vệ tông lại lóe lên một lần sức mạnh tối tăm. Lần này là sức mạnh thời gian, dưới ảnh hưởng của thời gian, vệ tông nhanh chóng lùi lại, rất nhanh đã trở lại hành lang. Khoảnh khắc hắn vung kiếm, dù luân hồi chi lực vẫn tiếp tục muốn đưa vệ tông vào luân hồi, nhưng thời gian chi lực của vệ tông đang điên cuồng đối kháng với luân hồi chi lực, ngăn thời gian di chuyển, để vệ tông không thể luân hồi. Khi hai sức mạnh đánh giằng co, vệ tông không hề nhàn rỗi, hắn đột ngột giơ minh uyên trong tay lên, rồi hung hăng chém xuống cái bàn trước mặt. Phanh, kiếm khí đen như mực va chạm mạnh vào cái bàn kia. Vệ tông không nghe thấy tiếng vang, do tác dụng của kết thúc chi lực, cái bàn kia biến mất. Nó biến mất đột ngột như cách nó xuất hiện, nhưng ngay khi cái bàn biến mất, một lượng lớn ký ức như thủy triều tràn vào đầu vệ tông. Những thứ này, mắt vệ tông mở to, đây đều là ký ức của ta bị xóa trước đó. Trong sự kinh hãi, ký ức nhiều hơn những gì hắn nghĩ, điên cuồng tràn vào, thông qua càng ngày càng nhiều ký ức, vệ tông hiểu ra mọi chuyện. Thực ra, ngay khi vào đế vẫn chi địa, họ đã gặp sinh tử đế quân hóa thân Vân Huyền Cơ. Sau đó ba người cùng đi, trong các lần luân hồi, Vân Huyền Cơ biến mất. Vệ Tông và Cơ Vũ Lam tiếp tục đi cùng nhau. Trong các lần luân hồi này, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam không phát hiện điều gì bất thường. Vẫn tiếp tục luân hồi, nhưng có lẽ vì Vệ Tông cũng có kết thúc chi lực và thời không chi lực ngang hàng với luân hồi chi lực, nên tương đối nhạy cảm. Trong các lần luân hồi, hắn dần phát hiện ra sự khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là cái bàn đột ngột kia. Không biết có phải sinh tử đế quân cố ý tạo ra điểm đột phá hay không? Cái bàn này thật sự quá đột ngột. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu suy tư, dù ký ức mỗi lần đều bị xóa, nhưng trong các lần luân hồi, vệ tông sinh ra nghi hoặc, cảm xúc kỳ lạ ngày càng lớn. Cuối cùng, trong một lần luân hồi, loại tâm tình này bỗng nhiên bùng phát, vệ tông nhận ra cái bàn này không thích hợp. Cuối cùng, lần đầu tiên ảnh hưởng đến luân hồi, dù luân hồi nhanh chóng sửa đổi, vệ tông lại bị xóa ký ức, nhưng cảm giác kỳ lạ đó không thể xóa được. Vệ tông phát hiện điều không thích hợp, dần dần khó bị thao túng. Trong các lần luân hồi tiếp theo, vệ tông vài lần phát hiện điều không ổn, thậm chí bắt đầu tìm cách hủy diệt cái bàn, nhưng đều bị luân hồi tự sửa. Không biết từ khi nào, có lẽ cảm thấy như vậy không ổn, Vân Huyền Cơ lại xuất hiện, muốn tự mình sửa đổi luân hồi, Nhưng đáng tiếc, lại phản tác dụng, sau khi Vệ Tông thấy cái bàn của mình, luân hồi bị bóp méo hoàn toàn, lần này, luân hồi không còn cách nào xóa ký ức của Vệ Tông. Thế là, hắn không ngừng tìm cách phá vỡ luân hồi, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng, nhờ sự kết hợp tuyệt diệu giữa thời không chi lực và kết thúc chi lực, Vệ Tông đã phá được luân hồi này. Sau khi cảm nhận vô số ký ức, ánh mắt Vệ Tông lại trở nên bình tĩnh. Lúc này, cùng với việc phá vỡ luân hồi, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, là Cơ Vũ Lam. Lúc này, nàng có vẻ rất mệt mỏi, đã hôn mê. Chương 1706, tứ đại chí cao sức mạnh. Múa Lam, mắt Vệ Tông sáng lên, rồi khẽ quay đầu nhìn Cơ Vũ Lam đang hôn mê trên mặt đất. Yên tâm, nàng không sao, nếu ta muốn giết nàng, nàng đã chết rồi. Lúc này, một giọng nói chậm rãi truyền đến từ phía trước Vệ Tông. Vệ Tông không ngẩng đầu, không cần nghĩ cũng biết là ai, đúng như Vệ Tông đoán, đó là Vân Huyền Cơ, hay có lẽ là Cơ Huyền Uẩn, sinh tử đế quân trong truyền thuyết. Ngươi nhanh hơn ta tưởng không ít, ta vốn cho rằng ngươi không thể nhanh chóng phát hiện ra sơ hở của luân hồi. Cơ Huyền Uẩn đứng trước mặt Vệ Tông, nhàn nhạt nói, sơ hở đó quá rõ ràng. Vệ Tông nhàn nhạt đáp, đúng là rõ ràng. Cơ Huyền Uẩn dừng lại, rồi nói, nhưng có thể nhanh chóng phát hiện ra điều không thích hợp. Ngươi không phải người bình thường, chớ nói trên người ngươi cùng lúc nắm giữ hai trong tứ đại sức mạnh chí cao. Tứ đại chí cao sức mạnh, Vệ Tông sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn sâu vào Cơ Huyền Uẩn đối diện, nhẹ giọng nói, xin lắng nghe, ngươi không biết sao, ta vốn tưởng ngươi biết. Cơ Huyền Uẩn có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng cười lắc đầu, rõ ràng hắn không có ý định treo Vệ Tông. Cái gọi là tứ đại chí cao sức mạnh, là bốn loại sức mạnh cao cấp nhất trong vũ trụ song song. Lần lượt là luân hồi, kết thúc, thời không và vận mệnh. Ta nắm giữ luân hồi, ngươi nắm giữ kết thúc và thời không, vậy còn vận mệnh thì sao? Trong chư thiên vạn giới có ai nắm giữ không? Vệ Tông vội hỏi, vận mệnh ư, vài ngàn năm trước, có một nữ đế nắm giữ, nhưng nàng nhanh chóng phá không rời khỏi chư thiên vạn giới. Xem ra là đã đến nơi đó, nhưng trước khi rời đi, nàng cũng phát hiện ra sự tồn tại của ta, liếc nhìn ta, nhắc đến đây, Cơ Huyền Uẩn lắc đầu, một nữ đế, rời khỏi chư thiên vạn giới, mắt Vệ Tông lóe lên, hắn nhanh chóng xác định là ai, sao, người biết nữ đế đó? Cơ Huyền Uẩn nhìn Vệ Tông, đương nhiên, Vệ Tông không giấu giếm. Đó là đạo lữ của ta, bây giờ nàng chạy đến trước mặt ta. Đạo lữ của ngươi, nghe Vệ Tông nói, nếu là người khác, phản ứng đầu tiên chắc chắn là không tin, nhưng Cơ Huyền Uẩn thì khác, dù sao hắn là một cường giả đỉnh cao một thời, nhìn người không nông cạn như vậy. Thế là, hắn đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng. Trên người ngươi từng có một sức mạnh rất mạnh mẽ, ngươi cũng nhìn ra được sao? Vệ Tông có chút kinh ngạc, đương nhiên, Cơ Huyền Uẩn cười, rồi chỉ vào mắt mình, chậm rãi nói, mắt ta nhìn thấy. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể nhìn thấy kiếp trước của ta. Vệ Tông hỏi lại, có thể, nhìn thấy một chút, Cơ Huyền Uẩn gật đầu. Một khắc sau, Vệ Tông nhìn Cơ Huyền Uẩn, không hổ là sinh tử đế quân danh chấn chư thiên, ngươi cũng không kém, thái sơ kiếm chủ, đúng không, từng được cho là sánh ngang ta. Không, vẫn kém một chút, Vệ Tông lắc đầu, hắn giờ biết, nếu sinh tử đế quân thực sự nắm giữ luân hồi sức mạnh, kiếp trước của mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Không, thực ra ngươi không kém. Lúc này, Cơ Huyền Uẩn lại phản bác, nhìn đôi mắt hiếu kỳ của Vệ Tông, rồi thản nhiên nói, thực ra, trước đây ta sống, cũng chỉ nắm giữ sinh và tử, nhưng không dung hợp chúng lại với nhau. Luân hồi chi lực là khi ta bị đánh chết, trong lúc sinh tử tồn vong, lĩnh ngộ được luân hồi, mới miễn cưỡng sống thêm đời thứ hai. Nếu trước đây ta sống mà lĩnh ngộ được luân hồi chi lực, thì dù nhiều người hơn nữa cũng không giết được ta. Nói đến đây, sinh tử đế quân lắc đầu, có chút thổn thức, thì ra là vậy. Vệ Tông cúi đầu, có chút không nói nên lời. Vì sao sinh tử đế quân lại bị người vây công trước kia? Thực ra trong mơ hồ hắn cũng đoán ra, có lẽ tình huống năm đó của hắn cũng tương tự. Không, hắn quá mức xuất sắc thôi. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi Cơ Huyền Uẩn. Đúng, trước ngươi nói đạo lữ của ta đã rời khỏi chư thiên vạn giới. Nàng đi đâu, ngươi có biết không? Ta biết, Cơ Huyền Uẩn nhàn nhạt gật đầu. Thấy vậy, Vệ Tông vui mừng, vậy ngươi có thể, nhưng lời còn chưa dứt, Cơ Huyền Uẩn đã lắc đầu, vẻ vui mừng của Vệ Tông lập tức cứng đờ. Ta biết nàng đi đâu, nhưng ta không thể nói, nơi đó, một khi nói ra, dù là ta cũng không chịu nổi đại giới, nếu ngươi thực sự muốn biết, tất cả đều phải dựa vào ngươi tự mình ngộ ra. Nói xong, Cơ Huyền Uẩn nhìn Vệ Tông, ngươi giờ đã nắm giữ một chút kết thúc và thời không sức mạnh. Lĩnh ngộ được nơi đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng, ta tuyệt đối không thể nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, tiếp đó rất nhanh lông mày hắn giãn ra. Tốt, ta đã biết, sau một lát, Vệ Tông mới tránh khỏi chủ đề này, hắn nhớ tới mục đích mình đến nơi này. Vệ Tông nhìn về phía đối diện, nhàn nhạt mở miệng, mục đích ta tới, chắc hẳn ngươi cũng đã biết rồi. Nói đến đây, Cơ Huyền Uẩn liếc mắt nhìn Cơ Vũ Lam đang nằm dưới đất. Hắn gật đầu, ngay khi thấy tôn nữ này của ta đã biết, thở dài một hơi, trong tay hắn xuất hiện một ấn ký nhỏ, rồi đưa cho Vệ Tông. đây chính là Minh Hoàng Ấn. Tiếp đó, hắn nói với Vệ Tông, tiện thể, gửi lời hỏi thăm đến cháu ta. Vệ Tông nhận lấy Minh Hoàng Ấn, chính hắn cũng không nhìn nhiều, bởi vì Minh Hoàng Ấn đã không còn quan trọng, bản thân hắn cũng không cảm thấy hứng thú lắm. So với Minh Hoàng Ấn, hắn hứng thú nhất vẫn là tứ đại chí cao sức mạnh mà Cơ Huyền Uẩn đã nói. Kết thúc, thời không sao, Vệ Tông cẩn thận cảm thụ hai loại sức mạnh này trong cơ thể mình. Nói thật, hai loại sức mạnh này quả thực mạnh hơn nhiều so với các loại sức mạnh khác. Hoàn toàn không thể so sánh với những lực lượng khác. Tốt, thứ nên đưa cho ngươi cũng đã cho ngươi rồi. Các ngươi có thể đi được rồi. Lúc này, cơ thể Cơ Huyền Uẩn bắt đầu dần phai nhạt. Xem ra, sắp tiêu tán rồi, đi thôi. Thấy Vệ Tông nhìn qua, Cơ Huyền Uẩn thản nhiên nói. Ở đây sắp biến mất, đế vẫn chi địa sẽ không còn tồn tại nữa. Chương 1707, trả lại. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không do dự nhiều. Hắn lập tức ôm lấy Cơ Vũ Lam đang hôn mê. Tiếp đó, Vệ Tông liếc nhìn Cơ Huyền Uẩn sắp biến mất, thản nhiên nói, vậy, chúng ta có duyên gặp lại. Hào, cùng với cái gật đầu của Sinh Tử Đế Quân, Vệ Tông trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Nhìn thấy bóng dáng Vệ Tông biến mất, Sinh Tử Đế Quân khẽ thở dài, rồi chính hắn cũng biến mất, thân hình hoàn toàn tan biến. Cùng lúc đó, đế vẫn chi địa cũng biến mất theo. Sau khi rời đi, trên đường trở về, Cơ Vũ Lam mới chậm rãi tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại, nàng đang được Vệ Tông ôm trong ngực. Vệ Tông, chúng ta đang ở đâu vậy? Chúng ta đã ra ngoài rồi. Vệ Tông thản nhiên nói, đang chuẩn bị trở về Minh Cung. Minh Cung, Cơ Vũ Lam ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng phản ứng lại, dường như nghĩ đến điều gì. Nàng mong chờ nhìn Vệ Tông, vậy Minh Hoàng Ấn đâu? Lấy được chưa? Đương nhiên là lấy được rồi. Vệ Tông gật đầu, nghe được tin này, Cơ Vũ Lam nhất thời hưng phấn. A, tuyệt quá, nàng nhoài người ra, thoát khỏi Vệ Tông, mừng rỡ khôn xiết. Thấy cảnh này, Vệ Tông lắc đầu, không nói gì, hắn có chút hâm mộ Cơ Vũ Lam, đôi khi cái gì cũng không hiểu, cũng là một điều tốt. Trước đây chỉ có Vệ Tông thoát khỏi luân hồi, theo lý thuyết, Cơ Vũ Lam không biết gì cả, nàng không biết mình đã trải qua luân hồi nhiều lần như vậy. Chỉ biết mình đi theo Vệ Tông vào đế vẫn chi địa, rồi sau đó bất tỉnh, cái gì cũng không hay, tất cả, đơn giản chỉ có vậy. Rất nhanh, Vệ Tông đưa Cơ Vũ Lam về Minh Cung, các ngươi trở về rồi. Minh Hoàng ngồi trên ngai vàng cực lớn nhìn về phía hai người. Vật đây, cho ngươi. Trong tay Vệ Tông, nhẫn chữ vật lóe lên, hắn không nói lời thừa, Minh Hoàng Ấn trực tiếp xuất hiện trên tay hắn, rồi Vệ Tông tiện tay ném, như ném rác rưởi, ném Minh Hoàng Ấn về phía Minh Hoàng. Minh Hoàng Ấn cuối cùng cũng trở về. Nhìn Minh Hoàng Ấn trước mặt, trong mắt Minh Hoàng ánh lên chút tia sáng. Đã bao nhiêu năm rồi, từ sau khi thúc thúc hắn ngã xuống, Minh Hoàng Ấn liền biến mất, bao gồm cả đời phụ thân hắn cũng không nắm giữ được Minh Hoàng Ấn, mà đến bây giờ cuối cùng cũng trở về. Minh Hoàng Ấn lại về tay Minh Hoàng. Sau khi thu hồi Minh Hoàng Ấn, Minh Hoàng mới nhìn về phía Vệ Tông. Sao, trong đế vẫn chi địa, các ngươi có gặp nguy hiểm gì không? Nguy hiểm đương nhiên là có, bên trong có rất nhiều thứ quỷ dị. Lúc này, còn chưa đợi Vệ Tông mở miệng, Cơ Vũ Lam đã nhanh nhảu nói. Lúc đó sau khi chúng ta vào trong đế vẫn chi địa, đó là một ngôi làng rất hoang tàn, bên ngoài thì bóng tối đang lan tràn. Chúng ta đã tìm kiếm trong từng căn phòng và gặp rất nhiều thứ. Cơ Vũ Lam kể một cách sinh động như thật, còn Vệ Tông thì ngáp một cái. Để Cơ Vũ Lam kể cũng tốt, hắn vẫn đang suy nghĩ về những điều Cơ Huyền Uẩn đã nói. Tứ đại chí cao sức mạnh, hơn nữa, Cơ Huyền Uẩn nói đây là bốn loại sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ song song. Xem ra hắn cũng đã từng đến chư thiên vạn giới bên ngoài. Hơn nữa, hắn còn nói, đế huyền sau khi lĩnh ngộ được sức mạnh vận mệnh, đã đi đến một nơi thần bí, nơi đó, ngay cả tên cũng không thể nói, cần tự mình lĩnh ngộ. Cơ Huyền Uẩn đã đặc biệt nhắc nhở Vệ Tông, nói rằng với việc hắn lĩnh ngộ được sức mạnh kết thúc và thời không, việc lĩnh ngộ được nơi đó chỉ là vấn đề thời gian. Qua lời hắn, Vệ Tông dần hiểu ra điều gì đó, nếu hắn đoán không sai, theo lý thuyết, nơi đó chỉ có người lĩnh ngộ được tứ đại chí cao sức mạnh mới có thể đến được. Nơi đó, có lẽ chính là chí cao chi địa trong truyền thuyết, bất quá, những điều này có chút xa vời, không phải là điều mà Vệ Tông nên nghĩ đến bây giờ. Lúc này, Minh Hoàng cũng nhận thấy Vệ Tông có chút bất an, sắc mặt nghiêm túc, dường như đang trầm tư, thế nào, có phải Múa Lam nói điều gì không đúng không? Vệ Tông lắc đầu, thực tế hắn chưa hề nói về luân hồi hay chuyện của Cơ Huyền Uẩn. Khi Cơ Huyền Uẩn xuất hiện, cố ý để Cơ Vũ Lam hôn mê, rõ ràng là không muốn cho Minh Hoàng biết quá nhiều, nhưng mà, hắn lại cố ý nhờ mình gửi lời hỏi thăm đến Minh Hoàng. Vệ Tông nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lúc, Vệ Tông vẫn gật đầu, nói với Minh Hoàng, thực ra, ta đã gặp thúc thúc của ngươi, Sinh Tử Đế Quân. Minh Hoàng nhanh chóng phản ứng lại, rồi vội hỏi, sau đó thì sao, hắn có nói gì với ngươi không? Vệ Tông nghĩ nghĩ rồi thản nhiên nói, hắn nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến ngươi. Chỉ có vậy thôi, Minh Hoàng có chút không hiểu, đương nhiên không chỉ có vậy, Vệ Tông lắc đầu, thực ra lúc đó ta gặp rất nhiều chuyện, những trải nghiệm trong đế vẫn chi điện nhiều hơn những gì Múa Lam đã nói. Nhưng mà, thúc thúc của ngươi không muốn ta nói cho các ngươi biết. Hơn nữa, những chuyện này, dù các ngươi có biết cũng không có tác dụng gì. Luân hồi chi lực, tứ đại chí cao sức mạnh, thực sự không phải lúc để nói. Nghe Vệ Tông nói vậy, Minh Hoàng cũng hiểu ra. Xem ra, có một số bí mật, ngay cả ta cũng không thể biết. Minh Hoàng lắc đầu, trong lòng cũng cười khổ. Dù sao, Minh Hoàng ấn đã về tay ngươi, vậy nhiệm vụ của ta cũng gần như hoàn thành. Nói đến đây, Vệ Tông dần có ý định rời đi. Ngươi muốn đi? Minh Hoàng nhìn Vệ Tông. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu. Ngươi muốn đi đâu? Minh Hoàng hỏi. Đi vũ trụ song song khác. Vệ Tông chắc chắn nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng, chậm rãi bay lên. Ta phải chuẩn bị đột phá. Đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Minh Hoàng ngẩn người, rồi hỏi, ta nhớ ngươi đột phá tiêu giao cảnh hình như cũng không lâu lắm. Nhanh như vậy lại đột phá, liệu có ổn không? Sẽ không, Vệ Tông dứt khoát nói, rồi như muốn giải thích. Vệ Tông nói, đạo của ta không giống người khác, đột phá nhanh hơn một chút cũng không sao. Hơn nữa, bây giờ không còn nhiều thời gian để chúng ta lãng phí. Nói đến đây, sắc mặt Vệ Tông dần trở nên nghiêm trọng, càng hiểu rõ về bản chất của chư thiên vạn giới, hắn càng nhận ra rằng đại kiếp kỷ nguyên không hề đơn giản như vậy. Trước đó, khi ở ngoài chư thiên vạn giới, hắn đã nhận thấy đại kiếp kỷ nguyên đã bắt đầu dần ăn mòn chư thiên vạn giới. Chương 1708, Vô Tử. Thực ra, từ rất nhiều năm trước, đã có người dự đoán đại kiếp kỷ nguyên rốt cuộc là gì. Lúc đó, có rất nhiều thuyết pháp, nhưng thuyết phục nhất là của Thiên Cơ lão nhân. Ông cho rằng, tất cả năng lượng và vật chất trong chư thiên vạn giới chia làm hai loại. Một loại là năng lượng bình thường, mặc kệ là linh lực hay nguyên lực, hoặc nguyên lực, thậm chí bao gồm những năng lượng tạp nham khác, tín ngưỡng chi lực, ma lực các loại, đừng nhìn có nhiều loại, nhưng đều thuộc về sức mạnh bình thường. Ngược lại, còn có một loại năng lượng tối. Loại lực lượng này chỉ có những vực ngoại tà ma mới sử dụng. Sức mạnh của chúng hoàn toàn khác biệt so với những người trong chư thiên vạn giới. Vật chất tạo thành chư thiên vạn giới cũng vậy, chia làm hai loại, phần lớn sinh linh trong chư thiên vạn giới đều được tạo thành từ vật chất bình thường. Còn vực ngoại tà ma được tạo thành từ vật chất tối. Chính vì vậy, hình thái sự sống của chúng và người trong chư thiên vạn giới hoàn toàn khác nhau. Chúng không cần tu luyện, chỉ cần thôn phệ đồng loại là có thể mạnh lên. Chúng cũng không chết, sau khi chết, chúng sẽ được phục sinh từ thiên ma trì. Hình thái sự sống này có thể nói hoàn toàn khác với sinh linh trong chư thiên vạn giới. Hơn nữa, vực ngoại tà ma có một loại dục vọng đối địch triệt để với sinh linh chư thiên vạn giới. Chúng nhìn thấy mọi thứ trong chư thiên vạn giới đều có một loại dục vọng hủy diệt. Thiên Cơ lão nhân cho rằng, đây là do hình thái sự sống của chúng quyết định, vì được cấu thành từ vật chất tối, cho nên cái gọi là quang và ám không thể cùng tồn tại. Nhìn thấy chư thiên vạn giới, vực ngoại tà ma sẽ tìm mọi cách để hủy diệt. Đây là một dục vọng hủy diệt vô lý, không thể bị bất kỳ yếu tố nào làm thay đổi. Dường như, chúng sinh ra là để hủy diệt chư thiên vạn giới, cho nên, đại kiếp kỷ nguyên rất có thể là do vực ngoại tà ma gây ra. Rất có thể, trong tương lai, bỗng dưng xuất hiện một số lượng lớn ma thần, chúng tấn công toàn bộ chư thiên vạn giới, toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ rơi vào trầm luân. Sau khi thuyết pháp này của Thiên Cơ lão nhân xuất hiện, ngày càng có nhiều người đồng tình, bởi vì, vực ngoại tà ma quả thực như Thiên Cơ lão nhân đã nói. Hình thái vật chất hoàn toàn khác biệt với chư thiên vạn giới, và dựa theo dục vọng sát lục của chúng. Hủy diệt chư thiên vạn giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy, hầu hết các cường giả chủ tể cảnh đều hết sức chú ý đến vực ngoại tà ma. Họ luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng, nhất định phải trấn áp chúng ở bên ngoài, không để chúng xâm nhập chư thiên vạn giới. Sau này, để giám sát vực ngoại tà ma kỹ càng hơn, rất nhiều cường giả đã xây dựng chiến trường vực ngoại. Đương nhiên, chiến trường vực ngoại trở thành nơi rèn luyện sức mạnh của thế hệ trẻ. Đó là chuyện về sau. Trước đây, ngay cả Vệ Tông ở kiếp trước cũng rất đồng tình với thuyết pháp của Thiên Cơ lão nhân. Cũng cho rằng nếu có đại kiếp kỷ nguyên xảy ra, nhất định là do vực ngoại tà ma gây ra. Nhưng bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không nghĩ vậy. Một phần vì nhiều năm qua, vực ngoại tà ma không hề gây ra sóng gió gì. Chúng bị nhiều cường giả kìm kẹp ở bên ngoài, không thể xâm nhập vào chư thiên vạn giới. Nhưng dù vậy, nguy cơ do đại kiếp mang tới ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau này, Vệ Tông cũng bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải đại kiếp kỷ nguyên không liên quan gì đến vực ngoại tà ma. Thậm chí có thể nói, vực ngoại tà ma cũng là nạn nhân, mặc dù có ý nghĩ đó. Nhưng Vệ Tông vẫn chưa có cơ sở kiểm chứng, cho đến lần đó, khi đến chư thiên vạn giới bên ngoài, nhìn toàn bộ chư thiên vạn giới từ bên ngoài, hắn mới hoàn toàn nhận ra rằng, thì ra trước đây họ đều đoán sai, Vệ Tông đã chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn, tất cả mọi thứ trong chư thiên vạn giới đều đang tiến về một sự sụp đổ không thể đoán trước, đang dần trượt về vực sâu không đáy. Lúc đó, khi Vệ Tông thấy cảnh này, hắn thực sự choáng váng, đồng thời, trong lòng hắn cũng sinh ra một sự tuyệt vọng, bởi vì đó không phải là loại sức mạnh có thể ngăn cản được. Hay có lẽ, sức mạnh cũng không có ý nghĩa gì trước sự sụp đổ hoàn toàn này. Vệ Tông đã thấy sức mạnh đang phát triển từ trật tự sang vô tự. Mặc dù trong quá trình này, tổng lượng sức mạnh không hề thay đổi, nhưng loại sức mạnh trở nên vô tự này đã không thể sử dụng được nữa. Nếu chỉ một số sức mạnh nào đó biến thành như vậy, thì không có vấn đề gì. Nhưng Vệ Tông lúc đó nhìn thấy, là toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang tiến về vô tự. Tất cả, bao gồm cả sức mạnh, vật chất, thậm chí cả thiên đạo, đều đang tiến về vô tự, và điều khiến Vệ Tông cảm thấy tuyệt vọng là, điều này không thể chống lại, bởi vì chính bản thân hắn, tất cả lực lượng của hắn, thậm chí cả ý nghĩ và linh hồn của hắn cũng đều là một phần của quá trình vô tự hóa này. Sức mạnh trở nên vô tự, đó là một quá trình tự nhiên, giống như con người sẽ già đi và chết đi vậy, và chư thiên vạn giới này cũng sẽ trở nên vô tự. Cuối cùng biến mất hoàn toàn, rồi ở một nơi nào đó, một vũ trụ song song mới, sẽ lại xuất hiện, đó là một quá trình tự nhiên, mặc dù nói là vậy, nhưng Vệ Tông không muốn quá trình này tiếp tục diễn ra. Giống như con người chắc chắn sẽ già đi và chết, nhưng dù là ai cũng đều mong muốn bất lão bất tử. Vệ Tông bây giờ cũng vậy, hắn không muốn chư thiên vạn giới cứ thế biến mất, dù cho đó là quy luật tự nhiên, hắn nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn điều này. Phàm nhân sẽ chết, nhưng chỉ cần hắn trở thành tu sĩ, liền sẽ có được tuổi thọ kéo dài. Nếu như hắn trở thành cường giả bước thứ ba, hắn sẽ hoàn toàn không bị hạn chế về tuổi thọ, theo một ý nghĩa nào đó cũng đã là bất tử bất lão. Mà Vệ Tông đang suy nghĩ, mặc dù bây giờ hắn không cách nào đối kháng loại vô tự hóa này, nhưng không có nghĩa là sau này hắn cũng không có biện pháp ứng phó. Chỉ cần hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng siêu thoát chính mình, một ngày nào đó, hắn có thể triệt để tránh thoát khỏi tất cả. Có lẽ, lúc đó, Vệ Tông lần nữa nhìn thấy sự vô tự, đang gặp phải cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp của chư thiên vạn giới. Có thể nhếch miệng mỉm cười, ngoác ngoác ngón tay, và sau đó chư thiên vạn giới có thể sẽ khôi phục bình thường. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên cơ sở là Vệ Tông đủ mạnh. Chương 1709, Thủy khí, muốn trở nên mạnh mẽ, tự nhiên không dễ dàng như vậy, ngay cả Vệ Tông muốn từ tiêu giao cảnh leo lên hỗn nguyên cảnh, cũng không hề đơn giản, bởi vì, trong đó không chỉ là đột phá, mà còn thiếu một thứ quan trọng hơn. Bất quá, thứ này trước tiên không đề cập đến, trước tiên cần làm rõ, hỗn nguyên là gì, hỗn nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí bắt đầu vậy, nguyên khí sinh ra trong hỗn độn, ở trong vô minh, bên ngoài ám, giữa nhân minh và ám sinh ra trống rỗng, trong trống rỗng sinh ra thái không biến mà ba khí rõ ràng, huyền khí, nguyên khí, thủy khí, ba khí hỗn độn, sinh thái hư mà đứng động, bởi vì động lập không, bởi vì vô sinh hữu, bởi vì có sinh khoảng không, quan sát sự biến hóa của trống không, liền có thể hư sinh tự nhiên. Khí trên nói bắt đầu, khí giữa nói nguyên, khí dưới nói huyền, huyền khí sinh ra ở khoảng không, nguyên khí sinh ra ở động, thủy khí sinh ra ở không, có thể nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, thái cực vậy, cho nên, nếu muốn thành tựu hỗn nguyên cảnh giới, ngoài đạo của bản thân, quan trọng nhất chính là ba loại khí kia, trong ba khí, kém nhất là huyền khí, trung bình là nguyên khí, cao cấp nhất là thủy khí, và căn cứ vào loại khí thu nạp được trong lúc chứng đạo. Chất lượng của hỗn nguyên thành tựu cũng khác nhau, muốn thành tựu hỗn nguyên đẳng cấp cao nhất, tự nhiên phải thu nạp thủy khí, thế nhưng, so với hai loại khí khác, thủy khí có thể nói là hiếm có nhất, ngay cả trong tay những thế lực cấp bá chủ cũng không có. Tuyệt đối là thứ có thể gặp mà không thể cầu, nếu chỉ là huyền khí bình thường, có lẽ nhiều thế lực cấp bá chủ sẽ có một chút. Nếu là nguyên khí trung đẳng, nhiều thế lực không có, nhưng những cự đầu như Đao Đế, Minh Hoàng vẫn có một ít, Vệ Tông hoàn toàn có thể lấy được từ chỗ bọn họ. Nhưng còn thủy khí, e rằng không một ai có. Thứ đồ tốt này, bọn họ tuyệt đối sẽ không giữ lại, sớm đã dùng để đột phá, hiếm có đến mức nào. Ngay cả kiếp trước của Vệ Tông, khi đột phá cũng chỉ dùng nguyên khí thôi, thủy khí thứ này, chỉ có thể nhìn mà thèm. Ở kiếp trước, không chỉ có hắn, mà ngay cả Đế Lâm cũng sử dụng nguyên khí, chỉ có Minh Hoàng, hắn thừa kế tất cả của Minh Hoàng đời trước, trong đó, tự nhiên bao gồm cả một lượng thủy khí, có thể thấy, thứ này rốt cuộc chân quý đến mức nào, cho nên, nếu Vệ Tông muốn thu nạp thủy khí, có lẽ chỉ có thể chờ đợi thời cơ, nhưng thời cơ này, ai cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, một năm, hai năm, không, rất có thể là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, chính là khoa trương như vậy, cho nên, nếu ở tình huống bình thường, Vệ Tông muốn đợi thủy khí xuất hiện là điều không hề đơn giản. Vậy nên ngay cả ở kiếp trước, hắn cũng chỉ có thể lùi bước, sử dụng nguyên khí, nếu trong tình huống bình thường, Vệ Tông có lẽ cũng sẽ lặp lại kịch bản kiếp trước. Sử dụng nguyên khí để đột phá, nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông có thời không chi luân, hắn còn có thể đi tới vô số vũ trụ song song. Theo lý thuyết, dù tỷ lệ xuất hiện thủy khí rất thấp, nhưng đừng quên, vũ trụ song song gần như là vô số. Theo lý thuyết, dù xác suất nhỏ đến đâu, trong vô số vũ trụ song song, nó cũng sẽ trở thành điều tất nhiên. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ cần tìm được một vũ trụ sắp xuất hiện thủy khí, liền có thể đến đó, cướp đoạt thủy khí. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông thoáng ánh lên tia sáng. Đây chính là điều mà lúc trước hắn nói với Minh Hoàng. Về sức mạnh mà hắn sắp đột phá, Minh Hoàng có lẽ vẫn không hiểu ý hắn, cho rằng hắn muốn ủy khuất bản thân, tùy tiện dùng huyền khí nào đó để đột phá, có thể sẽ hỏng căn cơ. Nhưng trong lòng Vệ Tông đã có tính toán của riêng mình. Hắn sao có thể làm hỏng căn cơ của bản thân? Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba hóa sinh, cứ thế cửu huyền, từ chín trở về một. Bèn nói thật vậy, dương thanh thành thiên, cạn ngưng tụ thành địa, bên trong hợp thành người, ba phân phán, vạn vật bẩm sinh, nhật nguyệt liệt chiếu, năm thuộc gọi tên, chính là thánh nhân vậy. Ba sinh ra ở nguyên khí bắt đầu, cực hồ vô cực, hỗn nguyên vô cực vậy. Vệ Tông thở dài một hơi, rồi lắc đầu, thân hình chậm rãi biến mất không thấy. Lần này, lại đến vũ trụ song song khác, Vệ Tông đã có kinh nghiệm, sẽ không giống như lần đầu tiên, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, hoàn toàn mù mờ, trong lúc trời xui đất khiến mà đến thế giới khác, trong một vùng hư không, Vệ Tông khoanh chân ngồi ở đó, trước mặt hắn, ba mảnh vỡ của thời không chi luân đang xoay quanh chậm rãi. Mặc dù Vệ Tông vẫn còn thời không neo điểm, nhưng đã có mảnh vỡ thời không chi luân, thời không neo điểm không còn cần thiết nữa, dù sao, mảnh vỡ thời không chi luân còn lợi hại hơn thời không neo điểm kia nhiều. Ba mảnh vỡ thời không chi luân tạo thành hình tam giác lơ lửng trước mặt Vệ Tông. Rồi dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, một đạo bạch quang từ trung tâm hình tam giác bắn mạnh ra, xuyên qua tầng mây, ngay khoảnh khắc đó, một cỗ dao động u ám truyền đến trong thân thể Vệ Tông. Trước mắt Vệ Tông, từng đạo quang ảnh thoáng qua, dù tốc độ lóe lên rất nhanh, nhưng Vệ Tông dù sao cũng là một cường giả tiêu giao cảnh, nên trong mắt hắn, từng đạo quang ảnh nhấp nháy kia là từng vũ trụ song song khác nhau. Trong những vũ trụ song song này, có những thế giới cấp thấp giống như nơi hắn từng đến, cũng có những thế giới cao đẳng giống như chư thiên vạn giới. Sau khi những cảnh tượng lộn xộn này lóe lên, rất nhanh, Vệ Tông đã khóa được thứ mình muốn, nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Vệ Tông khẽ nói, rồi một cảnh tượng từ từ cố định trước mặt hắn. Lúc này, Vệ Tông chăm chú nhìn thế giới hư ảnh kia, tự lẩm bẩm, có chút thú vị, chính là nơi này. Sau một khắc, ba mảnh vỡ thời không chi luân trước mặt Vệ Tông bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Trong quá trình xoay tròn không ngừng, cả cơ thể Vệ Tông cũng không ngừng hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi vùng không gian này. Lần này, Vệ Tông chủ động rời khỏi chư thiên vạn giới, nên cảm giác khác hẳn lần trước. Hắn cảm thấy rõ ràng, thân thể mình vẫn dừng lại ở trong chư thiên vạn giới, không giống như lần trước, bị lưu lại trong khoảng cách giữa các vũ trụ song song. Điều đó thực sự rất nguy hiểm, sơ ý một chút, gặp phải cường giả vượt vũ trụ song song, có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lần trước không có vấn đề gì, chỉ là do Vệ Tông gặp may. Lần này thì khác, trước khi rời đi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đầu tiên là nhập vào hư không thân thể, sau đó bố trí rất nhiều trận pháp bảo vệ xung quanh thân thể mình, che giấu hoàn toàn bản thân. Chương 1710, bắt đầu không ổn. Cứ như vậy, ít nhất Vệ Tông cảm thấy an toàn hơn, hắn ẩn mình sâu như vậy, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, Vệ Tông thông qua chung kết chi đạo của mình, đã xóa đi tất cả của bản thân, thậm chí bao gồm cả liên hệ giữa mình và chư thiên vạn giới. Cứ như vậy, trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông giống như một người hoàn toàn không tồn tại, hắn không có bất kỳ liên hệ nào với chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, ngay cả những cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới cũng đừng hòng tìm ra tung tích của Vệ Tông. Hơn nữa, mặc dù Vệ Tông cắt đứt liên hệ giữa mình với chư thiên vạn giới, nhưng hắn dù sao vẫn ở trong chư thiên vạn giới, điều này không thể thay đổi. Do đó, cường giả từ thế giới bên ngoài cũng không thể gây phiền phức cho hắn. Có thể nói là rất hoàn mỹ. Lúc này, ý thức của Vệ Tông mang theo ba mảnh vỡ thời không chi luân, xuyên qua các vũ trụ song song, hắn thực sự có chút tò mò, không biết thân phận của mình trong vũ trụ song song mới sẽ là gì. Núi Hải Tông, có thể nói là một trong những tông môn mạnh nhất Thương Huyền Đại Lục hiện tại. Vệ Tông, khi xưa là một trong những chân truyền đệ tử của núi Hải Tông. Từng có một thời huy hoàng, nhưng người ta vẫn nói, vận mệnh khó lường, một tên ngoại môn đệ tử từng bị Vệ Tông sỉ nhục. Không biết vì sao, đột nhiên trong nháy mắt thực lực tăng tiến vượt bậc, dọc đường quá quan trảm tướng, rất nhanh đã trở thành chân truyền đệ tử. Không chỉ phế bỏ kinh mạch của Vệ Tông, hắn còn trực tiếp cướp đi người phụ nữ mà Vệ Tông yêu quý. Đây là thân phận mới của ta sao? Từ từ mở mắt, hồi tưởng lại những ký ức trong đầu của thân thể này, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút đau đầu, nhìn thế nào, mình cũng giống như vai phụ não tàn trong những cuốn tiểu thuyết kia, chuyên để nhân vật chính trang bước đánh mặt, thực tế cũng đúng như vậy, trước kia, hắn là một chân truyền đệ tử, từ tay ngoại môn đệ tử Liễu Mục, trực tiếp cướp đi đạo lữ Thanh Mai Trúc Mã Ngô Tiến Nhi của hắn. Không chỉ vậy, hắn còn dẫm đạp đối phương dưới chân, trước mặt mọi người chế giễu rằng đối phương vĩnh viễn không thể vào được nội môn, chỉ xứng ở ngoại môn cả đời. Vốn dĩ, mọi thứ rất bình thường, nhưng ai ngờ, sau khi bị chính mình chèn ép, Liễu Ngục liền như hách, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn đã liên tục đột phá, đến bây giờ, đã là cường giả nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh giới này, không sai biệt lắm tương đương với cường giả tứ tinh, nói đúng ra, là cường độ từ tứ tinh đến tứ tinh rưỡi, còn Vệ Tông, cũng là cường giả nguyên anh, thậm chí, vẫn là nguyên anh hậu kỳ, bình thường mà nói, lẽ ra sẽ không thua trước một tên chỉ mới nguyên anh sơ kỳ như Liễu Ngục. Nhưng không biết tại sao, trong trận giao đấu với Liễu Ngục ngày đó, Vệ Tông hoàn toàn bị đối phương áp chế, bị đè xuống mà đánh, đó là một cảm giác hoàn toàn bất lực, bất lực đến nỗi, Vệ Tông ngày xưa không dám hồi tưởng lại trận chiến đó. Mỗi lần nhớ lại, đều là nỗi đau vô tận, ngay cả Vệ Tông bây giờ hồi tưởng lại, cũng không thể không thốt lên, thực lực của đối phương quả thực rất mạnh. Liễu Ngục, trong mắt Vệ Tông ánh lên tia sáng, thực lực của Liễu Ngục tăng mạnh đột ngột như vậy, thực sự quá kỳ lạ, nếu hắn không đoán sai, có lẽ Liễu Ngục cũng giống như mình, bị người Hàng Lâm nhập vào thân, chỉ có vậy mới có thể giải thích vì sao Liễu Ngục trước kia không có gì nổi bật, đột nhiên lại có được sức mạnh cường đại như thế. Bất quá, mặc kệ Liễu Ngục có phải người Hàng Lâm hay không, đó không phải là điều Vệ Tông cần quan tâm hiện tại. Điều Vệ Tông muốn làm bây giờ là làm sao thoát khỏi tình trạng hiện tại. Lúc này, Vệ Tông đang nằm trên giường, một chiếc giường cỏ tranh cực kỳ tồi tàn, thật khó tưởng tượng ở nơi như núi Hải Tông lại có loại giường rách nát như vậy. Còn bản thân Vệ Tông, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, có thể nói tu vi đã hoàn toàn bị phế. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng vô cùng suy yếu, không biết bao nhiêu ngày không được ăn no, cả người cũng hết sức yếu ớt. Dường như một cơn gió thổi tới, cả người hắn sẽ lập tức ngã xuống đất vậy, tình trạng suy yếu này đã đeo bám Vệ Tông một thời gian dài. Thực ra, lý do tại sao hắn lại biến thành như bây giờ, Vệ Tông cũng biết rất rõ, chính là do Liễu Ngục ban tặng, hắn cố ý không giết Vệ Tông, để hắn sống chịu đau khổ như vậy, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trong nỗi đau khổ cực độ này, có lẽ Vệ Tông của thế giới này không chịu nổi, nên đã tự tử ngay hôm nay, rồi vừa hay ý thức của Vệ Tông tới kịp, trực tiếp chiếm lấy thân thể hắn. Lại còn tránh được những phiền phức khác, có thể nói là rất dễ dàng. T, Vệ Tông chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, cảm nhận cảm giác suy yếu trong cơ thể mình, hắn cũng cảm thấy có chút bất lực, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Quả nhiên, chung kết chi đạo không thể cảm nhận được, dù sao cũng là đạo của chư thiên vạn giới, không thể lập tức lan tỏa đến đây, muốn lan tỏa, vẫn cần phải phá vỡ liên hệ giữa hai thế giới, giống như ở thế giới có năng lực kém trước đây, nhưng ở đây, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Dù sao, Vệ Tông có thể cảm nhận được vũ trụ có thể sinh ra thủy khí, có không ít cường giả, cho nên, ở đây, Vệ Tông phải cẩn thận, không thể tùy ý như ở thế giới trước. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, đột nhiên có tiếng cọt kẹt, cửa bị đẩy ra, rồi một nam tử có tướng mạo chua ngoa bước vào, mặc đồ tạp dịch, nhưng ánh mắt nhìn Vệ Tông lại tràn đầy khinh thường, như thể Vệ Tông mới là tạp dịch, còn đang ngủ đấy à, có biết hôm nay là ngày gì không? Vũ Điển Ca bảo tất cả tạp dịch chúng ta đến quét dọn võ kỹ các, nếu làm trễ nải sự tình, ngươi sẽ phải chịu đấy. Gã tạp dịch trước mặt tên là Tứ, hắn là một tên tạp dịch còn bình thường hơn cả mức bình thường. Nếu là trước đây, hạng người này, Vệ Tông căn bản sẽ không thèm nhìn, nhưng bây giờ thì khác, ngay cả hạng người này mà cũng dám lên mặt với Vệ Tông. Không thể không nói, kể từ khi Vệ Tông kinh mạch đều đứt đoạn, bất kể là ai, hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn dẫm lên người hắn một cái. Ngay cả những tạp dịch này cũng không ngoại lệ, Vệ Tông nhìn xung quanh, trong ánh mắt vẫn là một mảnh tỉnh táo, ta bảo ngươi đấy, không nghe thấy à? Thấy Vệ Tông căn bản không để ý đến mình, Dì Bốn lập tức cảm thấy khó chịu, hắn tiến đến trước mặt Vệ Tông, giơ tay định tát vào mặt Vệ Tông, bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn là một phế nhân, ai cũng có thể dẫm lên người hắn một cái, huống chi bọn hắn là những người được Liễu Ngục sai khiến để làm đủ điều ác với Vệ Tông. Chương 1711, lãnh khốc. Bởi vậy, chuyện này Dì Bốn trong lòng cũng rõ ràng, hắn biết Vệ Tông đã sớm không còn là chân truyền đệ tử được phong quang như trước. Những người từng giao hảo với hắn, sau khi hắn bị phế kinh mạch, cơ bản đều bắt đầu phân rõ giới hạn với Vệ Tông. Chỉ vì sợ đắc tội Liễu Ngục, phải biết, Liễu Ngục bây giờ trong tông môn đang rất có thế lực. Không ai sánh bằng, căn bản không phải Vệ Tông có thể so. Cho nên, bây giờ ai cũng biết, Vệ Tông ai cũng có thể dẫm một cái. Không quan trọng, không ai sẽ quản, trước đây Dì Bốn cũng nghĩ như vậy. Thậm chí, hắn ngày thường hay bắt nạt Vệ Tông, đó đều là quen tay. Phải biết, như hắn loại tạp dịch thấp kém này, ngày thường đừng nói là chân truyền đệ tử, ngay cả ngoại môn đệ tử bọn hắn gặp còn phải cung kính, không dám hé răng, nhưng bây giờ, một chân truyền đệ tử ngày xưa lại tùy ý cho bọn hắn bắt nạt. Không hề có chuyện gì xảy ra, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này? Không thể không nói, những tạp dịch tầng lớp dưới đáy này, trong lòng quả thật có chút bệnh hoạn, bất quá, hiệu quả này lại chính là điều Liễu Ngục muốn. Vệ Tông càng thê thảm, hắn càng cao hứng, đám người dưới tay cũng biết điều này, vì vậy tiếp tục làm trầm trọng thêm, liều mạng làm đủ điều ác để Vệ Tông khó chịu. Hôm nay, Dì Bốn vẫn như mọi khi, muốn giáo huấn Vệ Tông một trận. Nhưng hắn không biết, bây giờ Vệ Tông đã không còn như trước nữa. Thấy hắn tới, Vệ Tông không cần suy nghĩ, trực tiếp chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dì Bốn, còn dám chừng ta, thực sự là tự tìm cái chết. Dì Bốn lạnh giọng nói, sau đó một bạt tai liền giáng thẳng vào mặt Vệ Tông. Thấy cảnh này, trên người Vệ Tông, một cỗ dao động u ám thoáng qua. Ngay sau đó, động tác của Dì Bốn lập tức dừng lại, hắn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, có thể thấy, hắn vẫn còn có chút hoảng sợ, bởi vì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt của hắn đang không ngừng đảo, chỉ là Vệ Tông không biết ý nghĩa của nó, đây tự nhiên là tác dụng của mảnh vỡ thời không chi luân. Thông qua nó, Vệ Tông dễ dàng cố định không gian nơi này, sau đó dì bốn cũng bị vây ở bên trong. Dù sao, bây giờ vệ tông quá hư nhược, muốn dùng thủ đoạn khác cũng không thể, chỉ có thể dùng cách này. Tại đây, vệ tông nhìn dì bốn đang bị cố định, thở hồng hộc mấy hơi nặng nhọc, đừng thấy hắn vừa rồi không một tiếng động, nhưng trên thực tế, dùng thủ đoạn này đối với hắn hiện tại mà nói, gánh nặng thật sự rất lớn. Vệ tông có thể vận dụng chỉ thật sự là lực lượng không gian mảnh vỡ bên trong thời không chi luân. Còn những thứ khác, tỉ như lực lượng thời gian, bây giờ vệ tông căn bản không dùng được. Hô, thở dốc mấy hơi, vệ tông chậm rãi đứng dậy, sau đó lục lọi trên người dì bốn một hồi, lấy được một chiếc nhẫn chữ vật, tuy là nhẫn chữ vật của dì bốn, nhưng vệ tông chỉ hơi nhíu mày, sau đó trong nháy mắt, cấm chế trong chiếc nhẫn chứa đồ đã bị phá giải. Thần hồn vệ tông thẩm thấu vào, sau một khắc, mấy bình đan dược xuất hiện trước mặt hắn. Uẩn linh đan, đây là đan dược cấp thấp nhất của Hải tông, chỉ có nhị phẩm, miễn cưỡng mạnh hơn một chút so với đan dược vừa đạt phẩm giai, có thể được coi là đan dược, chỉ vậy thôi. Đồng thời, công hiệu của thuốc này cũng rất đơn giản, chỉ là bổ sung năng lượng cho cơ thể, tương đương với ăn cơm. Bất quá, loại đan dược đơn giản như vậy lại rất phù hợp với nhu cầu của vệ tông bây giờ. Vì kinh mạch bị đứt đoạn, những đan dược cao cấp thực sự rất tốt, nhưng vệ tông căn bản không hấp thu được. Loại đan dược này không cần kinh mạch hấp thu, chỉ cần nuốt vào là được, lại là thích hợp nhất với vệ tông. Thế là, vệ tông không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy một bình đan dược, mở nắp ra, lập tức một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Nhưng bây giờ vệ tông không có tâm tình thưởng thức, hắn thật sự quá đói. Tiếp đó, vệ tông đột ngột ngẩng đầu, trong nháy mắt liền nuốt nguyên cả bình đan dược. Không thể không nói, Uẩn Linh đan hiệu quả vẫn rất tốt. Sau khi vệ tông nuốt đan dược, lập tức cảm thấy đan dược tan ra trong miệng, hóa thành dòng nước ấm, trực tiếp tràn vào dạ dày. Dòng nước ấm này theo cơ thể vệ tông chảy đến mọi bộ phận. Cảm giác no bụng truyền đến, vệ tông cảm thấy cảm giác hư nhược trên người đang dần biến mất. Bản thân hắn lại tràn đầy sức mạnh. Lúc này, vệ tông lại liếc nhìn chiếc nhẫn chữ vật, bên trong không có gì tốt, dù sao, dì bốn chỉ là một tạp dịch, làm sao có nhiều đồ tốt. Thứ vệ tông chú ý nhiều nhất chỉ là một cái chủy thủ nhỏ, trông sáng loáng, khá tốt, hẳn là một vũ khí không tệ. Ngoài ra thì còn mấy chục viên đá chứa năng lượng, loại đá này có chút giống linh thạch của vệ tông ở chư thiên vạn giới, hẳn là tiền tệ ở thế giới này. Theo trí nhớ trước kia, vệ tông biết, thứ này gọi là chân nguyên thạch, người ở thế giới này tu luyện không giống chư thiên vạn giới. Sức mạnh của bọn họ gọi là chân nguyên, không phải linh lực, chân nguyên cũng là một loại sức mạnh rất mạnh. Lúc này, vệ tông chỉ lướt qua mấy chục viên chân nguyên thạch, không hề động đến chúng, dù sao chỉ là mấy chục viên, bây giờ hắn cũng không thể hấp thu. Sau một khắc, vệ tông phẩy tay, một chiếc chùy thủ xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp đó, vệ tông liếc nhìn dì bốn, trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, vệ tông chậm rãi đi đến trước mặt, sau đó bàn tay trực tiếp vòng qua cổ đối phương. Suy, lập tức một vệt máu xuất hiện trên cổ dì bốn. Máu đỏ tươi đang định trào ra, lúc này, vệ tông buông lỏng sự hạn chế không gian, thật sự, hiện tại hắn có chút không khống chế nổi, dù sao, thực lực của hắn còn quá yếu, bây giờ không có cách nào vận dụng mảnh vỡ thời không chi luân trong thời gian dài. Sau khi vệ tông buông lỏng khống chế mảnh vỡ thời không, dì bốn chỉ kịp ôm cổ, sau đó vẻ mặt không thể tin nhìn vệ tông, dường như không thể tưởng tượng nổi, vệ tông thế mà dám giết hắn, đây là không muốn sống sao? Ngươi, khụ khụ, dì bốn chỉ vào vệ tông, nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh. Chương 1712, lạnh nhạt, hắn há miệng, từng ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, vì khí quản bị vệ tông cắt đứt, nên dì bốn không thể nói được gì, chỉ có thể phát ra những tiếng rên hừ vô nghĩa. Theo máu chảy đi, dì bốn càng ngày càng tái nhợt, sự tái nhợt này không chỉ ở sắc mặt mà là toàn thân hắn đều trắng bệch. Rõ ràng là do máu trong cơ thể chảy ra quá nhiều. Rất nhanh, dì bốn không chịu được nữa, cơ thể hắn run rẩy, cuối cùng không thể giữ vững thân thể. Bịch một tiếng, dì bốn ôm cổ, ngã xuống một cách nặng nề, hắn chết rồi. Đến lúc chết, hắn vẫn ôm chặt cổ, mặt đau đớn, thấy thi thể dì bốn, vệ tông ngược lại không có biểu hiện gì, người hắn đã giết không biết bao nhiêu, bây giờ hắn đang nghĩ, có nên xử lý thi thể này không, nếu bị người thấy thì có tốt không, nhưng rồi vệ tông lại nghĩ, xử lý thật quá phiền phức, dù sao, muốn hủy diệt hoàn toàn thi thể dì bốn, sau đó quét dọn sạch sẽ máu, phải tốn rất nhiều công sức, huống chi với tình trạng cơ thể hiện tại của vệ tông. Đi làm những việc này chỉ mất nhiều hơn được. Sau khi suy nghĩ, vệ tông cảm thấy vẫn là thôi đi, vốn dĩ chỉ là tạp dịch, chết thì chết thôi, căn bản không ai quan tâm, mạng sống của đám tạp dịch ở đây như cỏ rác, bị ai đó tùy tiện bóp chết cũng không ai quản. Dù sao, trong mắt mọi người ở Hải Tông, tạp dịch căn bản không được coi là người, chết thì chết, đó cũng là lý do vệ tông dám trực tiếp động thủ. Nếu không phải là tạp dịch, mà là một ngoại môn đệ tử bình thường, vệ tông chưa chắc đã động thủ. Dù sao, dù là ngoại môn đệ tử, một khi chết đi cũng sẽ bị tông môn điều tra, chuyện này không dễ dàng qua, nhưng tạp dịch thì hoàn toàn không cần lo lắng. Thờ ơ liếc nhìn thi thể dì bốn, vệ tông trên mặt một mảnh yên tĩnh, sau đó thu nhẫn chữ vật của dì bốn, chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa rồi dì bốn nói gì nhỉ? Vũ Điền bảo bọn họ đi quét dọn võ kỹ các. Vũ Điền này, Vệ Tông có ấn tượng quá sâu, hắn trước đây vốn là một trong những con chó săn của Vệ Tông. Đi theo Vệ Tông cũng làm đủ trò ngang ngược, đủ loại xấu xa, nhưng khi thấy Vệ Tông bị Liễu Mục đánh gãy kinh mạch, hắn liền trở mặt nhanh chóng, lập tức quay sang nịnh bợ Liễu Mục. Hơn nữa, hắn cũng thực sự là không cần mặt mũi, để làm vui lòng Liễu Mục, không tiếc học chó sủa, gâu gâu gâu trên mặt đất. Chính vì vậy, Liễu Mục định dọn dẹp hắn, nhưng sau đó từ bỏ ý định này, không những giữ lại hắn mà còn để hắn quản lý toàn bộ tạp dịch ngoại môn. Vũ Điền này, tuy địa vị so với trước đây ở bên cạnh Vệ Tông thì vẫn kém một chút, nhưng có được kết quả như vậy cũng coi như không tệ. Vệ Tông nhớ rõ, sau khi kinh mạch đứt đoạn, để làm vui lòng Liễu Mục, Vũ Điền này đã đủ trò dày vò hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia hàn quang. Vệ Tông ở thế giới này vốn không phải là người tốt. Tương tự, Vệ Tông ở chư thiên vạn giới cũng không phải người tốt. Thậm chí có thể nói, bây giờ thủ đoạn của Vệ Tông còn tàn nhẫn hơn. Đối với loại tiểu nhân như Vũ Điền này, trong lòng Vệ Tông hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ gì, chậm rãi đi về phía võ kỹ các. Võ kỹ các đúng không? Vậy hắn sẽ đi xem một lần. Thực tế, dù Vệ Tông kinh mạch đứt đoạn, trên danh nghĩa hắn vẫn là chân truyền đệ tử, vốn không cần làm việc gì, thậm chí sẽ có rất nhiều tạp dịch đến hầu hạ. Nhưng bây giờ, không những không có gì, Vệ Tông còn phải làm tạp dịch nặng để có cái ăn. Có thể nói, do Liễu Mục bày mưu tính kế, Vệ Tông còn thê thảm hơn tạp dịch bình thường. Trong tình huống này, Vệ Tông trước đây còn có thể kiên trì lâu như vậy mới tự vẫn, đã có thể coi là ý chí lực kinh người. Cứ trèo trong hắn lâu như vậy, chỉ sợ là hận với Liễu Mục. Vừa nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng đã đến gần võ kỹ các. Võ kỹ các này chỉ là võ kỹ các ngoại môn, hơn nữa bọn họ cần quét dọn chỉ là tầng thứ nhất, càng vào trong những tạp dịch này không được vào, cho dù là vào quét dọn cũng không được. Lúc này, trước khi Vệ Tông đến, đã có không ít tạp dịch tụ tập ở đó. Khi Vệ Tông đến, đám tạp dịch đều nhìn Vệ Tông, bọn họ đều mang vẻ mặt xem kịch vui. Dù sao Vệ Tông đến muộn, bình thường Vũ Điền yêu cầu tập trung trong một canh giờ, còn Vệ Tông đã chậm gần một khắc. Chính vì vậy, Vũ Điền mới sai gì bốn đi thúc giục Vệ Tông, cũng không thể trách Vệ Tông. Dù sao trước kia Vệ Tông đều ở nhà, hắn đều muốn tự vẫn, đương nhiên sẽ không để ý đến việc tập trung. Lúc này, sau khi Vệ Tông đến, người đứng đầu đám tạp dịch là một nam tử mặt mày âm trầm. Đó chính là Vũ Điền, người này mặt hung ác, trên mặt có một vết sẹo dài, nhìn đã thấy khó đối phó. Bất quá, điều Vệ Tông chú ý là, Vũ Điền không biết từ khi nào đã đột phá lên trúc cơ cảnh. Phải biết, trước đây Vũ Điền chỉ ở luyện khí hậu kỳ, mà giờ lại đột phá. Vệ Tông nhíu mày, Vũ Điền đột phá, quả thực có chút ngoài dự liệu. Phải biết, một khi tiến vào trúc cơ cảnh thì hoàn toàn khác với luyện khí cảnh. Có thể nói là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, muốn dễ dàng giải quyết hắn, có thể nói là không thể nào. Lúc này, dường như cũng thấy Vệ Tông chậm gì gì đến, Vũ Điền lập tức thay đổi sắc mặt, tiến về phía Vệ Tông, khí thế hung hãn, hận không thể xông lên giết Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi có biết bây giờ là lúc nào không? Chỉ vì một mình ngươi mà tất cả chúng ta phải chờ ở đây. Hắn vừa tiến đến đã quát lên một tiếng, trông rất tức giận, nhưng trên thực tế, trong lòng Vệ Tông rất rõ, đám người này không phải đang đợi mình, bọn họ chỉ muốn lười biếng. Trước đây, vì bắt nạt Vệ Tông, hầu như hơn nửa võ kỹ các đều do Vệ Tông quét dọn. Còn đám người này thì chỉ ở bên cạnh lười biếng hoặc tùy tiện lau qua loa. Chương 1713, võ kỹ các, nhìn Vệ Tông với bộ dáng gầy yếu, vẻ mặt lạnh lùng, Vũ Điền nhìn đã thấy giận, thế là hắn giơ cao bàn tay lên, định tát một cái, nhưng Vệ Tông lúc này không phải kẻ dễ bắt nạt, sắc mặt hắn không đổi, trong ngực, thời không chi luân đã sẵn sàng, nếu Vũ Điền dám động thủ, hắn sẽ lập tức dùng mảnh vỡ thời không chi luân giam cầm đối phương một sát na, rồi móc chủy thủ ra, nhất kích chí mạng. Vũ Điền dù đã đột phá đến trúc cơ cảnh, nhưng hữu tâm tính vô tâm, Vệ Tông xác suất thành công rất cao. Hơn nữa, Vũ Điền dù sao cũng không phải đệ tử núi Hải Tông, hắn chỉ là quản sự, có hy vọng trong đám tạp dịch, nhưng trong mắt cao tầng núi Hải Tông, hắn chỉ như sâu kiến, không đáng gì, vậy nên, hắn có chết cũng chẳng sao. Đương nhiên, có thể sẽ gây sự chú ý của Liễu Mục, nhưng Vệ Tông chưa cần bận tâm. Lúc Vũ Điền định ra tay, không hiểu sao, hắn khựng lại, rồi từ từ hạ tay xuống, không tát Vệ Tông, không phải hắn thương tình, mà vì, hắn giờ là trúc cơ cảnh cường giả, một tát có thể khiến Vệ Tông trọng thương, không thể làm việc quét dọn võ kỹ các. Vậy nên, Vũ Điền liếc Vệ Tông một cái, túm cổ áo kéo đi, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng âm lãnh, nhưng suy nghĩ lại, hắn quyết định không động thủ, không đáng gây chú ý với Liễu Mục lúc này, kéo Vệ Tông đến trước võ kỹ các, cùng mọi người đứng đó, Vũ Điền lại liếc Vệ Tông. Lạnh giọng, gì bốn đâu, ta bảo hắn gọi ngươi mà, hắn đi đâu rồi, hắn mà chết, ngươi cũng sẽ sớm đi cùng hắn. Vệ Tông nghĩ thầm, nhưng không nói ra, hắn chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì. Vũ Điền nhíu mày, nhưng sắp đến giờ quét dọn, hắn không rảnh tìm gì bốn, chỉ có thể chờ chuyện này qua, tối nay hắn sẽ cho gì bốn biết tay, bảo đi tìm Vệ Tông, mà ngay cả mình cũng mất tích, đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì. Vào đi, Vũ Điền đẩy mạnh Vệ Tông vào võ kỹ các, bên trong không có ai. Không đúng, gần cửa có một lão giả nhỏ bé co ro, ông ta lạnh lùng nhìn mọi chuyện, thấy Vệ Tông bị ức hiếp, cũng không nói gì. Thứ nhất, mạnh được yếu thua là lẽ thường tu chân giới. Thứ hai, nếu Vệ Tông còn là chân truyền đệ tử, ông ta có thể còn để ý, nhưng giờ Vệ Tông gần như tạp dịch, ông ta không cần tiếp xúc, tu chân giới vốn thực tế, Vệ Tông không để ý lão giả, đi vào võ kỹ các, thấy đủ loại dụng cụ quét dọn, chỉ mình hắn vào, tạp dịch khác ở ngoài xem hoặc nói chuyện phiếm, mặc kệ Vệ Tông, họ đến chỉ để cho có lệ, đa phần việc đều do Vệ Tông làm, trước đây Vệ Tông cũng quen rồi, Vệ Tông vẫn hờ hững quét dọn, hắn chỉ cần dọn dẹp tầng 1, nơi để công pháp và võ kỹ luyện khí cảnh, không có gì quý giá, nên mới cho tạp dịch tới. Bên ngoài có lão giả trông coi, tạp dịch cũng không dám đụng vào, chỉ nhìn cho thỏa mãn. Vệ Tông quét dọn, trong lòng nghĩ chuyện khác, hắn không nhìn công pháp võ kỹ, vì hắn không thiếu, trong đầu có vô số công pháp võ kỹ luyện khí cảnh cấp thấp này không lọt mắt Vệ Tông. Hắn nghĩ cách khôi phục kinh mạch mới là quan trọng nhất, kinh mạch phục hồi mới tăng cường cảnh giới được, kinh mạch còn chưa lành, hắn vẫn là phế nhân, cảm giác phế nhân không dễ chịu, Liễu Mục quá độc ác, kinh mạch Vệ Tông đều đứt đoạn, muốn khôi phục là chuyện không thể. Vệ Tông hít sâu, thật ra, ngay cả hắn cũng không có cách nào tốt, hắn có thể dùng sức mạnh mảnh vỡ thời không chi luân, đảo ngược trạng thái thân thể về trước khi bị Liễu Mục phế bỏ, khôi phục đỉnh phong, nhưng bây giờ Vệ Tông biết, điều đó không thể, sức mạnh của hắn không đủ dùng mảnh vỡ thời không chi luân. Muốn dùng được, Vệ Tông phải tăng cường sức mạnh, mà muốn tăng cường sức mạnh, lại cần dùng mảnh vỡ thời không chi luân, đó là vòng lặp vô tận, Vệ Tông bế tắc, vậy nên, dựa vào sức mạnh thời không chi luân có vẻ xa vời. Vệ Tông ngầm tìm cách của thế giới này để chữa trị kinh mạch, rồi tu luyện khôi phục lại, vừa nghĩ, Vệ Tông vẫn dọn dẹp võ kỹ các, vốn không để ý, bỗng ánh mắt Vệ Tông dừng lại ở một môn công pháp. Sáu trượng kim thân, luyện thể công pháp, dù chỉ là luyện khí cảnh, không nhập lưu, nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vệ Tông, không phải vì công pháp đặc biệt hay nghịch thiên gì. Chương 1714, giao dịch, Vệ Tông chợt nghĩ, mình có thể luyện thể, dù kinh mạch đứt đoạn, nhục thân vẫn ổn, vậy nên, mình có thể bắt đầu luyện thể. Vừa luyện vừa tìm cách khôi phục kinh mạch, với ý nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng quét dọn xong võ kỹ các, lúc hắn đi ra, lão giả ở cửa vô cực các mở mắt nhìn lạnh lùng, rồi lắc đầu, ông ta thấy, chân truyền đệ tử năm xưa đã phế hoàn toàn, giờ đây, hắn không còn ý chí, chẳng khác gì tạp dịch bình thường, quét dọn xong rồi, Vũ Điền lạnh lùng nhìn Vệ Tông gật đầu, không nói gì, tốt, đi thôi, Vũ Điền nói, không để ý Vệ Tông, tự đi, chờ đã, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, ngay cả Vũ Điền cũng bất ngờ. Không ngờ Vệ Tông dám mở miệng, hắn lại dám mở miệng. Vũ Điền mặt mày khó chịu, nhìn Vệ Tông nhìn hắn, bình thản, "Vũ Điền, ta có lời muốn nói với ngươi, dám gọi thẳng tên ta, ngươi không muốn sống à?" Vũ Điền cười lạnh, chậm rãi đi về phía Vệ Tông, khí thế hung hăng, "Ta đã nói với ngươi rồi, sau này gọi ta là Vũ đại gia, đúng không?" Vũ Điền gầm lên, định động thủ, nhưng Vệ Tông vẫn bình tĩnh, "Thản nhiên, ta có thứ muốn cho ngươi xem." "Thứ gì?" Vũ Điền khựng lại, "Thứ rất quý, của ta trước đây." Vệ Tông nhàn nhạt nói, nghe xong, sắc mặt Vũ Điền từ từ dịu lại, khí thế cũng giảm bớt, hắn nhìn Vệ Tông, liếc những người sau lưng, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói là đồ trước kia của ngươi, ta nhớ trước kia tất cả mọi thứ của ngươi, không phải đều bị Liễu Mục sư huynh lấy đi rồi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ trước kia, chính là đồ khi Vệ Tông còn là chân truyền đệ tử. Nghe Vệ Tông nói vậy, Vũ Điền không thể không động lòng, Vệ Tông biết rõ ý hắn. Vậy nên, Vệ Tông lắc đầu, bình thản, hắn lấy đi nhiều, nhưng ta vẫn giấu được một ít. Thật sao? Vũ Điền tiếp tục nhìn Vệ Tông, nhỏ giọng hỏi, ngươi đột nhiên nói với ta những điều này, rốt cuộc có ý gì? Không có ý gì, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì? Vũ Điền vội hỏi, rất đơn giản, dì bốn chết rồi, chết trong phòng ta muốn ngươi giúp ta xử lý một chút. Vệ Tông thản nhiên nói, dì bốn chết rồi? Vũ Điền hỏi dồn, sao lại chết? Ta giết. Vệ Tông không giấu giếm, ta thừa lúc hắn không để ý, dùng chủy thủ giết hắn. Vệ Tông còn lấy chủy thủ ra cho Vũ Điền xem, tại sao ngươi giết hắn? Vũ Điền ngây dại, Vệ Tông giết người còn nói thẳng với mình, rất kỳ quái, đúng không? Nghe Vũ Điền nói, Vệ Tông không hề hoảng hốt, bắt đầu bịa chuyện, hắn phát hiện ta giấu đồ, muốn nuốt một mình, nên ta không còn cách nào, phải thừa lúc hắn không chú ý giết hắn. Hắn muốn nuốt một mình. Nghe xong, Vũ Điền lập tức nhíu mày, trên mặt xuất hiện sát khí, gì bốn cái thứ cẩu vật, lại dám nghĩ độc chiếm, thật không biết tốt xấu, hắn chỉ là tạp dịch, vậy mà lại dám nghĩ độc chiếm. Vũ Điền coi thường, nhưng chính hắn cũng chỉ là một tạp dịch, dù địa vị có cao hơn, với những người khác, bọn họ không khác gì nhau, tạp dịch cao hơn, vẫn chỉ là tạp dịch. Vệ Tông, giết tốt. Vũ Điền không những không giận, còn khen Vệ Tông, hắn thấy, Vệ Tông giết gì bốn, rồi nói hết cho mình, là hành động rất thông minh, vậy nên ngươi muốn cho ta đồ đó. Vũ Điền nhìn Vệ Tông, đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, nói, ta định giữ lại để sau này gây dựng lại, nhưng bây giờ thương tích không có gì tiến triển, nên ta cũng dần từ bỏ ý định đó, vậy nên, thà cho ngươi, để mỗi ngày ta không phải chịu dày vò nữa. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn Vũ Điền, đồ ta có thể cho ngươi, nhưng sau đó ta sẽ không làm tạp dịch nữa, hơn nữa, ngươi còn phải cung cấp ăn uống cho ta, ngoài ra, ngươi và người của ngươi không được quấy rầy ta. Nghe điều kiện đó, Vũ Điền nhíu mày, quát, ngươi nằm mơ à, ngươi không nhìn lại tình cảnh của mình, lại dám ra điều kiện với ta, chán sống rồi sao? Vệ Tông vẫn bình thản, Vũ Điền, hy vọng ngươi hiểu rõ, ngươi cầm đồ của ta, có nhược điểm trong tay ta, ngươi không muốn để Liễu Mục biết đồ trước kia của ta rơi vào tay một tạp dịch như ngươi đúng không? Nói đến đây, Vệ Tông cố ý nhấn mạnh chữ, tạp dịch, hành động đó đã chọc giận Vũ Điền, trong lòng Vũ Điền, hắn đã sớm không còn là tạp dịch, nhưng lời Vệ Tông đã xé toang ảo tưởng của hắn, nói thẳng vào tai hắn, ngươi vẫn chỉ là một tạp dịch, dù ôm chân Liễu Mục, vẫn chỉ là một tạp dịch, một thứ cẩu vật bình thường, ngươi đang tìm cái chết, ngươi có tin ta bây giờ giết ngươi không? Vũ Điền nhìn Vệ Tông, gằn giọng, mặt đầy sát khí, nhưng Vệ Tông vẫn thản nhiên, ngươi không dám, nếu có thể giết, ngươi đã giết rồi, nếu ta đoán không sai, Liễu Mục chỉ muốn ngươi giày vò ta thôi, nếu ta chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tha cho ngươi, dù sao, hắn muốn ta sống để chịu giày vò, chứ không muốn ta chết ngay. Nói đến đây, Vệ Tông đột nhiên cười, khó tin là dưới tình huống này, hắn còn có thể cười được. Chương 1715, đánh giết. Trong bóng tối, Vệ Tông đẩy cửa, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, dòng máu đỏ sẫm trên đất phát ra ánh sáng yêu dị. Vào đi, cùng với tiếng bước chân, Vệ Tông đi vào, phía sau hắn là Vũ Điền. Vũ Điền ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm thi thể dì Bốn trên đất, hắn đặc biệt nhìn vào cổ dì Bốn, có vết máu, chứng tỏ nhất kích chí mạng, thủ pháp gọn gàng, nhưng Vũ Điền không thấy bất thường, dù sao Vệ Tông trước kia là chân truyền đệ tử, có thủ đoạn này cũng bình thường, đừng tưởng địa vị thấp thì thủ đoạn cũng tầm thường như tạp dịch. Vũ Điền chỉ liếc thi thể dì Bốn, liền nhìn sang Vệ Tông, đồ ngươi nói đâu, cho ta xem, Vũ Điền lạnh lùng nói. Nghe hắn nói vậy, Vệ Tông cũng không nói thêm gì, mà đi đến chiếc giường cỏ tranh của mình, sau đó dùng sức, dường như muốn nhấc chiếc giường cỏ tranh lên. Hô, Vệ Tông thở một hơi nặng nhọc, rồi quay đầu nhìn Vũ Điền phía sau, đồ vật dưới giường, ta hơi mệt, ngươi qua đây giúp ta một chút. Nghe Vệ Tông nói, Vũ Điền không nghi ngờ gì, dù sao do bị chèn ép, cơ thể Vệ Tông vẫn luôn rất suy yếu, trước đó lại liên tục quét dọn ở võ kỹ các, nên không mang nổi đồ cũng là bình thường. Ngay sau đó, Vũ Điền tiến thẳng đến bên cạnh Vệ Tông, tiếp đó, hắn đưa tay ra đặt lên tấm ván giường, rồi dùng sức nhấc giường lên. Bất quá, điều khiến hắn hơi kinh ngạc là, dưới mặt giường chẳng có gì cả, chỉ là nền đất. Lúc này, Vũ Điền nhíu mày quay đầu nhìn Vệ Tông sau lưng, hắn muốn hỏi có phải có sơ sót gì không, nhưng lúc này, hắn lại phát hiện Vệ Tông đang ở rất gần mình, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng vô cùng, ánh mắt ấy như thể đang nhìn một người chết vậy. Không tốt, đây là phản ứng đầu tiên của Vũ Điền, hắn cảm thấy không ổn, ngay lập tức, chân nguyên lực muốn bao trùm toàn thân, nhưng lúc này, hắn kinh ngạc nhận ra không gian xung quanh cơ thể mình như tấm sắt giam chặt thân mình, khiến mình không thể nhúc nhích. Lúc này, Vệ Tông nắm chắc chủy thủ sắc bén, đưa về phía cổ Vũ Điền. Trước đây, hắn đã dùng thủ đoạn này, trực tiếp giết chết dì Tư, bây giờ, lại muốn dùng thủ đoạn tương tự để loại bỏ Vũ Điền. Bất quá, Vũ Điền dù sao cũng là cường giả trúc cơ cảnh, so với luyện khí cảnh có sự khác biệt trời vực. Chủy thủ của Vệ Tông bất ngờ lướt qua cổ Vũ Điền, nhưng chỉ cọ sát ra một tia lửa, cổ Vũ Điền không hề bị tổn hại. Ân, quả nhiên phiền phức, Vệ Tông nhíu mày thật sâu, ngay lúc hắn chần chừ, Vũ Điền đã thoát khỏi trạng thái bị giam cầm. Dù sao bây giờ Vệ Tông khống chế mảnh vỡ thời không chi luân còn hạn chế, chỉ có thể giam cầm trong chớp mắt, thoát khốn, Vũ Điền liền gầm nhẹ một tiếng, rồi một đạo chân nguyên lực từ miệng hắn phun ra, hóa thành một đạo hồng quang đâm về phía Vệ Tông. Phiền phức, Vệ Tông nhíu mày, hơi ngồi xổm người, trong nháy mắt, hồng quang cơ hồ lướt qua tóc hắn, suy, hồng quang bắn ra, xuyên thủng vách tường sau lưng Vệ Tông, để lại một lỗ thủng nhỏ. Thấy cảnh này, Vệ Tông nhíu mày, cường giả trúc cơ cảnh ở thế giới này, thủ đoạn cũng được đấy. Đặt ở chư thiên vạn giới, đã gần thiên cương cảnh, hơn nữa, theo trí nhớ của hắn, trúc cơ hậu kỳ đã tiếp cận linh hải cảnh, lúc này, thấy Vũ Điền ra oai, Vệ Tông cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn tiện tay ném chủy thủ trong tay ra, bất quá, thấy chủy thủ bay về phía mình, Vũ Điền không hề hoang mang, hắn cười lạnh với Vệ Tông, rồi ngón tay điểm giữa không trung, lập tức, một đạo chân nguyên lực từ ngón tay hắn bay ra, rồi đánh trúng chủy thủ giữa không trung, tiếp đó, suy, chủy ở kia như phát điên. Điên cuồng tăng tốc giữa không trung, rồi đảo ngược hướng về phía Vệ Tông, dưới sự gia trì của chân nguyên lực, uy lực chủy thủ này đã đến mức độ kinh người, đối mặt với chủy thủ như vậy, Vệ Tông vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, như thể sợ đến ngây người. Đến khi chủy thủ sắp chạm mặt, Vệ Tông mới thúc dục mảnh vỡ thời không chi luân, lập tức, một đạo sức mạnh tối tăm từ người hắn tỏa ra, Sau đó, Vệ Tông biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã đứng ở vị trí trước đó của Vũ Điền. Mà Vũ Điền lại xuất hiện ở vị trí trước đó của Vệ Tông, theo lý thuyết, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Cái gì? Vũ Điền còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thì thấy chủy thủ mang theo khí thế hung hăng, đâm sâu vào mặt mình, chủy thủ chứa tân nguyên lực nồng đậm, lập tức phá hủy đại não của Vũ Điền, con người của Vũ Điền nhanh chóng giãn to, phanh, kèm theo một tiếng nặng nề, thân thể Vũ Điền ngã về phía sau, hắn đã chết. Hô hô, lúc này, Vệ Tông lại thở hổn hển mấy hơi, điều động mảnh vỡ thời không chi luân, cưỡng ép đổi vị trí với Vũ Điền, tiêu hao rất lớn, rất không dễ dàng, bất quá, giết được Vũ Điền, mục đích đã đạt được. Vệ Tông chậm rãi tiến đến chỗ Vũ Điền, sau đó quen tay lấy nhẫn chữ vật từ ngón tay hắn. Rồi, hắn lại dễ dàng phá được cấm chế trên nhẫn chữ vật của Vũ Điền. Ngay sau đó, thần hồn Vệ Tông thấm vào, xem xét mọi thứ bên trong. Phải nói, Vũ Điền giàu có hơn so với dì tư, chỉ riêng chân nguyên thạch đã có mấy nghìn viên, so với mấy chục viên của dì tư, nhiều hơn không biết bao nhiêu. Xem ra, Vũ Điền làm tổng quản tạp dịch, cũng vơ vét không ít của cải. Bất quá, chân nguyên thạch tuy nhiều, nhưng không phải thứ Vệ Tông muốn. Thứ hắn mong muốn không phải những thứ này mà là đan dược. Vệ Tông nhìn đan dược trong nhẫn chữ vật của Vũ Điền. So với dì tư, đan dược của hắn nhiều hơn, đủ các loại hình, có chữa thương, có tăng cảnh giới, cũng có cả uẩn linh đan cơ bản nhất, chỉ riêng uẩn linh đan đã có mấy chục lọ. Đương nhiên, đó không phải đan dược quan trọng, có nhiều như vậy cũng rất bình thường. Có lẽ, cũng là do người dưới hiếu kính cho hắn. Tên này đúng là vơ vét không ít của cải. Chương 1716, yêu đan. Còn Vệ Tông tại sao muốn những đan dược này? Thì lý do rất đơn giản, bởi vì kinh mạch trong cơ thể hắn đều đứt đoạn, nên dù là chân nguyên thạch hay chân nguyên lực bên ngoài, cơ thể Vệ Tông cũng không thể hấp thu, dù có hấp thu cũng không vận chuyển được. Cho nên, Vệ Tông nghĩ, trước tiên tăng cường lực lượng của thân thể mình, đến khi lực lượng thân thể tăng lên rồi, sẽ nghĩ đến những thứ khác. Dù sao, để tăng lực lượng thân thể, căn bản không cần kinh mạch. Vừa nghĩ vậy, Vệ Tông không chút do dự, nuốt hết đan dược trong nhẫn chữ vật của Vũ Điền vào bụng. Lập tức, vô số dòng nước ấm từ bụng Vệ Tông lan ra. Ban đầu vẫn khá ôn hòa, nhưng theo thời gian, dòng nước ấm này bắt đầu bạo động, điên cuồng xung kích khắp các vị trí trong cơ thể Vệ Tông. Tựa hồ muốn xé rách thân thể hắn, nhưng cảm nhận được điều này, Vệ Tông vẫn bình tĩnh, hoặc có lẽ, đây chính là hiệu quả hắn mong muốn. Vệ Tông không ngồi khoanh chân như trước, mà bày ra một tư thế cực kỳ tối tăm. Thông qua tư thế này, dòng nước ấm vốn đang hỗn loạn bạo động, lại đột ngột ngoan ngoãn, hướng về mọi bộ phận trên cơ thể Vệ Tông cọ rửa. Cùng với động tác đó, cơ thể Vệ Tông bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt, không giống với khi mới bắt đầu rèn luyện thể chất, không có thứ gì u uế từ trong cơ thể chảy ra. Bởi vì vốn dĩ Vệ Tông đã là tu chân giả nguyên anh cảnh giới, cơ thể đã được rèn luyện rất nhiều lần, vốn đã rất tinh khiết, nên không có gì bẩn thỉu đi ra. Hơn nữa, trước kia, dưới sự gia trì của chân nguyên lực, cơ thể Vệ Tông đã rất kiên cố. Bất quá, hiện tại kinh mạch đứt đoạn, không có chân nguyên lực gia trì, thân thể Vệ Tông so với người phàm cũng chỉ mạnh hơn một chút. Đây là sự khác biệt giữa tu chân giả và võ giả chư thiên vạn giới. Những võ giả kia, dù kinh mạch có đứt, thể phách vẫn rất cường đại, coi như không phải thể tu cường giả, cũng vẫn vậy. Lúc này, dưới tư thế tối tăm của Vệ Tông, cơ thể hắn đang dần được dược lực cọ rửa, từng chút trở nên mạnh mẽ. Đó không phải là một quá trình nhanh chóng, cần từng chút một, dù sao, cơ thể Vệ Tông vẫn còn khá hư nhược, cần phải điều lý từ từ. Bản thân Vệ Tông cũng không nóng vội, khi hắn từng chút dội rửa, cơ thể Vệ Tông cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Không biết bao lâu trôi qua, Vệ Tông chậm rãi thu cánh tay lại, rồi đổi tư thế khác. Ở tư thế này, từng luồng khí tức cường hãn từ trên người Vệ Tông bùng ra. Đến lúc này, quá trình luyện thể của Vệ Tông có thể kết thúc. Một lát sau, Vệ Tông thở dài một tiếng, rồi thu lại tất cả tư thế. Lần luyện thể này đã hoàn toàn kết thúc, nhưng hắn lại nhíu mày, bởi vì hiệu quả không được tốt như hắn tưởng tượng. Dù đã hấp thụ hết đan dược của Vũ Điền, sức mạnh cơ thể hắn cũng tăng lên không ít, nhưng vẫn chỉ ở tiêu chuẩn luyện khí cảnh. Vệ Tông đoán, với sức mạnh cơ thể hiện tại, hắn cũng chỉ đánh được với những kẻ luyện khí cảnh, còn đối mặt với trúc cơ cảnh thì cơ bản là đừng hòng. Ít nhất với thủ đoạn mà Vũ Điền thi triển trước đó, nếu không nhờ mảnh vỡ thời không chi luân, Vệ Tông rất khó né tránh. Thật sự phiền phức, Vệ Tông ngửa đầu thở dài. Đây là cái quái gì bắt đầu, sao mỗi lần đều xui xẻo vậy? Vệ Tông lắc đầu, cảm thấy mình số không được tốt. Sau một khắc, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định mở cửa đi ra ngoài. Thời gian không đợi người, bây giờ không còn nhiều thời gian để hắn lãng phí. Còn đi đâu, Vệ Tông cũng rất rõ, hắn không chọn đi tìm mấy tên tạp dịch phiền phức, mặc dù trên người bọn chúng có thể có chút đan dược. Nhưng dù sao, đan dược trên người tạp dịch quá ít, gom lại cũng không được bao nhiêu, bây giờ động đến chúng, có chút lợi bất cập hại. Dù sao, bọn chúng rất đông người, một khi gây động tĩnh lớn, sự việc bị chú ý, thì không hay. Cho nên, Vệ Tông nghĩ một lúc rồi quyết định trực tiếp xuống núi. Tông môn rất lớn, nhưng thực ra không có nhiều chỗ cho hắn dung thân. Tất cả đều nhờ công của Liễu Mục, nhưng Vệ Tông cũng không có gì để nói, thực lực đối phương mạnh hơn hắn bây giờ, hắn làm gì cũng sai. Tu chân giới rất thực tế, tất cả đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện, đến khi thực lực Vệ Tông khôi phục, hắn sẽ lấy lại tất cả. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông một mình, vòng qua mọi người, lén xuống núi. Thực ra, người giám thị Vệ Tông cũng có, đó chính là Vũ Điền và đám tạp dịch dưới trướng hắn. Nhưng bây giờ, Vũ Điền chết rồi, đám tạp dịch càng không có tác dụng gì. Còn những người khác, nói thật, Vệ Tông đã sớm là một phế nhân, nên Liễu Mục căn bản không muốn phái người khác giám thị Vệ Tông. Vì không cần thiết, có Vũ Điền và đám người kia là quá đủ. Vì sự sơ sẩy của Liễu Mục, Vệ Tông bây giờ mới có một tia cơ hội. Dù Vệ Tông hiện tại kinh mạch đứt đoạn, nhưng thân phận chân truyền đệ tử của hắn vẫn còn. Theo lý thuyết, hắn vẫn có quyền tự do ra vào tông môn, không giống như ngoại môn đệ tử, mỗi lần ra vào tông môn đều phải báo trước. Cứ như vậy, lúc không ai để ý, Vệ Tông trực tiếp xuống tông môn, hắn không đến thành thị mà đến Vân Hạc Sơn Mạch gần đó. Đây là nơi mà đệ tử núi Hải Tông thường đến, dù là săn yêu thú hay hái dược liệu quý giá, cũng đều có thể tìm được trong Vân Hạc Sơn Mạch. Vùng ngoại vi sơn mạch là nơi mà ngoại môn và nội môn đệ tử thường thăm dò. Còn trung bộ là nơi chân truyền đệ tử xâm nhập, đến phần sâu hơn, bao gồm khu vực bên trong dãy Vân Hạc, chỉ những tồn tại cường đại mới có thể vào được, những người vào được nơi này đều là cường giả thực thụ. Như các trưởng lão núi Hải Tông, gần như đều là tồn tại hóa thần cảnh giới trở lên. Rất đáng sợ, lúc này, ở nơi không ai để ý, Vệ Tông lặng lẽ tiến vào ngoại vi Vân Hạc Sơn Mạch. Ở đây, ánh mắt hắn lóe lên, theo những gì hắn biết, yêu thú ở đây đều có một thứ gọi là yêu đan. Thứ này chứa một lực lượng rất cường hãn và kinh khủng. Chương 1717, săn giết, bởi vì lực lượng này rất hỗn tạp và bạo loạn, nên không thể hấp thụ. Vì vậy, trong giới tu chân, yêu đan của yêu thú cơ bản chỉ được dùng để luyện đan. Ngoài ra thì không có tác dụng gì. Bất quá, yêu đan không có tác dụng với người khác, nhưng với Vệ Tông thì lại hoàn toàn khác. Hắn cần chính là lực lượng cường đại để rèn luyện thân thể. Còn lực lượng đó là gì? Hắn không quan tâm, yêu đan vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông nắm chặt dao găm trong tay, chiếc chủy thủ này đã theo hắn giết hai người, sau đó, nó còn phải giết thêm nhiều yêu thú nữa. Cứ như vậy, Vệ Tông chậm rãi tiến vào Vân Hạc Sơn Mạch, bởi vì hắn đang ở ngoại vi trong ngoại vi, nên cơ bản không gặp yêu thú nào. Đi một lúc, tay Vệ Tông hơi động, sau đó chủy thủ trong tay, vút, một tiếng, rời khỏi tay, đâm về một hướng, suy, kèm theo một tiếng nhẹ vang lên, chủy thủ đâm sâu vào bùn đất, vì lực quá mạnh, phần đuôi chủy thủ còn rung nhẹ. Lúc này, dưới chủy thủ là một con rắn nhỏ bị đâm trúng, dù bị chủy thủ xuyên qua, con rắn vẫn chưa chết, vẫn đang há miệng, phun lưỡi. Vệ Tông đến trước chủy thủ, rồi tiện tay rút chủy thủ ra, đồng thời túm lấy con rắn. Ngay sau đó, Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, nuốt luôn cả con rắn. Con rắn nhỏ này là yêu thú cấp thấp nhất, chỉ là tiểu yêu luyện khí cảnh sơ kỳ, không đáng nhắc đến, bởi vậy, yêu đan bên trong ẩn chứa sức mạnh hết sức thưa thớt. Có chút ít còn hơn không? Vệ Tông vừa nhai thịt rắn trong miệng, vừa chậm rãi hướng về chỗ sâu hơn đi tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn cũng hy vọng gặp phải yêu thú cường hãn hơn một chút. Sau một lát, mắt Vệ Tông sáng lên, hắn nhạy cảm chú ý thấy trước mặt mình, cách đó không xa, một con diều hâu yêu thú tầm thường vỗ cánh bay lên. Trên móng của nó còn đang nắm một con thỏ yêu thú trắng như tuyết. Lúc này, chủy thủ trong tay Vệ Tông lại bay ra, một đạo quang mang lóe lên, diều hâu kia kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi bay giật hai cái, từ giữa không trung rơi xuống. Cứ như vậy, Vệ Tông lại thu hoạch thêm hai yêu đan. Theo thời gian trôi đi, Vệ Tông lấy được yêu đan càng ngày càng nhiều, nhưng rất đáng tiếc, cơ bản đều là yêu đan cảnh luyện khí. Mặc dù đều ăn hết, nhưng Vệ Tông cảm giác sự đề thăng của mình không lớn. Mặc dù sức mạnh nhục thể của hắn bây giờ cơ hồ có thể chống lại luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng cách trúc cơ cảnh vẫn còn kém một chút, chỉ thiếu chút nữa thôi, nhưng khoảng cách này lại xa xôi như chân trời. Xem ra, mắt Vệ Tông sáng lên, hắn cảm thấy vẫn phải dựa vào việc giết một đầu yêu thú trúc cơ cảnh. Mặc dù yêu thú trúc cơ cảnh rất mạnh, nhưng đừng quên, Vệ Tông có mảnh vỡ thời không chi luân. Có thứ này, việc đánh giết một đầu cũng không quá khó khăn. Nghĩ gì liền đến cái đó. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Thấy vậy, Vệ Tông động tâm, hắn nhanh chóng nằm xuống, áp tai xuống mặt đất, khẽ động đậy, rồi nhanh chóng xác định phương hướng phát ra động tĩnh. Ở phương Bắc, Vệ Tông không cần suy nghĩ, liền hướng về hướng đó chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong thời gian ngắn đã đến nơi phát ra động tĩnh. Ở đây, hắn thấy một con lợn rừng đang chiến đấu với một con báo. Trên thân lợn rừng đã đầy thương tích, trông như bị người khác làm bị thương. Dù sao, đủ loại vết thương đều có, vết bỏng, đóng băng, điện giật, xem ra là do tu chân giả gây ra. Có người đuổi bắt con lợn rừng này. Mắt Vệ Tông sáng lên, nhanh chóng nghĩ ra điều này, nhưng hắn không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì lúc này, lợn rừng đã gần như không thể chống đỡ. Dưới sự tấn công không ngừng của con báo yêu thú, vết thương trên người lợn rừng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, một số vết thương có thể nhìn thấy cả xương bên trong. Thấy cảnh này, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra, con lợn rừng này thật không may, đầu tiên gặp tu chân giả, bị họ làm bị thương, sau đó khó khăn lắm mới trốn thoát được thì lại gặp con báo yêu thú này đang điên cuồng tấn công. Con báo yêu thú tự nhiên sẽ không bỏ qua cho lợn rừng. Nó thật vất vả mới gặp được đại yêu thú bị thương, vừa vặn có thể thôn phệ đối phương để tăng cường cảnh giới của mình. Con báo này cũng giống như lợn rừng, là đại yêu thú cảnh trúc cơ. Vệ Tông cũng gặp may, vốn định tìm một con yêu thú trúc cơ cảnh, không ngờ lại có tới hai con. Thấy vậy, Vệ Tông không vội, hắn cứ đứng nhìn, chờ con báo đánh chết lợn rừng. Vệ Tông cũng không phải đợi quá lâu, có lẽ thương thế quá nặng, lợn rừng cuối cùng chỉ có thể phản kháng tượng trưng vài lần. Cuối cùng vẫn bị con báo cắn đứt cổ, sau đó, thân thể nó đổ ầm xuống đất. Sau khi đánh chết đối thủ, con báo cũng thở phào, ngay sau đó, đôi mắt tí hí của nó dán chặt vào thân thể lợn rừng. Trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn đến cực điểm, nó muốn ăn đối phương, đây là chiến lợi phẩm của nó. Nhưng khi con báo định hành động thì kinh hãi phát hiện mình không thể cử động. Người làm ra chuyện này không ai khác, chính là Vệ Tông. Sau một khắc, bóng dáng Vệ Tông còn chưa xuất hiện, một đạo hàn quang lóe lên, chủy ủ bay tới trước, đâm sâu vào trán con báo, chủy ủ trực tiếp phá hủy đại não con báo. Vệ Tông bây giờ không còn như trước, tuy sức mạnh thân thể vẫn chưa đạt đến trúc cơ cảnh, nhưng hắn đã hoàn toàn có thể phá tan phòng ngự của trúc cơ cảnh. Sẽ không còn giống như trước, một kích toàn lực cũng không thể phá tan phòng ngự của trúc cơ cảnh. Cho nên, lúc này thấy thân thể con báo cũng chậm rãi ngã xuống. Vệ Tông lại đi ra từ trong rừng sâu, đến bên cạnh hai yêu thú, rồi ngồi xổm xuống, lấy yêu đan của chúng. Đối với những yêu thú cỡ lớn thế này, lấy yêu đan của chúng là đủ rồi. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông định rời đi, hắn muốn tìm một chỗ an toàn để luyện hóa hai yêu đan. Dù sao nơi này vừa mới xảy ra chiến đấu, động tĩnh và mùi máu tanh có thể thu hút những yêu thú khác hoặc tu chân giả khác tới. Nơi này vẫn còn hơi nguy hiểm, thu yêu đan vào nhẫn chữ vật. Khi Vệ Tông chuẩn bị quay người rời đi thì nghe thấy bên tai một giọng nói. Sư huynh, con quỷ liêu heo ở ngay phía trước, chắc chắn không sai. Cùng với giọng nói này, vô số tiếng bước chân vang lên. Chương 1718, tập kích, có tiếng động, Vệ Tông lập tức phản ứng lại. Khi hắn chưa kịp rời đi thì một đám người đi ra từ trong rừng cây. Khoảng 8 người, nhóm người này trông giống như cùng một tông môn, đều mặc đạo bào giống nhau. Người dẫn đầu là một thanh niên cầm kiếm, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Hả, thanh niên kia cũng chú ý đến Vệ Tông. Rồi nhanh chóng nhìn xuống hai yêu thú trúc cơ cảnh bên cạnh hắn. Hai yêu đan trúc cơ cảnh đều không thấy. Rồi, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Vệ Tông. Yêu đan đi đâu thì không cần nói cũng biết. Đồ vật, lấy ra. Thanh niên không nói nhiều, đưa tay về phía Vệ Tông. Đồ vật gì? Vệ Tông nắm chặt dao găm trong tay. Đối diện với thanh niên cầm đầu kia cũng là tu chân giả trúc cơ cảnh. Khó đối phó, tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Đừng giả bộ ngốc, yêu đan lấy ra. Thanh niên lạnh lùng nói, chúng ta đuổi theo con heo đó lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lại bị ngươi nhặt được lợi. À, hóa ra là yêu đan. Vệ Tông giả vờ chợt hiểu ra, rồi thở dài một tiếng, chậm rãi tiến về phía trước. Được thôi, nếu các ngươi muốn yêu đan thì ta đưa cho các ngươi. Thấy Vệ Tông dường như từ bỏ chống cự, thanh niên cũng không bất ngờ. Dù sao, bên mình bất kể về số người hay thực lực đều mạnh hơn đối phương nhiều. Cho nên, đối phương chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề thì sẽ không phản kháng. Lúc này, thấy Vệ Tông tiến tới, thanh niên ngẩng đầu, mắt sáng lên, cười lạnh nói, không, bây giờ chúng ta muốn không chỉ yêu đan của con heo kia, mà còn cả yêu đan của con báo, tất cả đều đưa cho ta. Hắn thấy Vệ Tông dễ bắt nạt nên muốn moi thêm chút lợi từ hắn. Thậm chí, trong ánh mắt thanh niên nhìn Vệ Tông, đã mơ hồ xuất hiện sát cơ, khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt quét qua nhẫn chữ vật của Vệ Tông, hắn rất tò mò, trong nhẫn chữ vật của Vệ Tông có đồ tốt gì không? Lúc này, Vệ Tông tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng trên mặt Vệ Tông không hề có biểu hiện gì. Bàn tay hắn đặt trên nhẫn chữ vật, đi tới trước mặt thanh niên, rồi, trong khi thanh niên đang cười lạnh, nhẫn chữ vật trong lòng bàn tay Vệ Tông đột nhiên lóe sáng. Ngay sau đó một luồng dao động u ám truyền ra, rồi Vệ Tông đột nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một con dao găm cực kỳ sắc bén, cứ thế đâm thẳng vào mặt thanh niên. Thấy vậy, thanh niên thực sự hoảng sợ, hắn không ngờ Vệ Tông lại dám ra tay, hơn nữa còn quả quyết như vậy, không chút dài dòng, quả thực không thể tin được. Theo bản năng, thanh niên định phản kháng. Nhưng lúc này, một chuyện càng làm hắn hoảng loạn hơn đã xảy ra, hắn thế mà không thể động đậy, không gian đang điên cuồng ép xuống thân thể hắn, xung quanh thân thể như bị đóng trong hổ phách, không thể cử động, và lúc này, dao găm của Vệ Tông đã đến, thật nhanh và hiểm độc. Vèo một tiếng, dao găm trực tiếp xuyên qua đầu thanh niên, máu tươi từ vết thương phun ra, cảnh này diễn ra trong nháy mắt ngắn ngủi, thậm chí đầu thanh niên đã bị đâm xuyên, những người còn lại vẫn chưa kịp phản ứng. Phụt, nhân lúc mọi người chưa phản ứng, Vệ Tông rút nhanh dao găm ra, rồi thân hình lóe lên, xuất hiện phía sau thanh niên, giữa đám người, rồi Vệ Tông nắm chặt dao găm, vung vẩy trong đám người, đại khai sát giới, hắn giống như tử thần, tùy tùy ý thu gặt sinh mệnh giữa đám người. Sinh mệnh dưới tay hắn thực sự giống như cỏ rác, chỉ thấy dao găm vệ tông vung qua, mỗi lần vung, chắc chắn có người ôm cổ ngã xuống, vết thương của họ đều rất giống nhau, đều ở trên cổ, một kích mất mạng. Tuy những người này đều là tu chân giả luyện khí cảnh, nhưng trước mặt vệ tông, vẫn không đáng kể. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của vệ tông, rất nhiều người căn bản không có cơ hội phản ứng, người duy nhất kịp phản ứng chỉ vừa kịp phun ra một ngụm hỏa chi về phía vệ tông thì đã bị vệ tông đánh chết, mà ngọn lửa phun về phía vệ tông cũng chỉ đốt cháy đen một chút da thịt vệ tông mà thôi, không hề gây ra tổn thương gì. Rất nhanh, trong vài hơi thở ngắn ngủi, tất cả mọi người đều bị vệ tông đánh giết. Sau đó, biết ở đây không nên ở lâu, vệ tông cởi nhẫn chữ vật của họ, rồi vội vàng rời đi. Sau khi vệ tông đi không lâu, một đạo hồng quang bay tới, từ giữa không trung rơi xuống. Đây cũng là một thanh niên mặc đạo bào, nhìn dạng đạo bào của hắn thì thấy giống hệt đám người mà vệ tông vừa giết. Không khó đoán, bọn họ cùng một môn phái. Lúc này, thấy thi thể đầy đất, thanh niên này cực kỳ hoảng sợ, rồi nhanh chóng đốt một đạo phù chú đưa tin trước mặt. Nó nhanh chóng hóa thành tro bụi biến mất. Ngay sau khi phù chú đưa tin được gửi đi, trên chân trời, vô số hồng quang tụ tập về phía này, toàn bộ vùng ngoại vi Vân Hạc Sơn Mạch đều náo động không nhỏ. Vệ tông, người còn không biết mình gây ra chuyện gì, lúc này đang tìm được một chỗ an toàn trong vách núi ở Sơn Mạch. Sau đó, hắn không do dự, nhanh chóng lấy hai yêu đan trúc cơ cảnh ra. Hai yêu đan này chứa sức mạnh dồi dào, so với yêu đan luyện khí cảnh thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Luyện hóa hai yêu đan này xong, chắc cũng không kém nhiều lắm nhỉ. Vệ tông nghĩ vậy, rồi không do dự, hơi ngửa đầu, nuốt hai yêu đan vào, rồi không nhai mà nuốt thẳng. Khi yêu đan vào bụng, vệ tông cảm thấy một ngọn lửa bùng lên, từ thực quản đốt đến dạ dày, rồi cảm giác bỏng lan ra toàn thân nóng bừng, điên cuồng tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng, da vệ tông trong nháy mắt đỏ bừng, giống như que hàn nung đỏ, kinh khủng đến cực hạn. Lúc này, vệ tông khẽ quát, từ trong miệng phun ra một ngụm khí nóng, chỉ một hơi mà đã làm tan chảy vách núi trước mặt. Nhiệt độ trong cơ thể vệ tông lúc này cao đến mức nào? Có thể thấy rõ, lúc này, dù cơ thể đang chịu đựng đau đớn, nhưng ánh mắt vệ tông vẫn rất bình tĩnh và lạnh lùng. Chương 1719, U Minh Chi Diễm xuất hiện. Đau đớn, đối với người bình thường thì khó mà chịu được, nhưng với vệ tông, nỗi đau này không đáng gì. Không nói đâu xa, lúc trước dùng liệt dương kiếm đan, nỗi đau cực đoan kia còn chịu được, thì nỗi đau thiêu đốt này chỉ là mưa phùn. Lúc này, vệ tông lại tạo một tư thế vặn vẹo, thông qua tư thế đó, bắt đầu dẫn dắt dòng sức mạnh bạo loạn trong cơ thể. Trong cơ thể vệ tông vốn không có sự dẫn dắt sức mạnh bạo loạn. Lúc này sau khi được dẫn dắt, nó lập tức phát huy uy lực, chúng bắt đầu tuần hoàn trong cơ thể vệ tông, dọc theo những đường đi kỳ dị, mỗi lần tuần hoàn, nhục thân vệ tông lại mạnh mẽ hơn một chút, thậm chí, ở ngực vệ tông xuất hiện một hình ảnh kiếm nhỏ mờ ảo. Không tệ, đó chính là con đường vận chuyển của bất diệt kiếm thể. Bất diệt kiếm thể có thể nói là công pháp luyện thể mạnh nhất mà vệ tông từng thấy. Hơn nữa, điều khiến hắn kinh ngạc là, ở các vũ trụ song song khác, bất diệt kiếm thể vẫn có thể vận hành. Hơn nữa, theo trí nhớ trước đây của vệ tông, trong thế giới này hình như không có công pháp chuyên dụng để luyện thể. Các tu chân giả thường không coi trọng sức mạnh thân thể của mình. Vì vậy, trước đây vệ tông không chắc bất diệt kiếm thể có hiệu quả hay không. Nhưng bây giờ vệ tông chắc chắn, nó vẫn có hiệu quả. Khi hình ảnh kiếm nhỏ xuất hiện, một ngọn lửa cũng đồng thời bùng cháy trong cơ thể vệ tông. Đó là U Minh Chi Diễm. Hơn nữa, điều khiến vệ tông ngạc nhiên là, U Minh Chi Diễm này có màu tím, chứ không phải màu xanh lúc ban đầu. Lúc này, ở sâu trong hư không xa xôi của chư thiên vạn giới, trong cơ thể vệ tông, ngọn U Minh Chi Diễm màu tím cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như đang hô ứng với một thế giới xa xôi khác. Còn có chuyện này, vệ tông cảm thấy hơi ngạc nhiên, bất chi bất giác, U Minh Chi Diễm lại mang đến cho hắn bất ngờ này. Hơn nữa, nếu U Minh Chi Diễm và bất diệt kiếm thể đều ở đây, vậy thì kinh mạch của mình được cứu rồi, bất diệt kiếm thể có năng lực tự lành là đứng đầu. Lập tức, trong ánh mắt vệ tông bùng cháy lên đấu chí, tiếp đó, hắn không chút nghĩ ngợi, tiếp tục dẫn đạo sức mạnh bạo liệt trong cơ thể mình. Bởi vì có U Minh Chi Diễm gia nhập, U Minh Chi Diễm có thể trực tiếp luyện hóa sức mạnh táo bạo trong cơ thể. Cho nên từng chút một, loại lực lượng kia trở nên càng thêm tinh thuần, hơn nữa việc dẫn dắt cũng càng thuận tiện. Lúc này, vệ tông cảm giác, dưới sự luyện hóa của U Minh Chi Diễm, nhục thân của mình dường như đã phá vỡ một loại giới hạn nào đó, đi tới một thiên địa mới, không sai biệt lắm tương đương với trúc cơ cảnh. Vệ tông tự lẩm bẩm trong lòng, năng lực tự lành của bất diệt kiếm thể của mình cũng có sự tăng lên tương đương. Bất quá, chỉ như vậy vẫn chưa đủ, bây giờ bất diệt kiếm thể muốn tự lành vẫn còn hơi chậm, cần thêm nhiều đan dược, cần hấp thu nhiều năng lượng hơn để đề thăng bất diệt kiếm thể. Vệ tông đoán chừng, muốn để bất diệt kiếm thể hoàn toàn tự lành kinh mạch, cần năng lượng ít nhất tương đương với trúc cơ cảnh đỉnh phong, mà mình bây giờ mới vừa vặn tương đương với trúc cơ cảnh sơ kỳ, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cho nên sau khi hấp thu tất cả sức mạnh yêu đan, vệ tông hướng ánh mắt vào chiếc nhẫn chứa đồ vừa lấy được. Mục tiêu hàng đầu của hắn tự nhiên là chiếc nhẫn chữ vật của vị đầu lĩnh thanh niên kia. Dù sao hắn cũng là tu chân giả trúc cơ cảnh, trong tay hẳn là có không ít đồ tốt. Sau khi mở nhẫn chữ vật, Vệ Tông có chút kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, vì số chân nguyên thạch trong nhẫn chứa đồ của thanh niên này hơi nhiều ngoài dự liệu của hắn. Bên trong, những trung phẩm chân nguyên thạch được trưng bày chỉnh tề, không sai biệt lắm hơn ngàn viên. Phải biết, nếu đổi thành hạ phẩm chân nguyên thạch, số lượng sẽ không sai biệt lắm hàng trăm ngàn viên. Lại càng không nói, gần những trung phẩm chân nguyên thạch này, còn trưng bày mấy trăm viên thượng phẩm chân nguyên thạch, số lượng này có thể tương đương với mấy trăm vạn hạ phẩm chân nguyên thạch. Về số lượng, có thể nói là kinh khủng đến cực hạn. Phải biết, thanh niên này cũng chỉ là một tu chân giả trúc cơ sơ kỳ, lại có nhiều chân nguyên thạch như vậy, điều này khiến Vệ Tông gãi đầu, hắn cảm thấy có lẽ mình đã giết một tồn tại khó lường nào đó rồi. Tỷ như, con trai của tông chủ một tông môn nào đó chẳng hạn. Thực tế, Vệ Tông đoán có chút sai lệch nhưng cũng không xa. Bất quá, Vệ Tông không tiếp tục nghĩ đến chuyện này, hắn tiếp tục xem những vật phẩm trong nhẫn chứa đồ của thanh niên kia. Ngoài chân nguyên thạch, còn có một số lượng lớn đan dược, tiếp đó là đủ loại phù chú và pháp bảo. Đúng, ở đây không có khái niệm linh khí, tất cả vũ khí đều gọi chung là pháp bảo. Đương nhiên, pháp bảo cũng phân phẩm giai. Vệ Tông nhìn ra, phần lớn pháp bảo trong nhẫn chứa đồ của thanh niên này đều là pháp bảo trúc cơ cảnh. Thậm chí còn có vài món pháp bảo kim đan cảnh. Bất quá, những pháp bảo này cần chân nguyên lực mới có thể thúc dục. Vệ Tông bây giờ có cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, những phù chú kia, có một số căn bản không cần chân nguyên lực, chỉ cần xé ra là được. Vệ Tông đảo mắt qua các phù chú và pháp bảo, tiếp đó hướng về các đan dược. Trong ánh mắt Vệ Tông, một luồng quang mang mãnh liệt lóe lên, nhiều đan dược như vậy, đoán chừng có thể giúp bất diệt kiếm thể của hắn nâng cao một bước. Tiếp đó, Vệ Tông không chút do dự, lấy ra một số lượng lớn đan dược, giống như đổ đậu, tất cả đổ vào miệng, sau một khắc, như một vụ nổ lớn, thân thể Vệ Tông bắt đầu phình trướng lên. Bất quá, chỉ trong chốc lát, sức mạnh đan dược nồng đậm, như muốn nổ tung trong bụng đã bị Vệ Tông luyện hóa hết. Hình thể Vệ Tông lại trở về bình thường, cứ như vậy, dưới sự luyện hóa của U Minh Chi Diễm, Vệ Tông không ngừng nuốt lấy một lượng lớn đan dược, nhục thân của mình cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khoảng 2 canh giờ sau, Vệ Tông từ trong vách núi đi ra, ánh mắt sáng ngời, tỏa ra quang mang mãnh liệt, khí tức của hắn bây giờ so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng dù như vậy, Vệ Tông vẫn không hài lòng lắm, bởi vì dù đã nuốt nhiều đan dược như vậy, tu vi nhục thân của hắn cũng chỉ tương đương với trúc cơ cảnh trung kỳ, vẫn còn kém một chút so với trúc cơ cảnh hậu kỳ. Chưa đừng nói đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, càng về sau, việc đề thăng bất diệt kiếm thể lại càng trở nên khó khăn. Tăng lên nhục thân vốn là một con đường nghịch thiên, không hề dễ dàng như vậy. Chương 1720, truy sát. Sau khi đi ra, Vệ Tông liếc nhìn sắc trời, vì quá trình tu luyện làm trì hoãn thời gian, bây giờ đã là trạng vạng tối, trời đã dần tối. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định tiếp tục đi sâu vào Vân Hạc Sơn Mạch. Ý định của hắn là tiếp tục đánh giết một vài yêu thú, sau đó thu hoạch yêu đan của chúng để tu luyện. Với ý nghĩ như vậy, cơ thể Vệ Tông mấy lần lên xuống trong rừng sâu, rất nhanh đã biến mất. Phanh, Vệ Tông một quyền trực tiếp đánh nát đầu một con mãnh hổ trước mặt. Tiếp đó nhẹ nhàng lấy yêu đan của nó ra. Đây là một yêu thú trúc cơ cảnh trung kỳ, nhưng trước mặt Vệ Tông, nó căn bản không chịu nổi một quyền. Mặc dù dễ dàng lấy được yêu đan, nhưng không hiểu sao, Vệ Tông luôn cảm thấy, trên đường đi này, bầu không khí có chút lạ. Thực ra, chính hắn cũng không biết lạ ở chỗ nào, dù sao cũng chỉ là cảm thấy không đúng. Yêu thú có vẻ cũng hơi nhất kinh nhất xạ. Còn mãnh hổ vừa rồi khi thấy mình, phản ứng đầu tiên không phải là lao vào, mà là trực tiếp muốn bỏ chạy. Điều này khiến Vệ Tông rất mơ hồ, bởi vì khí tức trên người Vệ Tông bây giờ chỉ là trúc cơ cảnh bình thường. Theo lý mà nói, một yêu thú trúc cơ trung kỳ như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Càng không thể bỏ chạy, trừ khi có thứ gì đó hoặc ai đó khiến con mãnh hổ này vô cùng kiêng kỵ. Nhất kinh nhất xạ, Vệ Tông nhíu mày, hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục tiến sâu hơn vào trong, những chuyện khác không liên quan nhiều đến hắn lúc này. Điều Vệ Tông muốn nhất bây giờ là trước tiên nâng cao bất diệt kiếm thể của mình, sau đó khôi phục kinh mạch. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông định tiếp tục đi săn giết yêu thú, nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện điều bất thường. Trên trời xuất hiện một vệt hồng quang, xem ra là tu chân giả. Vệ Tông thị lực rất tốt, có thể thấy người tu chân kia mặc đạo bào giống hệt những người bị mình giết trước đó. Ngay khi Vệ Tông nhìn về phía hắn, người tu chân kia dường như cũng có cảm giác, tiếp đó cúi đầu xuống, vừa vặn chạm mắt Vệ Tông. Khi thấy Vệ Tông, con người người kia co rút nhanh chóng, rồi không cần suy nghĩ, trực tiếp bóp nát một khối ngọc bội trên người, một luồng dao động tối tăm từ người hắn tỏa ra. Không ổn, thấy vậy, Vệ Tông không cần suy nghĩ, lập tức quay người bỏ chạy. Hắn bây giờ đã hiểu ra, đúng như mình đoán, vì giết những người kia mà mình đã gây ra phiền toái. Những người này, có lẽ đang truy đuổi giết mình. Ngay khi Vệ Tông bỏ chạy, đạo hồng quang trên bầu trời tăng tốc độ, rất nhanh đã đến trước mặt Vệ Tông. Tiểu tử, chạy đi đâu? Đạo hồng quang từ trên trời đáp xuống, là một lão giả mặc đạo bào vẻ mặt tức giận, khí tức trên người lão sôi trào, đây là một cường giả trúc cơ cảnh hậu kỳ, thấy lão chặn đường mình, Vệ Tông căn bản không cần suy nghĩ, lao thẳng về phía lão, chặn đường, vậy thì ngươi chết đi. Vệ Tông bây giờ sát tính rất nặng, hắn xem như đã hiểu, đã có người muốn truy sát mình, vậy thì hắn cũng không cần khách khí, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Thấy Vệ Tông xông lên, lão giả không những không sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ thấy tay lão bóp một ấn quyết quỷ dị, tiếp đó chân nguyên lực đậm đặc từ người lão phát ra. Đi, giữa không trung, mấy đạo hỏa cầu nhỏ xuất hiện, ban đầu chỉ nhỏ bằng hạt gạo, nhưng nhanh chóng lớn lên, trong chốc lát đã to bằng đầu người, tổng cộng 5 hỏa cầu khổng lồ như vậy, trực tiếp bao phủ lấy thân thể Vệ Tông từ mọi hướng. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ hít một hơi thật sâu, rồi không tránh không né, trực tiếp lao vào hỏa cầu, tự tìm cái chết. Thấy cảnh đó, lão giả cười lạnh, pháp hỏa đạo của mình cũng đã tu luyện mười mấy năm. Đừng nói là thân thể, ngay cả sắt thép cũng bị đốt xuyên, bây giờ tên này lại muốn dùng nhục thân đối đầu, đúng là tự tìm cái chết. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vệ Tông đã phá tan hỏa cầu, rồi lao ra, tay nắm chủy thủ, đâm mạnh về phía lão. Tình cảnh như vậy khiến lão giả có chút trở tay không kịp. Hắn không ngờ Vệ Tông lại có thể xông ra mà không hề bị thương chút nào. Không, không bị thương chút nào cũng không chính xác, trên người Vệ Tông vẫn có chút nám đen, da rẻ có vẻ bị cháy xém, nhưng thương thế như vậy vẫn còn xa mới đạt đến mức ảnh hưởng đến hành động của Vệ Tông. Sau một khắc, Vệ Tông đã xuất hiện ngay trước mặt lão giả, chủy thủ hung hăng đâm xuống. Không ổn, thấy vậy, lão giả biết có chuyện chẳng lành, thế là đột ngột giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một đạo phù văn quỷ dị lập tức hình thành, tiếp đó bùm bùm một tiếng, một đạo lôi quang từ lòng bàn tay lão bắn ra, đánh mạnh vào người Vệ Tông. Trưởng ngâm lôi, phanh, thân thể Vệ Tông lại một lần nữa bị cháy đen, nhưng dù là trưởng tâm lôi cũng không thể đánh lui Vệ Tông. Tay Vệ Tông vẫn vững vàng, chủy thủ trong tay vẫn tiếp tục đâm về phía mặt lão. Thấy trưởng tâm lôi mà không có tác dụng, lão giả vô cùng hoảng hốt, vô thức muốn bỏ chạy, chân lão giẫm mạnh một cái, mặt đất lập tức trồi lên, khiến thân thể lão bắt đầu bay lên cao. Nhưng ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên quét ngang một chân, giẫm nát phần đất đang nổi lên. Đồng thời Vệ Tông mượn lực này nhảy lên phía trước, chủy thủ trong tay bất ngờ đâm xuống, phốp, trực tiếp đâm vào đầu lão giả. Lão căn bản không kịp kêu lên một tiếng nào đã rơi vào im lặng hoàn toàn. Sau khi chủy thủ đâm vào, máu tươi bắt đầu điên cuồng phun ra từ vết thương, còn người lão điên cuồng giãn ra. Sau một lát, sinh cơ trong người lão dường như đã tiêu tán hoàn toàn. Sau đó thân thể lão không còn cách nào chống đỡ, rồi ngã xuống. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông thở phào một hơi, hắn liếc nhìn xác lão, tiếp đó đánh giá thực lực của mình. Vừa rồi, hắn cố ý không sử dụng sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân, chỉ muốn dùng thực lực chân chính của mình xem có thể làm được đến mức nào. Kết quả cũng không tệ, ngay cả một lão giả trúc cơ cảnh hậu kỳ cũng không có sức chống cự khi cận chiến với mình. Nhưng vẫn cần phải cẩn thận các cuộc tấn công tầm xa của bọn họ. Dù sao nhục thân của Vệ Tông bây giờ không thể bay lên trời. Nếu đối phương tấn công từ trên không, mình sẽ gặp rắc rối. Chương 1721, gặp Kim Đan. Tuy vậy, Vệ Tông tiện tay lấy nhẫn chữ vật của lão giả, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặc dù chưa thấy gì, nhưng hắn có cảm giác không rõ, từng luồng khí tức ngột ngạt đang bao phủ về phía mình. Dưới áp lực đó, Vệ Tông cắn răng, thân hình lóe lên, rồi chạy sâu hơn vào Vân Hạc Sơn Mạch. Vừa chạy, Vệ Tông vừa lấy hết đan dược trong nhẫn chữ vật của lão giả, rồi đổ vào miệng. Ngay sau đó, hắn không cần nhai nuốt gì cả, cứ thế nuốt hết đan dược. Ực, cổ họng Vệ Tông khẽ động, hắn cảm nhận được từng luồng nhiệt lượng mạnh mẽ đang tràn vào dạ dày qua cổ họng. Bên trong cơ thể Vệ Tông, u minh chi diễm lại bùng cháy lên, luyện hóa hết tất cả nhiệt lượng. Cứ như vậy, Vệ Tông vừa không ngừng chạy, vừa tiếp tục tăng tu vi bất diệt kiếm thể. Không biết qua bao lâu, ầm một tiếng, thân thể Vệ Tông rung lên, tu vi bất diệt kiếm thể của hắn đã tăng lên trúc cơ hậu kỳ. Sức mạnh cường hãn không ngừng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Vệ Tông cảm nhận được sự cường đại của thân thể mình. Tuy nhiên, dù vậy, Vệ Tông vẫn chưa cảm thấy an toàn. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy một luồng ác ý vẫn không ngừng theo đuổi mình. Như thể mình đã bị một tồn tại mạnh mẽ nào đó để mắt đến. Ngay khi Vệ Tông có ý nghĩ đó, ầm ầm, không ổn, Vệ Tông biến sắc, rồi trơ mắt nhìn mặt đất trước mặt mình nứt toác, từng mảng lớn sụt lún, phía trước hắn, trong phạm vi mấy vạn trượng, mặt đất đều sụt xuống, tạo thành một cái hố cực lớn. Theo lẽ thường, đường đi của Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, nếu quay đầu lại, Vệ Tông chậm rãi quay đầu, phía sau hắn, một người trung niên mặc đạo bào màu xanh đã xuất hiện. Hắn lạnh nhạt nhìn Vệ Tông, hai chòm râu dài theo gió bay, thật to gan. Ngay cả đích tôn của đại trưởng lão Ngô Tâm Tông ta mà ngươi cũng dám giết. Ngươi thật là sống chán rồi. Cường giả Kim Đan cảnh. Khi thấy người trung niên râu dài này, Vệ Tông kinh hãi, vụ sụt đất vừa rồi chính là do người này tạo ra. Nhìn người này, sắc mặt Vệ Tông trở nên ngưng trọng hơn. Trong tay hắn, chiếc chủy thủ kia được nắm chặt, hiện tại trong tay hắn không có kiếm, chủy thủ này chính là kiếm của hắn. Đến cảnh giới của Vệ Tông, đã không còn giới hạn trong kiếm thật, vạn vật đều có thể là kiếm. Thấy vẻ mặt Vệ Tông tuy có chút kinh ngạc nhưng không hề hoảng hốt. Mắt người trung niên râu dài híp lại, "Tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút can đảm, bất quá đáng tiếc, vẫn là vô dụng." Nói xong, hắn không nói lời thừa, trực tiếp liền ra tay, xem ra, hắn định trực tiếp đánh giết Vệ Tông, căn bản không có ý định khác, cho nên, giờ khắc này, Vệ Tông cũng bỗng nhiên dậm chân, rồi mượn phản lực, đằng không mà lên, phanh, ngay khi Vệ Tông dưới chân nổ tung, một đạo sét cũng rơi xuống đúng chỗ Vệ Tông vừa đứng. Do Vệ Tông phản ứng nhanh, nên sét chỉ đánh vào khoảng không, "Tiểu tử, tránh nhanh đấy." Dài râu trung niên nhân sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi thu tay về, sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Tông đang ở trên không, không biết từ khi nào, Vệ Tông đã đến gần trước mặt hắn. Vệ Tông giơ dao găm trong tay, giữa không trung lóe lên hào quang kinh người, mười phần đáng sợ, hơn nữa, kinh khủng hơn là, rõ ràng chỉ là một thanh chủy thủ, râu dài trung niên nhân lại cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố như kiếm sắc bén xuyên tim. Hắn nhíu mày, nhưng không để ý lắm, chỉ tùy ý bóp một cái ấn quyết, sau đó, một tầng phù văn quỷ dị xuất hiện trước người, ngay lập tức, phù văn vỡ ra, hóa thành một tấm khiên kim quang lóng lánh. Ngay lúc này, chủy thủ của Vệ Tông cũng rơi xuống, suy, chủy thủ xé rách không gian, phát ra âm thanh chói tai, tiếp đó, phanh, đập ầm ầm vào lá chắn bảo vệ, chỉ phát ra một tiếng vang thanh thúy, lá chắn bảo vệ kia không hề rung động, ngược lại dao găm trong tay Vệ Tông lại nứt toác ra. Thấy cảnh này, Vệ Tông nhíu mày, sau một khắc, hắn quyết đoán vứt chủy thủ, lùi lại, nhưng râu dài trung niên nhân không muốn buông tha hắn dễ dàng như vậy. Thấy Vệ Tông bỏ chạy, hắn giơ tay lên, nhắm vào Vệ Tông, ông, kèm theo một tiếng vang nhỏ, một cỗ hấp lực cường đại từ tay áo râu dài trung niên nhân truyền ra. Vệ Tông thấy thủ đoạn này có chút quen thuộc, nó mô phỏng thần thông tụ lý càn khôn trong truyền thuyết. Bởi vậy, Vệ Tông chỉ hơi sững sờ, rồi rất nhanh phản ứng lại. Phanh, Vệ Tông nặng nề rơi xuống đất, hai chân ghim chặt vào lòng đất, dùng sức chống lại hấp lực cường đại của đối phương. Nhưng thấy cảnh này, râu dài trung niên nhân chỉ cười lạnh, thật ngây thơ, hắn lại giơ một bàn tay khác lên. Ngay lập tức, một luồng xung kích lực đạo đồng thời tác động lên người Vệ Tông. Một cỗ hấp lực, một cỗ xung kích lực, hai sức mạnh cùng tác động lên người Vệ Tông, giống như muốn xé nát thân thể hắn. Nếu là người khác, thân thể đã sớm chia năm xẻ bảy, nhưng Vệ Tông thấy vậy, ngược lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu đối phương sử dụng chiêu thức khác, có lẽ hắn sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng chiêu thức như vậy mà muốn xé nát thân thể hắn, thật là quá ngây thơ. Dù sao, kiếm thể bất diệt cường hoành của hắn không phải để trang trí. Lúc này, do râu dài trung niên nhân ra tay, ngược lại tạo cơ hội cho Vệ Tông có chút thời gian thở dốc. Sau một khắc, Vệ Tông mắt sáng lên, rồi lại dậm chân thật mạnh. Lần này, hắn lao thẳng về phía râu dài trung niên nhân. Do động tác của Vệ Tông, sự cân bằng chịu lực trước đó bị phá vỡ. Dưới tác động của lực hút, Vệ Tông lại càng nhanh lao về phía trung niên nhân. Đến ư, cũng là tự tìm cái chết. Thấy cảnh này, râu dài trung niên nhân tiếp tục cười lạnh. Hắn tu tay phải về, rồi từ từ nâng tay trái về phía Vệ Tông, lên, sau một khắc, vô số cành lá nhỏ từ không khí trực tiếp sinh ra, rồi lan ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, trói chặt lấy thân Vệ Tông, trong cành lá này, còn có vô số gai nhọn, muốn đâm vào người Vệ Tông, nhưng, trước thân thể mạnh mẽ của Vệ Tông, những gai nhọn này căn bản đừng mong đâm vào được. Dù vậy, nụ cười lạnh trên mặt râu dài trung niên nhân vẫn chưa biến mất, dù sao thủ đoạn của hắn không chỉ đơn giản như vậy. Sau một khắc, đốt, chương 1722, ác chiến. Cái gì? Vệ Tông kinh hãi, ngay sau đó, kèm theo lời của râu dài trung niên nhân, cành lá trên người Vệ Tông tự bốc cháy, ngọn lửa cường hoành, trong nháy mắt đạt đến nhiệt độ cực cao, dù là kiếm thể bất diệt của Vệ Tông cũng có chút khó chịu đựng. Hừ, tiểu tử, cứ bị thiêu sống đi. Râu dài trung niên nhân cười lạnh, ung dung nhìn Vệ Tông chật vật, nhưng dù vậy, ánh mắt Vệ Tông vẫn bình tĩnh như thường. Hắn cúi đầu, nhìn râu dài trung niên nhân trước mặt không xa, đối phương rất mạnh, nhưng hắn không hẳn không có sức đánh một trận. Chỉ là, điều khiến Vệ Tông nhức đầu là, một khi không thể giết đối phương trong một đòn, đối phương sẽ bay đi, hắn không thể đuổi kịp, đây là điều Vệ Tông cảm thấy đau đầu nhất lúc này. Đối phương dù không đánh lại cũng có thể đi, việc đuổi kịp là không thể, cho nên, nhất định phải đánh bất ngờ, rồi nhất kích chí mạng, không có cơ hội thứ hai. Trong ngọn lửa bao trùm, râu dài trung niên nhân không nhìn thấy biểu hiện của Vệ Tông lúc này. Trên mặt hắn đang đắc ý, thậm chí còn chờ nghe tiếng kêu thảm thiết của Vệ Tông. Chỉ là Vệ Tông lúc này không bị ngọn lửa gây tổn thương quá nhiều. Vì trong cơ thể Vệ Tông, U Minh Chi Diễm lại bắt đầu bùng cháy. Dưới tác dụng của U Minh Chi Diễm, những ngọn lửa bên ngoài như e ngại, rồi nhanh chóng bị Vệ Tông hấp thu. Nhờ có thời gian này, Vệ Tông đã đến trước mặt râu dài trung niên nhân. Phanh, Vệ Tông giơ nắm đấm lên. Không khí vì không chịu nổi sức nặng mà phát ra từng tiếng nổ. Rồi một nắm đấm tràn đầy sức mạnh, đánh về phía râu dài trung niên nhân. Oanh, nhưng rất đáng tiếc, nắm đấm này vẫn bị tấm khiên kim sắc trước người hắn chặn lại. Dù sức mạnh của Vệ Tông rất lớn, nhưng đối mặt với tấm khiên kim sắc kia vẫn không có biện pháp gì tốt. Nhưng Vệ Tông không hề nản chí, hắn giơ một nắm đấm khác lên, giống như đánh trống, đánh về phía râu dài trung niên nhân trước mặt. Oanh, oanh, oanh, Vệ Tông liên tục tung những cú đấm mạnh vào tấm khiên kim sắc. Nhưng đáng tiếc, chỉ khiến tấm khiên kia lay động vài cái, không gây ra tổn thương thực chất. Ngươi đánh đủ chưa? Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Không biết từ khi nào, râu dài trung niên nhân đang lạnh lùng nhìn Vệ Tông, rồi hắn cười lạnh, giơ tay ra, nắm chặt về phía Vệ Tông. Ầm ầm, trước mặt Vệ Tông, ầm vỡ nát, từng đạo hỏa hoa từ khắp người Vệ Tông bùng phát ra, nuốt chửng Vệ Tông hoàn toàn. Cùng lúc đó, râu dài trung niên nhân nhẹ nhàng lùi lại, lần này chắc chết rồi. Hắn thầm nghĩ, nhưng ngay lúc này, điều khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng là, một bóng người đen thui, đột nhiên từ biển lửa lao ra, rồi trong nháy mắt, đã đến trước mặt râu dài trung niên nhân. Rồi, Vệ Tông đưa tay phải ra, bất ngờ vung về phía trước, nhưng lúc này, Vệ Tông không tung quyền, trên tay hắn, hai ngón tay chụm lại, như một thanh kiếm sắc, mang theo kiếm khí mãnh liệt, đâm về phía râu dài trung niên nhân. Thấy cảnh này, râu dài trung niên nhân vẫn không quá để ý, dù sao thực lực của Vệ Tông hắn đã nhìn thấu, dù có tấn công toàn lực, cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự của hắn, lúc này ra tay, chỉ là tự rước nhục, không cần phải để ý. Nhưng ngay lúc hắn có ý nghĩ đó, một đòn này của Vệ Tông lại mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Đôm đốp, một tiếng vỡ tan vang lên, nhưng lần này, vỡ tan là tấm khiên kim sắc trước người râu dài trung niên nhân. Trước một ngón tay của Vệ Tông mang theo kiếm khí, tấm khiên vàng ầm ầm vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn kim sắc bay lơ lửng. Cái gì? Thấy cảnh này, râu dài trung niên nhân kinh hãi, hắn muốn làm gì đó, nhưng thời gian quá gấp gáp, một ngón tay của Vệ Tông nhanh như chớp, đã đến ngực hắn, hắn không kịp làm gì. Suy, ngón tay Vệ Tông trực tiếp xé rách da thịt ở ngực râu dài trung niên nhân. Rồi ngón tay này trực tiếp thẩm thấu vào trong, sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm tác động lên tim của đối phương, nhưng ngay khi râu dài trung niên nhân sắp tan vỡ tim vì một ngón tay này, trên người hắn, một đạo phù văn kim sắc đột nhiên xuất hiện, chắn trước ngón tay của Vệ Tông, dù trong thời gian ngắn liền vỡ nát, nhưng ít nhất đã đỡ được một ngón tay của Vệ Tông, cho râu dài trung niên nhân có thêm thời gian. Lúc này, râu dài trung niên nhân tự nhiên không bỏ qua cơ hội. Hắn khẽ quát một tiếng, liền muốn nhảy lên, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Vệ Tông, nhưng lúc này, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra một nụ cười giễu cợt. Đối phương có thủ đoạn bảo mệnh, hắn đã sớm đoán trước, cho nên, trước đó hắn cố ý không dùng sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân. Là vì khoảnh khắc này, lúc này, trên người Vệ Tông, một dao động tối tăm chợt lóe lên, rồi thân thể râu dài trung niên nhân trực tiếp bị giam cầm, bị vây ở giữa không trung, hoàn toàn không thể động đậy. Dù sự giam cầm này chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng chừng đó cũng đủ để râu dài trung niên nhân cảm nhận được sự tuyệt vọng. Khoảnh khắc ngắn ngủi, lại giống như một vạn năm, râu dài trung niên nhân trơ mắt nhìn Vệ Tông với ngón tay mang theo lực lượng cường hãn, rồi điểm nát trái tim của mình, phịch một tiếng, máu từ ngực râu dài trung niên nhân phun ra. Cùng lúc đó, mặt hắn mất hết vẻ hồng hào. Thấy cảnh này, Vệ Tông coi như thở phào nhẹ nhõm, rồi lúc này, sức mạnh giam cầm của mảnh vỡ thời gian chi luân cũng đã biến mất. Với lực lượng hiện tại của Vệ Tông, dùng mảnh vỡ thời không chi luân để giam cầm cường giả kim đan kỳ, cũng chỉ có thể giam cầm trong khoảnh khắc, bởi vậy, trước đó Vệ Tông muốn lợi dụng khoảnh khắc này để nhất kích tất sát, bây giờ, cuối cùng cũng để hắn làm được. Phanh, vốn muốn bay lên không, râu dài trung niên nhân lúc này lại rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Lúc này, Vệ Tông mắt sáng lên, nhìn vào người hắn, không hiểu vì sao, rõ ràng đối phương chắc chắn đã chết, nhưng vẫn cho Vệ Tông cảm giác không tốt. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, râu dài trung niên nhân bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông, dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại là một màu đỏ máu. Chương 1723, kém chút. Thấy cảnh này, lòng Vệ Tông chợt động, rồi không cần suy nghĩ, trực tiếp lui ra, nhưng lúc này, râu dài trung niên nhân lại phản ứng nhanh hơn, đối phương như một bóng ma, trực tiếp quấn lấy Vệ Tông, rồi thân thể không ngừng khóa chặt, không cho Vệ Tông trốn thoát. Cùng ta chết đi, giọng râu dài trung niên nhân khàn khàn, cùng với giọng nói khàn khàn của hắn, cơ thể hắn không ngừng phình to, cùng với sức mạnh đáng sợ trong cơ thể đang sôi trào, từng chút một bộc phát ra, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, oanh, một tiếng nổ lớn hủy thiên diệt địa xuất hiện, lấy hai người làm trung tâm, một cơn bão màu cam kinh khủng, trong nháy mắt phá hủy tất cả cây cối xung quanh, mặt đất lõm xuống, biến thành đất khô cằn, vụ nổ này gần như ảnh hưởng đến phạm vi mấy chục vạn trượng. Đây vẫn chỉ là ở trung tâm vụ nổ, yêu thú chết vô số, còn những nơi xa hơn bị ảnh hưởng thì không thể biết bao nhiêu. Ngay khi vụ nổ xảy ra, những tu chân giả Ngô Tâm Tông đang tìm kiếm ở Vân Hạc Sơn Mạch cũng cảm nhận được. Tiếng nổ mạnh quá, một thanh niên mặc đồ đệ tử nội môn Ngô Tâm Tông lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ, rồi mắt sáng lên, nói với các đệ tử phía sau, đi, đi theo ta xem. Cùng lúc này, những chuyện tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác trong Vân Hạc Sơn Mạch. Còn lúc này, tại trung tâm vụ nổ, cùng với bụi mù chậm rãi tan đi, một thân ảnh rách rưới, thất thểu bước ra từ đáy hố, chính là Vệ Tông. Dù người rách dưới, đen nhẻm khắp người, không còn chỗ nào lành lặn, nhưng ánh mắt và thần sắc của Vệ Tông vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Muốn giết ta như vậy, thật quá ngây thơ. Vệ Tông híp mắt, rồi giơ tay lên, nhìn vào một chiếc nhẫn chữ vật hơi đen trên tay, chính là của dâu dài trung niên nhân. Thực ra, trước khi dâu dài trung niên nhân muốn tự bạo, Vệ Tông có cơ hội trốn thoát, ít nhất có thể thoát khỏi trung tâm vụ nổ, không bị thương nặng như vậy, nhưng Vệ Tông không làm, vì hắn biết, một khi đối phương tự bạo, hắn cứ vậy trốn đi, thì nhẫn chữ vật của đối phương chắc chắn sẽ bị phá hủy. Như vậy thì quá thiệt thòi, vì vậy, Vệ Tông tình nguyện chống lại vụ nổ, cũng muốn đoạt nhẫn chữ vật của đối phương, rồi dùng thân thể chống lại tất cả uy lực của vụ nổ, rồi bảo vệ chiếc nhẫn chữ vật. Bây giờ, dường như cũng biết nơi đây không phải chỗ ở lâu, Vệ Tông nhanh chóng lê thân thể mệt mỏi rời đi. Lúc đầu thân thể Vệ Tông còn hơi lảo đảo, nhưng rồi dần dần, hắn đã đi lại bình thường, về sau gần như hoàn toàn hồi phục, hắn bắt đầu đi như bay, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, những vần đen trên người Vệ Tông cũng bắt đầu rơi xuống, để lộ làn da hoàn hảo bên dưới. Vệ Tông bây giờ vẫn đang hướng về phía sâu trong Vân Hạc Sơn Mạch đi tới. Không biết đã đi sâu vào bao lâu, dường như biết người phía sau sẽ không đuổi theo nữa. Vệ Tông chậm rãi dừng bước, sau đó, hắn thở một hơi nặng nhọc, tiếp đó một ngụm huyết dịch đen như mực từ trong miệng hắn phun ra. Cùng với một ngụm tụ huyết này phun ra, sắc mặt Vệ Tông lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Không sai biệt lắm, dựa vào năng lực tự lành cường hoành của bất diệt kiếm thể, nhục thân Vệ Tông đã nhanh chóng được chữa trị, sau đó, Vệ Tông mới có tâm trí hướng ánh mắt vào chiếc nhẫn chữ vật của trung niên nhân râu dài kia. Dù sao cũng là cường giả kim đan cảnh, trên người đối phương chắc chắn có rất nhiều đan dược. Quả nhiên, khi Vệ Tông nhìn vào, đủ loại đan dược xuất hiện trước mắt, điều khiến Vệ Tông cảm thấy kinh ngạc chính là, trong nhẫn chứa đồ của trung niên nhân râu dài này, vẫn còn một quả huyễn thánh đan. Phải biết, đây là đan dược dành cho nguyên anh kỳ, dùng để nâng cao phẩm giai nguyên anh, đây chính là đồ tốt tuyệt đối. Bất quá, Vệ Tông bây giờ không quan tâm đến tác dụng của những đan dược này. Thứ hắn muốn chính là lực lượng mạnh mẽ trong những đan dược đó. Sau một khắc, gần như không cần suy nghĩ, Vệ Tông lại đem tất cả đan dược, bao gồm cả huyễn thánh đan, rót vào miệng, bởi vì sức mạnh của huyễn thánh đan quá cường hãn, thân thể Vệ Tông gần như trong nháy mắt liền phình to ra, trông như muốn bạo thể mà chết. Lúc này, Vệ Tông bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó dậm chân mạnh xuống, trong cơ thể Vệ Tông, u minh chi diễm lại bùng cháy, nhiệt lượng cường hoành, đem tất cả dược lực đang bạo loạn trong cơ thể Vệ Tông luyện hóa. Trước sức mạnh của u minh chi diễm, dù là huyễn thánh đan cũng phải khuất phục. Sau đó, cơ thể Vệ Tông cứ vậy từ từ thu nhỏ lại, bất quá cũng chỉ là thu nhỏ một chút mà thôi. Trên đầu Vệ Tông vẫn không ngừng bốc hơi nóng, thậm chí, khu vực xung quanh Vệ Tông trong phạm vi vài trượng đã hóa thành một vùng nhiệt độ cực cao. Trong khu vực này, ngay cả cây cối cũng không chịu nổi, rất nhanh ngọn lửa đã lan rộng ra tạo thành một đám cháy lớn. Lúc này, Vệ Tông không còn công phu để ý đến tình hình xung quanh. Dù sao những ngọn lửa thông thường này căn bản không thể làm tổn thương hắn. Cứ mặc chúng tự cháy thôi, trong ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, u minh chi diễm trong cơ thể Vệ Tông cũng điên cuồng phát huy tác dụng, luyện hóa toàn bộ dược lực, sau đó không ngừng gột rửa nhục thân của Vệ Tông, tăng lên cảnh giới bất diệt kiếm thể. Trong quá trình gột rửa này, thân thể Vệ Tông dần trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó so với cảnh giới trúc cơ đỉnh phong trong tưởng tượng của hắn, chỉ thiếu một chút xíu nữa, nhưng giống như cách xa tận chân trời, mắc kẹt ở đây, vô cùng khó chịu. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy có chút khó chịu, bất quá đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên chú ý tới, vì động tĩnh hắn gây ra, một số yêu thú đã chạy tới đây, ngay trước mặt hắn, một con hồ ly toàn thân quấn quanh ngọn lửa đang nhe răng với hắn. Xem ra, nó muốn nuốt chửng Vệ Tông, đây là một yêu thú kim đan cảnh, nhưng lúc này đây, Vệ Tông lại vui mừng, vừa vặn thiếu một chút, vậy thì dùng ngươi. Thân ảnh Vệ Tông trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở trước mặt hồ ly, trên người hắn, một cỗ dao động u ám trực tiếp truyền ra. Chương 1724, Nguyên Anh. Con hồ ly lập tức bị trừng trừng tại chỗ, tiếp đó Vệ Tông tiện tay chụp tới, liền hái xuống đầu nó, cùng với máu tươi trào ra, yêu đan của hồ ly bị Vệ Tông lấy ra. Ngay sau đó, Vệ Tông không thèm để ý yêu đan còn dính đầy máu. Tay run một cái, lập tức yêu đan đã bị Vệ Tông nuốt vào bụng. Cùng với sức mạnh của yêu đan này, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông vốn đã đến giới hạn lập tức phá vỡ giới hạn này. Từ trúc cơ hậu kỳ, ầm ầm biến tới trúc cơ đỉnh phong, oanh, nhiệt lượng mênh mông từ trên thân Vệ Tông bộc phát ra. Khí tức cường hoành đến cực điểm, tạo thành gió lốc, không ngừng xoay quanh quanh Vệ Tông. Lúc này, trong cơ thể Vệ Tông, nhờ hiệu quả tự lành của bất diệt kiếm thể ở trúc cơ đỉnh phong hoàn toàn được phát huy. Các kinh mạch bị đứt vỡ trong cơ thể hắn đang dần khép lại. Quá trình này không tính là nhanh, nhưng cũng không chậm. Lúc này, xung quanh Vệ Tông, vốn đã có những yêu thú hung tàn để mắt tới hắn. Nhưng bây giờ cảm nhận được khí tức không ngừng tăng vọt trên người Vệ Tông, những yêu thú kia liền phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Sau đó cơ thể chậm rãi lùi lại. Chúng cảm nhận được sự uy hiếp sâu sắc từ Vệ Tông. Ngay khi chúng lùi lại, không biết bao lâu sau đó, oanh, một luồng khí tức kinh khủng lại bùng phát từ trên thân Vệ Tông. Lần này khí tức mạnh hơn rất nhiều so với trước, đây chính là Nguyên Anh sao? Vệ Tông nhìn Nguyên Anh ngũ sắc lưu ly nho nhỏ lơ lửng trong cơ thể. Ánh mắt lóe lên, bởi vì kinh mạch được chữa trị, nên Nguyên Anh của hắn nhận được chân nguyên lực từ bên ngoài. Sau đó lại tản ra sinh cơ tàn lùi, cùng với sự thức tỉnh của Nguyên Anh, Vệ Tông cảm thấy từng luồng lực lượng cường hãn từ mọi hướng tràn vào trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Vệ Tông, ánh sáng ngũ sắc từ chân trời xuất hiện, sau đó ồ ạt tràn vào cơ thể Vệ Tông, ngũ khí triều nguyên, sức mạnh của Nguyên Anh cảnh. Cơ thể Vệ Tông chậm rãi lơ lửng, sức mạnh cảnh giới Nguyên Anh đang chảy xuôi trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Vệ Tông vung tay lên, một thanh tiểu kiếm đỏ thẫm từ nê hoàn cung của Vệ Tông bay ra. Sau đó bay lượn xung quanh Vệ Tông, đây là pháp bảo của Vệ Tông ở thế giới này, Xích Vân kiếm. Trước đây vì kinh mạch Vệ Tông bị đứt đoạn, nên nó cùng Nguyên Anh đều bị phong ấn trong nê hoàn cung, không thể xuất hiện. Nhìn Xích Vân kiếm đang không ngừng bay lượn bên cạnh, trong mắt Vệ Tông lộ ra vài phần tán thưởng. Kiếm này không tệ, thanh kiếm này trong Nguyên Anh cảnh đã coi như là một thanh hảo kiếm khó lường, đương nhiên là không thể so sánh với Minh Uyên. Bất quá bây giờ Minh Uyên không ở bên cạnh, thanh Xích Vân kiếm này còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Thế là Vệ Tông giơ bàn tay lên, lập tức Xích Vân kiếm vốn đang không ngừng bay lượn dừng lại, sau đó ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay Vệ Tông, giống như có linh tính. Vệ Tông ở thế giới này cũng là một kiếm tu, chỉ có điều trong thế giới tu chân này, kiếm của họ tu khác với chư thiên vạn giới, kiếm của họ là phi kiếm. Theo lý thuyết, kiếm tu thông qua chân nguyên lực khống chế phi kiếm ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người dễ như lấy đồ trong túi. Bất quá Vệ Tông không quen thuộc loại phi kiếm này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm rời tay, nếu chỉ dùng để ám sát từ xa thì có khác gì các loại vũ khí khác? Phi đao, phi thương, thậm chí phi rìu, đều có thể làm được. Cho nên, theo Vệ Tông thấy, thủ đoạn phi kiếm trong thế giới này thực sự là đi vào ngõ cụt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nắm chặt Xích Vân kiếm trong tay, sau đó hướng xuống mặt đất, vung mạnh xuống, oanh, trong nháy mắt, một đạo nộ khí bàng bạc cực lớn từ trong Xích Vân kiếm bay ra, khiến cây cối trong phạm vi mấy chục vạn trượng đều bốc cháy. Lập tức lửa cháy hừng hực, dữ dội. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông gật đầu, cũng không tệ lắm, Vệ Tông này nghiên cứu hỏa chi nhất đạo, tạo nghệ cũng không tệ. Lúc này, ngay khi Vệ Tông tạo ra dao động lớn như vậy, những người của Ngô Tâm Tông ở nơi xa, tự nhiên cũng chú ý tới Vệ Tông ở đây. Hắn ở đó, trong nháy mắt, từng đạo hồng quang lập tức bay ngược về phía Vệ Tông. Vệ Tông đã giết đích tôn tử của đại trưởng lão bọn họ, đã là tử địch, nên bây giờ nhìn thấy, nhất định phải gây chiến đến chết. Chỉ là, họ không biết, Vệ Tông bây giờ đã không còn là Vệ Tông trước đây. Vệ Tông bây giờ, thực lực đã là Nguyên Anh cảnh, đến tìm ta gây sự, tự tìm cái chết. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó, trong tay hắn, Xích Vân kiếm lóe lên một tia sáng yêu dị, giống như máu, giết hắn. Cùng với âm thanh, Vệ Tông cảm thấy trời đột nhiên tối lại, hắn ngẩng đầu, phát hiện không phải trời tối, mà là một chiếc đỉnh đồng khổng lồ, đang che xuống đầu hắn. Mà lúc này đây, xung quanh thân thể Vệ Tông, từng đạo phù văn kim quang chói mắt xuất hiện, tạo thành một trận pháp sơ sài, bao vây Vệ Tông hoàn toàn ở trong đó, căn bản không cho hắn cơ hội thoát đi. Nếu là trước đây, nhìn thấy loại thủ đoạn này, Vệ Tông có thể sẽ cảm thấy có chút phiền phức, nhưng bây giờ, vẻ mặt Vệ Tông không hề thay đổi, tiện tay giơ ngón tay lên, hướng về phía trên trời nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt, một ngón tay khổng lồ xuất hiện giữa không trung, một chỉ điểm ra, trực tiếp đánh nát chiếc đỉnh đồng to lớn kia. Cùng lúc đó, một tu chân giả trong đám người Ngô Tâm Tông gần đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất xỉu. Một chỉ này của Vệ Tông, có thể nói là trực tiếp đánh nát pháp bảo của hắn. Pháp bảo và tâm thần trực tiếp liên quan, thoáng cái, tinh thần của hắn cũng bị trọng thương. Hừ, ánh mắt Vệ Tông lại đảo qua, rất nhanh rơi vào những phù văn quỷ dị bên cạnh mình. Sau đó hắn hơi hé miệng, đốt, cùng với âm thanh của Vệ Tông, một luồng hỏa linh khí khủng khiếp từ miệng Vệ Tông phun ra, đốt cháy tất cả các phù văn xung quanh. Sau đó, lại một đệ tử Ngô Tâm Tông, phun máu ngã xuống đất, nhìn thấy Vệ Tông dễ dàng phá giải thuật pháp của hai người bọn họ. Những người Ngô Tâm Tông cho dù có ngốc cũng cảm thấy có điều không bình thường. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc đồ nội môn Ngô Tâm Tông, hắn nhìn kỹ Vệ Tông một lượt, sau đó con người hơi co lại, không thể nào, hắn dường như là phát hiện ra điều gì. Sau đó, một khắc sau, hắn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Tông rơi vào người hắn. Khi đối mặt với Vệ Tông, trái tim của thanh niên này đột nhiên co rút lại, như bị thứ gì đó nắm chặt. Chương 1725, Thị Uy, Nguyên, Nguyên Anh, thanh niên có chút chật vật nói ra từ này. Hắn còn nuốt nước bọt một cách nặng nề, thân thể đã bắt đầu run rẩy. Hắn bất quá là kim đan trung kỳ, đối mặt với một cường giả Nguyên Anh, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Một khắc sau, hắn thấy Vệ Tông hướng về phía hắn, giơ tay lên, không tốt. Thanh niên kinh hãi, vô thức muốn bỏ chạy, Nhưng lúc này hắn phát hiện, mình căn bản không thể chạy thoát, bởi vì tất cả xung quanh hắn đều là hỏa diễm khí tức hừng hực, lực hỏa linh đậm đặc bao phủ lấy bọn họ hoàn toàn. Ngay sau đó, oanh, một tiếng nổ kịch liệt lấy thanh niên làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trên bầu trời, trong nháy mắt nổ tung thành một vòng tròn màu cam khổng lồ. Trong phạm vi của vòng tròn này, tất cả đệ tử Ngô Tâm Tông đều hứng chịu tác động. Một chiêu này của Vệ Tông, gần như đã giết chết và làm bị thương phần lớn đệ tử Ngô Tâm Tông. Chỉ còn lại mấy kẻ chạy nhanh, lúc này thất tha thất thểu bỏ trốn, nhìn bóng lưng họ chạy trốn, Vệ Tông cũng không có hứng thú đuổi giết, chỉ là mấy con tôm tép, chạy thì cứ chạy thôi, đến nỗi nói người Ngô Tâm Tông đến trả thù. Buồn cười, đợi đến khi bọn họ đến trả thù, Vệ Tông chỉ sợ cũng đã đạt đến một cảnh giới khác. Còn cần phải sợ bọn họ sao? Thế là, Vệ Tông lúc này tùy ý vẫy tay giữa không trung, sau đó từng chiếc nhẫn chữ vật lập tức từ không trung bay về phía bàn tay hắn. Đây đều là nhẫn chữ vật của những đệ tử Ngô Tâm Tông vừa bị nổ chết. Bây giờ toàn bộ đều rơi vào tay Vệ Tông, tùy ý liếc nhìn, tất cả gom lại, chân nguyên thạch cũng không ít. Vệ Tông há miệng ra, lập tức tất cả chân nguyên thạch từ trong bay ra, sau đó bị Vệ Tông hút vào cơ thể. Ngay sau đó, dưới năng lực luyện hóa của U Minh Chi Diễm, sức mạnh cường hãn trong những chân nguyên thạch này lập tức bị Vệ Tông luyện hóa, rồi hóa thành nội tình của hắn, chứa đựng. Sau khi làm xong hết thảy, Vệ Tông hướng ánh mắt về phía bên ngoài Vân Hạc Sơn Mạch. Hắn đang suy nghĩ, có nên trở về núi Hải Tông bây giờ không? Nhưng mà, Vệ Tông rất nhanh lại phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì cho dù có trở về bây giờ, cũng vô dụng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong Vân Hạc Sơn Mạch. So với Tông Môn, nơi sâu trong Sơn Mạch này, có nhiều thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn. Thế là, thân hình Vệ Tông hóa thành một đám mây lửa, bay về phía sâu trong Vân Hạc Sơn Mạch. Không biết từ lúc nào, Vệ Tông hạ đám mây xuống, dừng lại, mượn hỏa vân che giấu. Vệ Tông nhìn xuống phía dưới, ở đó, có nhiều cường giả đang đối đầu. Lúc này, sự xuất hiện của Vệ Tông, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của bọn họ. Rất nhanh, một trung niên áo bào đen nguyên anh kỳ bay lên, cách Vệ Tông một khoảng, hướng về phía Vệ Tông cất giọng lạnh lùng nói, đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Lúc này, Vệ Tông vẫn mượn hỏa vân che giấu thân hình và hơi thở. Đồng thời, hắn thay đổi giọng nói của mình, khiến cho trở nên khàn khàn. Hắc hắc, lão phu Hỏa Vân lão tổ, thấy ở đây náo nhiệt, nên lão phu cũng muốn đến góp vui. Hừ, tham gia náo nhiệt thì hay, cẩn thận đừng để mất mạng. Lúc này, ở một bên khác, một giọng nói âm dương quái khí vang lên, đó là một lão giả kỳ quái chống đầu rắn quải trượng. Hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt băng lãnh và tàn nhẫn, giống như một con rắn thật sự, muốn nuốt chửng Vệ Tông. Lúc này, nghe thấy lời lão giả nói, Vệ Tông cười khằng khặc quái dị hai tiếng, sau đó trong nháy mắt, một thiên thạch ngưng tụ từ hỏa diễm bùng phát từ trong hỏa vân, đập về phía lão giả. Tất cả diễn ra quá đột ngột, không ai nghĩ đến, trong thời điểm nhạy cảm này, Vệ Tông lại dám ra tay. Bất quá, lão giả kia cũng không phải hạng tầm thường, hắn lạnh rên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc mãng to lớn vô cùng, dài chừng mấy trăm trượng, há ra cái miệng rộng như chậu máu. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên quật đuôi, liền đánh nát thiên thạch kia. Chỉ có vậy thôi sao? Trong thanh âm của lão giả mang theo chút khinh thường. Bất quá, có lẽ hắn không chú ý tới, vào khoảnh khắc thiên thạch tan vỡ, vô số hỏa linh khí tức bạo phát ra, hóa thành một bàn tay lửa cực lớn, rồi nắm chặt lấy lão giả hóa thân cự xà. Mặc dù lão giả hóa thân cự xà đã vô cùng to lớn, nhưng so với bàn tay này, vẫn không đáng là gì. Trước mặt bàn tay lớn, hắc mãng vốn đã cực lớn lại trông giống như một con giun nhỏ, nhìn vừa nực cười vừa đáng thương. Lúc này, Vệ Tông lại cười lạnh một tiếng, dám nói chuyện với lão phu như vậy, các ngươi hãy nhìn kỹ, đây chính là kết cục. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời, bàn tay lửa kia trong nháy mắt nắm chặt. Tiếp đó, trong những tiếng kêu thảm thiết liên miên, vô số khói đen bốc lên từ trong lòng bàn tay, rồi khí tức của lão giả lập tức suy yếu. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Sau một khắc, liền thấy một đạo thân ảnh tí hon màu đen từ trong lòng bàn tay lửa liều mạng trốn thoát, rồi điên cuồng bay về phía chân trời xa xăm. Đây là nguyên anh của lão giả, muốn chạy trốn sao? Đã hỏi qua lão phu chưa? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, đã muốn thể hiện thực lực, vậy dĩ nhiên phải thể hiện đến cùng. Sau một khắc, hắn hóa thân thành một đám mây lửa, trong nháy mắt chắn trước mặt nguyên anh của lão giả, rồi một ngụm nuốt chửng, đem nguyên anh đen như mực của lão giả hấp thu vào trong. Trong đám mây lửa, Vệ Tông đang nắm giữ nguyên anh đen như mực kia. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh, lão giả kia vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, hắn liên tục vái chào Vệ Tông, chỉ mong Vệ Tông tha cho một mạng. Bất quá, Vệ Tông chỉ cười lạnh một tiếng, rồi bàn tay đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, nguyên anh đen như mực kia lập tức vỡ tan. Kít một tiếng sau đó, khí tức của lão giả hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Tại chỗ, tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn hắn biết, lão giả đã chết, chỉ vì một câu nói, liền bị lão tổ mây lửa xa lạ này đánh giết trong nháy mắt. Gia hỏa này, thật là sát tính nặng nề. Chứng kiến thủ đoạn tàn khốc của Vệ Tông, hiện trường lâm vào trầm mặc hoàn toàn. Một lát sau, mới có một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Các hạ, có phải hơi quá đáng rồi không? Chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền bị Vệ Tông cắt ngang. Thế nào, ngươi cũng muốn thử xem sao? Ánh mắt lạnh lùng của Vệ Tông lập tức nhìn về phía hướng đó. Trong nháy mắt, âm thanh kia biến mất, không nói thêm gì nữa. Lão giả đã chết rồi, nếu chỉ là một người chết, thì cũng chẳng có giá trị gì. Không ai sẽ vì hắn mà ra mặt, bất kể là chư thiên vạn giới, hay thế giới này, đều trần trụi như vậy, không có chút tình người nào. Thấy phản ứng của mọi người, Vệ Tông lộ ra một tia cười lạnh trên mặt. Chương 1726, ra tay, dù sao đi nữa, mục đích thị uy của hắn xem như đã đạt được. Hơn nữa, cho đám người một ấn tượng rằng hắn là một kẻ ngông cuồng, thích giết chóc. Lúc này, thấy Vệ Tông giết lão giả, trung niên Nguyên Anh đi lên phía trước liếc mắt nhìn Vệ Tông. Hắn cũng cảm thấy bối rối, không biết bây giờ nên tiếp tục hỏi han Vệ Tông hay là cứ vậy mà rút lui. Bất quá, Vệ Tông lại không tiếp tục làm khó bọn họ. Lúc này, hắn chủ động thu hồi mây lửa của mình, rồi thân ảnh đeo mặt nạ của Vệ Tông xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn đeo mặt nạ, tự nhiên là không muốn để bọn họ nhìn ra thân phận của mình. Dù sao, không ai biết trong đám người này, có ai nhận ra Vệ Tông hay không. Sau đó, Vệ Tông chậm rãi từ không trung rơi xuống, hạ giữa hai nhóm người đang giằng co. Lão giả bị giết vừa rồi, kỳ thực không thuộc về một trong hai nhóm người này, mà giống như Vệ Tông, cũng chỉ là một cường giả đứng một bên xem náo nhiệt. Lúc này, thấy Vệ Tông đến, hai nhóm người cũng nhìn nhau, rồi ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bọn hắn nhận ra, Vệ Tông đây là muốn nhúng tay vào, chư vị, không biết xưng hô như thế nào. Vệ Tông liếc nhìn người của hai bên, rồi tùy tiện hỏi, rõ ràng là đối phương đông người hơn, nhưng hết lần này tới lần khác, một mình hắn lại đè ép được khí thế của cả hai nhóm. Lúc này, dường như cũng cảm nhận được sự áp chế khí thế của Vệ Tông. Một người dẫn đầu trong đó là một lão giả áo bào đỏ. Hắn bỗng nhiên dậm chân, rồi khí tức bộc phát ra, hướng về phía Vệ Tông nói, lão phu là đại trưởng lão Ngụy Thông của Lưu Ly Tông. Phía sau ta cũng là các trưởng lão của Lưu Ly Tông. A, Lưu Ly Tông, Vệ Tông gật đầu, hắn dường như có ấn tượng, Lưu Ly Tông này chỉ là một tông môn nhị lưu ở gần đây, hoàn toàn không thể so sánh với những đại tông môn như núi Hải Tông. Lúc này, Vệ Tông lại nhìn về phía bên kia, còn các ngươi thì sao, không biết xưng hô thế nào? Tông chủ Lý Hạo của Phách Thạch Tông, phía sau ta cũng là các vị trưởng lão của Phách Thạch Tông. Bên kia, một người trung niên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng, a, hóa ra là Phách Thạch Tông. Vệ Tông lại gật đầu, Phách Thạch Tông này cũng không khác Lưu Ly Tông là mấy, cũng là một tông môn nhị lưu, mặc dù là nhị lưu, nhưng trên toàn bộ đại lục cũng đã coi là không tệ, dù sao, bọn họ cũng có mấy cường giả nguyên anh cảnh, phải biết, ở những nơi xa xôi của đại lục, một cường giả nguyên anh cảnh đã đủ trấn áp một nước. Hơn nữa, ngay cả trên toàn bộ đại lục, nguyên anh cảnh cũng đủ tư cách khai tông lập phái, cho nên, khi Vệ Tông tự xưng là lão tổ mây lửa, không ai cảm thấy kỳ quái, đây là bởi vì nguyên anh cảnh hoàn toàn có tư cách trở thành lão tổ. Lúc này, nghe hai bên giới thiệu, Vệ Tông cũng mỉm cười, rồi tiếp tục hỏi, lai lịch của các ngươi, lão phu cũng đã biết sơ qua, chỉ là lão phu còn có chút chuyện không rõ lắm, hai bên các ngươi tụ tập ở đây, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì? Vệ Tông có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe Vệ Tông hỏi, Ngụy Thông và Lý Hạo liếc nhau, cũng thấy được một tia không kiên nhẫn trong mắt nhau, bọn họ xem như đã nhận ra, cái gọi là lão tổ mây lửa này đang dây dưa với bọn họ. Hạch hỏi, thế là, Ngụy Thông hừ lạnh một tiếng, rồi nói với Vệ Tông, các hạ, đây là chuyện giữa hai tông môn chúng ta, dường như, không liên quan gì đến ngươi a. Cùng lúc đó, Lý Hạo cũng phụ họa, đúng vậy, chúng ta hình như không quen biết ngươi, tại sao phải nói cho ngươi biết chuyện của hai tông môn chúng ta? Vì sao? Vệ Tông lúc này cười lạnh một tiếng, hắn đầu tiên liếc nhìn Ngụy Thông, trong nháy mắt ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lại nhìn sang Lý Hạo, cũng nhìn nhau trong một thoáng, chỉ là, so với lần trước, lần này, thời gian có dài hơn một chút, rồi Vệ Tông đột nhiên cười khằng khặc quái dị một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay ra, chỉ lên trời, lão phu bây giờ sẽ nói cho các ngươi biết, đây là vì cái gì? Vào khoảnh khắc Vệ Tông chỉ lên trời, lập tức, ánh mặt trời nóng rực hóa thành hỏa diễm khí tức nồng đậm, tỏa ra hướng về phía này, chí tinh chí thuần thái dương chân hỏa, mang sức mạnh thiêu đốt tất cả, khi giáng xuống, cho dù là cường giả nguyên anh cảnh, e rằng cũng khó thoát kiếp nạn. Lúc này, thấy Vệ Tông đột ngột động thủ, Ngụy Thông trong nháy mắt gầm lên, lão tổ mây lửa, lão phu biết ngươi lợi hại, nhưng Lưu Ly Tông ta cũng không phải hạng tầm thường. Đám người Lưu Ly Tông, theo ta lên, tru sát kẻ này. Trong khi đang bạo phát, hắn vẫn không quên nói với Lý Hạo bên kia, Lý huynh, cùng nhau ra tay, tru sát tên này. Được, Lý Hạo cũng cười to một tiếng, rồi nói với các trưởng lão Phách Thạch Tông sau lưng, chư vị, theo ta lên. Cứ như vậy, chỉ bằng một động tác của Vệ Tông, lập tức các cường giả nguyên anh cảnh hai bên đều ra tay với hắn. Trong nháy mắt, Vệ Tông đối mặt với áp lực chưa từng có, dưới sự uy áp của mấy cường giả nguyên anh cảnh liên thủ công kích, núi sông đều vỡ vụn. Nơi Vệ Tông chiến đấu đã hóa thành vực sâu không đáy. Nhưng lúc này, sắc mặt của Vệ Tông vẫn không hề thay đổi, vẫn tiếp tục dẫn dắt Thái Dương chân hỏa từ mặt trời giáng xuống thế giới này, e rằng sẽ gây ra long trời lở đất. Lý huynh, chúng ta cùng nhau động thủ, đừng để Thái Dương chân hỏa rơi xuống. Lúc này, thấy Thái Dương chân hỏa đã đến gần mình, Ngụy Thông lập tức có chút lo lắng, vội vàng mở miệng với Lý Hạo. Biết rồi, Lý Hạo lúc này cũng gật đầu, rồi phía trước thân thể hắn xuất hiện một đạo phù chú màu xanh biếc, bay về phía Vệ Tông. Phù chú này tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã rơi trước người Vệ Tông. Thấy vậy, Ngụy Thông cũng vội vàng ra tay, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, lập tức một đạo phù văn đen như mực lóe lên rồi biến mất trước mặt hắn. Rồi khi xuất hiện lại, đã ở trên đầu Vệ Tông. Bất quá, ngay khi phù chú màu xanh biếc sắp đánh trúng thân thể Vệ Tông, nó đột nhiên lóe lên một cái, biến mất trước mặt Vệ Tông. Khi xuất hiện trở lại, nó đã ở trước mặt Ngụy Thông. Hả? Ngụy Thông không hề phòng bị, đột nhiên bị phù chú xanh biếc này áp sát, rồi hắn trơ mắt nhìn phù chú xanh biếc đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số khí thể màu xanh biếc, bao phủ hắn và đông đảo cường giả nguyên anh cảnh bên cạnh. Khi bị khí thể màu xanh biếc này thấm vào cơ thể, tất cả các cường giả nguyên anh cảnh của Lưu Ly Tông đều cảm thấy từng trận tê liệt trên cơ thể. Mặc dù cảm giác tê liệt rất nhanh có thể bị chân nguyên lực tiêu trừ, nhưng chương 1727 cho tàn, vào thời điểm mấu chốt này, bị tê liệt trong nháy mắt có thể chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Lý Hạo, ngươi có ý gì? Ngụy Thông không thể tin ngẩng đầu lên. Lúc này, Lý Hạo và đám người Phách Thạch Tông dưới tay hắn đã đến trước mặt mọi người của Lưu Ly Tông. Ý ta là gì? Rất đơn giản thôi mà. Mặt Lý Hạo đầy vẻ giễu cợt, thay vì cùng các ngươi đối phó đạo hữu mây lửa, ta có khuynh hướng liên thủ với đạo hữu mây lửa hơn, để tiêu diệt các ngươi. Một mẻ hốt gọn, Ngụy Thông không phải là kẻ ngốc, hắn nhìn hai người ra tay ăn ý như vậy, liền biết chắc chắn Lý Hạo và lão tổ mây lửa đã đạt được một loại thỏa thuận nào đó trong bóng tối. Không thể không nói, Lý Hạo đúng là có tính toán hay. Nếu như liên thủ với Ngụy Thông, cho dù có giết được Vệ Tông, cuối cùng vẫn phải đối mặt với uy hiếp của Lưu Ly Tông, lợi bất cập hại. Nhưng nếu như liên thủ với Vệ Tông, thừa lúc đám người Lưu Ly Tông không phòng bị mà phát động tấn công bất ngờ, vậy thì hoàn toàn khác. Người của Lưu Ly Tông đều đã chết, ở đây những người còn lại chỉ còn lại đám người Phách Thạch Tông của bọn họ và Vệ Tông. Vệ Tông một người trước mặt nhiều người như vậy cũng đừng hòng lật được sóng gió gì. Đến lúc đó, đám người Phách Thạch Tông bọn họ liên thủ tùy ý có thể trấn áp Vệ Tông. Lý Hạo nghĩ rất rõ ràng, mà Ngụy Thông tự nhiên cũng đã liên tưởng đến điểm này. Hai mắt hắn đã đỏ bừng, đầy tơ máu, hắn biết hôm nay trận này đã là một mất một còn. Lưu Ly Tông và Phách Thạch Tông, hai bên chỉ có thể có một bên sống sót. Đi chết đi! Lý Hạo khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên bóp ra một ấn ký quỷ dị. Ầm ầm, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, từ trong lòng đất mọc lên vô số đóa hoa ăn thịt người khổng lồ, há ra cái miệng rộng lớn, trong miệng răng nhọn dày đặc, hơi thở tanh hôi khó ngửi. Hoa ăn thịt người vừa xuất hiện, liền nuốt chửng một cường giả nguyên anh của Lưu Ly Tông không kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh, hắn đã thoát ra được, dù sao cũng là nguyên anh, không dễ dàng bị đánh giết như vậy. Bất quá lần này, hắn phải đối mặt với một kích toàn lực của cường giả nguyên anh Phách Thạch Tông. Ầm ầm, chiến đấu vô cùng căng thẳng, hai bên đánh loạn thành một đoàn. Lúc này, Ngụy Thông mới thoát khỏi ảnh hưởng của khí tức tê liệt đối với cơ thể mình. Ngay khi hắn định động thủ, thì thủ đoạn của Lý Hạo cũng không hề chậm trễ chút nào. Chỉ thấy hắn lơ lửng trên bầu trời, một tay buông sau lưng, một tay đột nhiên chỉ về phía Ngụy Thông. Đi! Trong một chớp mắt, chân trời rực hồng, rồi tất cả hội tụ thành một thanh kiếm nhỏ trắng nõn, bắn vụt về phía Ngụy Thông. Suy, thanh kiếm nhỏ xé gió mà đến, phát ra âm thanh chói tai trên bầu trời. Thấy cảnh này, Ngụy Thông đầu tiên là kinh hãi, rồi hắn rất nhanh phản ứng lại. Hắn hướng về phía thanh kiếm nhỏ kia, bỗng nhiên há miệng, phun ra một ngụm chọc khí, phượt, phượt, một ngụm khí tức đen như mực đột nhiên bám lên thân kiếm trắng nõn. Rồi thanh kiếm nhỏ giống như bị ăn mòn, trên thân kiếm trắng nõn đều dính từng tia đen như mực. Và lúc này, linh tính của thanh kiếm nhỏ trắng nõn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Loạng choạng giữa không trung một lát, rồi cứ vậy mà rơi xuống. Thấy một ngụm chọc khí của mình có hiệu quả tốt như vậy, Ngụy Thông không những không vui mừng mà lại còn thấy da đầu tê dại. Hắn hiểu lầm, với uy lực của thanh kiếm này, Lý Hạo chắc chắn không phải là kiếm tu. Theo lý thuyết, hắn đã lãng phí một át chủ bài. Hơn nữa, từ nãy đến giờ, Lý Hạo vẫn không hề động tĩnh gì. Hắn lúc này, Ngụy Thông vội vàng ngẩng đầu lên, kết quả không biết từ lúc nào, dưới người mình đã nổi lên một pháp trận màu xanh biếc cực lớn, rồi vô số mảnh vụn màu xanh biếc từ mặt đất bay lên. Những mảnh vụn này vô cùng lớn, khi bay lên, lập tức giống như che phủ cả bầu trời, bao phủ Ngụy Thông ở trong đó, sau đó, dây leo hoàn toàn khép kín, hội tụ thành một quả cầu khổng lồ. Trên quả cầu đó, thân hình Lý Hạo chậm rãi xuất hiện, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, rõ ràng là thủ đoạn vừa rồi chính là do hắn thi triển. Lúc này, thân hình Lý Hạo lóe lên, xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Ngươi còn muốn bao lâu nữa? Dây leo lao khốn của ta không giữ được hắn bao lâu đâu. Vệ Tông bây giờ vẫn không chút hoang mang, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi. ngươi nhiều nhất có thể vây khốn hắn trong thời gian bao lâu? Lý Hạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhiều nhất, 60 hô hấp, ân, trừ thời gian vừa rồi, bây giờ còn có, đại khái 50 hô hấp, 50 hô hấp sao, hoàn toàn đủ dùng rồi. Vệ Tông gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn đạo Thái Dương Chân Hỏa, kỳ thực, nếu hắn muốn, Thái Dương Chân Hỏa đã sớm có thể giáng xuống, nhưng mà không cần thiết, có thể để hai bên chó cắn chó, hắn dễ có được ngư ông đắc lợi không tốt sao? Thế là, Vệ Tông vừa dẫn dắt Thái Dương Chân Hỏa, vừa chậm rãi quan sát hai bên chiến đấu. Lý Hạo sau khi hỏi Vệ Tông một lúc, liền tiếp tục gia nhập chiến đoàn, bởi vì bên Lưu Ly Tông, Ngụy Thông bị vây khốn, nên về số người, Lưu Ly Tông đã rơi vào thế yếu, thêm vào việc bọn họ ngay từ đầu đã bị Lý Hạo làm tê liệt khí tức trong nháy mắt, vốn đã mất tiên cơ, cả hai cộng lại, thế yếu của Lưu Ly Tông càng thêm lộ rõ. Ầm ầm, Lý Hạo cùng một vị trưởng lão phe mình liên thủ đánh trọng thương một trưởng lão đối diện của Lưu Ly Tông, dù là hai người liên thủ, bọn họ muốn nhanh chóng giết chết một cường giả nguyên anh kỳ khác cũng là một chuyện không dễ. Dù sao, cường giả nguyên anh cảnh có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới cũng rất khó giết chết. Chính vì vậy, việc Vệ Tông vừa rồi trong nháy mắt giết một cường giả nguyên anh cảnh mới khiến mọi người kiêng kỵ. Kinh ngạc đến vậy, thời gian trôi qua, những người đang chiến đấu ở đó, ít như gì đều có chút thương tích trên người, mà trong dây leo kia, cũng không ngừng động đậy, tựa hồ Mị Thông sắp thoát ra. Vệ Tông nhìn lên trời, yên lặng tính toán thời gian, 50 hô hấp sao, cũng không sai lệch lắm. Hắn gật đầu, cũng đừng kéo dài quá lâu. Thế là, ngón tay Vệ Tông vốn đang chỉ lên trời bỗng nhiên hạ xuống, rơi vào dây leo to lớn kia. Oanh, Thái Dương Chân Hỏa hừng hực, mang theo uy lực vô song từ trên trời giáng xuống, mà lúc này, dây leo vừa vặn bị xé toạc, Ngụy Thông nổi giận từ trong đó nhảy ra. Lý Hạo, hắn gầm thét một tiếng, tiếp đó, hắn còn chưa kịp nói gì thêm, liền bị Thái Dương Chân Hỏa bao phủ. Ầm ầm, dưới sức nóng của Thái Dương Chân Hỏa, hết thảy đều bị đốt thành cho bụi. Chương 1728, thủ đoạn. Oanh, bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt, Ngụy Thông vốn đã không kịp chuẩn bị, lại không có thủ đoạn phòng hộ nào nên lập tức bị thiêu thành cho tàn. Tiếp đó, nguyên anh của hắn từ trong thân thể thoát ra, kêu loạn định thoát khỏi phạm vi Thái Dương Chân Hỏa, nhưng lúc này, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, phanh, Thái Dương Chân Hỏa lập tức hội tụ thành một đoàn, bao bọc nguyên anh của Ngụy Thông bên trong, xoẹt xẹt, trong tiếng kêu chói tai, nguyên anh của Ngụy Thông hoàn toàn bị đốt cháy không còn gì. Ngụy Thông chết, những người đang giao chiến ở nơi xa thấy tình huống bên này lập tức cả kinh. Không chỉ người Lưu Ly Tông kinh ngạc, mà người phái Thạch Tông cũng kinh ngạc không kém. Lý Hạo vốn cho rằng Vệ Tông nhiều nhất có thể làm Ngụy Thông trọng thương, rồi thừa cơ giảm bớt lực chiến đấu của hắn, nhưng không ngờ, Vệ Tông vậy mà trong khoảnh khắc liền giết chết Ngụy Thông. Đây thật là thủ đoạn đáng sợ. Trong nhất thời, sự kiêng kỵ của Lý Hạo đối với Vệ Tông lập tức đạt đến đỉnh điểm. Hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ, việc mình liên thủ với Vệ Tông để giải quyết người của Lưu Ly Tông trước có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Dù Ngụy Thông chết là tin tức tốt, nhưng Vệ Tông này, theo một ý nghĩa nào đó, còn đáng sợ hơn cả người của Lưu Ly Tông. Bọn họ, rốt cuộc là đang hợp tác với một con quái vật như thế nào vậy? Đúng lúc Lý Hạo đang kinh ngạc trong lòng, Vệ Tông đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, rồi khẽ lộ ra nụ cười. Lý Tông chủ, ta tới giúp ngươi. Vừa nói, Vệ Tông trực tiếp xông lên, hắn nhanh chóng lóe lên, liền đến sau lưng một cường giả Lưu Ly Tông. Người này đúng là người vừa bị Lý Hạo đánh trọng thương. Hắn vốn đã suy yếu, lúc này bị Vệ Tông áp sát, căn bản không có cơ hội phản ứng. Không biết từ lúc nào, Xích Vân kiếm đã xuất hiện trên tay Vệ Tông, rồi kiếm quang trong tay lóe lên, kiếm thể đỏ thẫm lập tức đâm vào bụng của cường giả Lưu Ly Tông. Nơi đó chính là vị trí của nguyên anh tu chân giả thế giới này, không giống với võ giả chư thiên vạn giới, đó là nhục thân không quan trọng bằng võ giả chư thiên vạn giới, trừ phi đạt đến cảnh giới rất cao, nếu không nhục thân vẫn rất quan trọng. Một khi các bộ vị quan trọng như tim, não bị thương nặng vẫn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng tu chân giả thế giới này hoàn toàn khác. Ví dụ như những cường giả nguyên anh cảnh này, Vệ Tông dù có hủy diệt hết nhục thể của họ, họ vẫn có thể dễ dàng sử dụng nguyên anh rời đi, rồi mất vài năm để tạo dựng lại một thân thể khác. Có lẽ chính vì nhục thân có thể thay đổi dễ dàng nên người ở thế giới này không để ý đến cường độ nhục thân, chỉ có người như Vệ Tông từ thế giới khác đến mới thử luyện thể. Lúc này, Vệ Tông một kiếm đâm vào, vừa vặn trúng đích vị trí nguyên anh của cường giả nguyên anh kia. Cái này, làm sao có thể? Cường giả nguyên anh cảnh kia vẻ mặt kinh ngạc, phải biết, nguyên anh của hắn được bảo vệ rất kỹ, sao thanh kiếm này đột nhiên lại đâm xuyên qua nguyên anh của hắn? Hắn kinh hãi, còn Vệ Tông đối diện lại mang nụ cười quỷ dị. Tiếp đó, Vệ Tông nắm chặt Xích Vân kiếm, thậm chí còn xoay chuôi kiếm, khiến Xích Vân kiếm gây ra vết thương lớn hơn. Phốp, cường giả nguyên anh cảnh kia phun ra một ngụm máu tươi. Rồi Vệ Tông chậm rãi rút Xích Vân kiếm ra, ngay sau đó, một cách quen thuộc hắn lấy nhẫn chữ vật của người đó, rồi xoay người đi về phía khác. Thấy Vệ Tông cứ thế lấy nhẫn chữ vật của cường giả Lưu Ly Tông ngay trước mặt, Lý Hạo rõ ràng có chút khó coi, việc cường giả Lưu Ly Tông bị đánh giết cũng có công lao của hắn. nhưng Vệ Tông dường như không hề quan tâm đến ý kiến của hắn. Tiện tay lấy nhẫn chữ vật rồi không thèm nhìn hắn một cái. Điều này khiến Lý Hạo rất khó chịu, nhưng thấy thực lực mạnh mẽ và thủ đoạn tàn độc của Vệ Tông, dù khó chịu trong lòng, hắn vẫn không dám nói gì, chỉ thầm mắng một tiếng rồi đuổi theo Vệ Tông, nhân cơ hội này, đánh chó mù đường, giải quyết hết đám người Lưu Ly Tông. Lúc này, những cường giả nguyên anh cảnh của Lưu Ly Tông, tựa hồ cũng nhận thấy tình hình chiến đấu ngày càng bất lợi cho mình. Không phải kẻ ngốc nên họ biến sắc, vội vàng thoát khỏi chiến đoàn, quay người định rời đi, mỗi người thi triển một thủ đoạn, có người muốn cưỡi mây thoát đi, có người dán bùa chú lên người, có người triệu hồi ra dị thú giống như kim bằng. Ngay khi họ định trốn đi, một đạo kiếm khí đỏ thẫm đột nhiên từ xa quét ngang tới. Kiếm khí trên trời càng lúc càng dài, đến trước mặt họ thì đã to lớn vô cùng, như thể có thể nuốt chửng cả đất trời. Cái gì? Không tốt, thấy cảnh này, các cường giả Lưu Ly Tông đều biến sắc, rồi đồng loạt bị kiếm khí thô bạo quét ngang xuống. Dù uy lực kiếm khí không quá lớn, nhưng việc trì hoãn này có thể nói đã cắt đứt hoàn toàn ý định chạy trốn của họ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên đi. Lúc này, Vệ Tông thấy người của phái Thạch Tông dường như vẫn còn sững sờ tại chỗ, như thể đang hồi tưởng lại những thủ đoạn vừa rồi. Vệ Tông lập tức có chút không vui mở miệng, giọng nói của hắn có chút lạnh lẽo. Nghe Vệ Tông quát lớn, các cường giả phái Thạch Tông cũng có chút bất mãn, nhưng họ không dám phản ứng vì lúc này Lý Hạo đã ra hiệu cho họ phải giải quyết đám người Lưu Ly Tông trước đã, còn chuyện Vệ Tông, sau này có nhiều thời gian để tính toán. Phanh, người của phái Thạch Tông thi triển thủ đoạn, lập tức, một người khổng lồ một mắt từ dưới đất đứng lên, vươn bàn tay kết bằng đá, bắt về phía các cường giả của Lưu Ly Tông. Những người khác cũng không chịu thua kém, từng người thi triển thủ đoạn, trong nhất thời, đất trời rung chuyển, đây mới thật sự là thiên băng địa liệt. Trên trời, vô số thiên thạch mang theo đuôi lửa dài rơi xuống, còn dưới lòng đất thì không ngừng lún xuống. Trong lòng đất không ngừng lún xuống ấy vẫn xuất hiện những người khổng lồ một mắt, muốn kéo đám người Lưu Ly Tông xuống dưới lòng đất vĩnh viễn. Một khi đã lâm vào dưới lòng đất, đó chính là sân nhà của phái Thạch Tông. Dù sao, nghe tên thôi cũng biết, phái Thạch Tông rất lành nghề trong việc sử dụng đá và đất. Thực tế đúng là như vậy. Chương 1729, toàn diệt. Phanh, trận chiến vẫn tiếp tục kéo dài, đám người Lưu Ly Tông bị phái Thạch Tông kéo vào trận chiến dưới mặt đất. Tình thế bắt đầu bất lợi cho họ. Chưa kể, bên phái Thạch Tông còn có Vệ Tông hỗ trợ, nếu người của phái Thạch Tông chỉ có thể gây phiền toái, thì Vệ Tông lại như một tử thần thật sự. Thủ đoạn của Vệ Tông, tự nhiên không cần phải nói nhiều, chỉ cần là cường giả Lưu Ly Tông bị hắn nhắm tới, cơ bản đều khó thoát khỏi cái chết. Trận chiến này nhất định là một trận chiến vô cùng uất ức. Đương nhiên, sự uất ức này là dành cho phía Lưu Ly Tông. Họ tuy có thực lực, nhưng người của phái Thạch Tông căn bản không giao chiến trực diện mà dùng đủ loại thủ đoạn để vây khốn họ, sau đó, để Vệ Tông thu hoạch. Hiệu suất giết người của Vệ Tông cũng rất cao. Xích Vân kiếm đỏ thẫm không ngừng xẹt qua, mỗi lần xẹt qua đều sẽ lấy đi một sinh mệnh, ngay cả Nguyên Anh cũng không bảo vệ được họ. Sau khi thân thể bị Xích Vân kiếm chém nát, Nguyên Anh của họ cuối cùng cũng khó thoát khỏi độc thủ của Vệ Tông. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi ngừng lại việc giết chóc. Hắn đứng ở đó, nhìn những người của phái Thạch Tông sau lưng. Lúc này, rất nhiều cường giả của Lưu Ly Tông đã chết hết, thấy ánh mắt khát máu và sát khí của Vệ Tông, người của phái Thạch Tông cũng có chút hoảng hốt, lẽ nào, hắn định động thủ sao? Nhưng Vệ Tông chỉ mỉm cười với họ, không nói gì thêm, rồi chậm rãi đi về phía họ. Lúc này, Lý Hạo cũng nở nụ cười, hắn cũng đi về phía Vệ Tông. Hỏa Ân đạo hữu, thực sự làm phiền ngươi rồi. Dù trên mặt toàn là nụ cười, nhưng bàn tay Lý Hạo giấu sau lưng lại làm động tác ra hiệu cho những người phía sau chuẩn bị động thủ, đồng thời, nhẫn chữ vật của hắn lóe lên, một luồng khí tức xanh biếc thoáng hiện rồi biến mất. Các vị phái Thạch Tông, các ngươi cũng bỏ ra không ít công sức. Vệ Tông đến trước mặt Lý Hạo, cười nói, Lý Hạo cũng vỗ vai hắn, hai người trông có vẻ vui vẻ hòa thuận. Ngay khi vừa vỗ vai Vệ Tông xong, trong mắt Lý Hạo lóe lên một tia lạnh lùng rồi đột nhiên giơ tay lên, như dao, đâm vào người Vệ Tông. Hả, Lý Tông chủ, ngươi làm gì vậy? Điều mà Lý Hạo không ngờ nhất là, đòn tấn công này của hắn lại dễ dàng bị Vệ Tông chặn lại. Vệ Tông đưa tay ra, cản lại tay của Lý Hạo, trong mắt lộ ra nụ cười đầy suy ngẫm, Lý Tông chủ, đùa cũng không phải đùa như vậy chứ, sao lại thế? Sắc mặt Lý Hạo đột nhiên thay đổi, hắn có chút kinh hãi, rõ ràng ta, ngươi nói là, luồng khí tức quỷ dị vừa rồi à, khi ngươi vỗ vai ta, đã đưa chúng vào cơ thể ta. Vệ Tông cười với Lý Hạo, thản nhiên nói, rất tiếc, thủ đoạn này của ngươi quá ngu, quá lộ liễu, ngay khi luồng khí tức kia tiến vào cơ thể ta, đã bị ta tiêu hóa rồi. Thật nực cười, trong cơ thể Vệ Tông có U Minh chi diễm gần như có thể tịnh hóa tất cả hỏa diễm. Loại khí tức đó, ngay khi tiến vào cơ thể Vệ Tông đã bị U Minh chi diễm nuốt chửng, căn bản không tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Lúc này, thấy ánh mắt đắc ý của Vệ Tông, Lý Hạo cũng biết mình đã tính sai một chút, nhưng không sao, bên mình có nhiều người, cùng lúc xông lên vẫn có cơ hội, hơn nữa đến nước này thì đã tên đã trên dây, không phát không được. Thế là Lý Hạo không lo được nhiều, bỗng nhiên gầm lên, các ngươi còn chờ gì nữa, động thủ. Ngay sau tiếng gầm của Lý Hạo, các trưởng lão của phái Thạch Tông đồng loạt xông lên, tấn công về phía Vệ Tông. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại nở một nụ cười lạnh trên mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta không chuẩn bị gì sao? Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, dưới mặt đất, một trận pháp quỷ dị cực lớn đột nhiên sáng lên, trận pháp hoàn toàn màu đỏ máu, trông như được ngưng tụ bằng máu, thực tế cũng là như vậy. Trận pháp này được tạo thành nhờ vào những cường giả nguyên anh cảnh của Lưu Ly Tông bị Vệ Tông giết chết vừa rồi, phải biết, nhiều cường giả nguyên anh cảnh như vậy, máu và sinh cơ của họ hội tụ thành một đại trận như thế, có uy lực không hề nhỏ, nên ẩn chứa sức mạnh khổng lồ cỡ nào. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng là từ lúc nào? Mọi người thấy trận pháp này, lập tức trong lòng dâng lên vô hạn hốt hoảng, Lý Hạo càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vệ Tông. Ngươi đến cùng là từ lúc nào bày ra trận pháp, ta làm sao có thể một chút phát giác cũng không có? Lúc này, Vệ Tông khinh thường lắc đầu, ta cũng đã sớm nói, các ngươi chính là một đám ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta vừa rồi vì cái gì giết bọn hắn chậm như vậy? Nếu không phải là muốn âm thầm bố trí trận pháp, những người Lưu Ly Tông kia đã sớm chết hết. Cái gì? Lý Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiếp đó, hắn chỉ thấy Vệ Tông lại độ lắc đầu, có chút khinh thường nói, thôi đi, ta cùng các ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ngược lại, các ngươi cũng lập tức liền phải chết sạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái trận pháp màu máu đỏ cực lớn kia lập tức hào quang tỏa sáng. Từng đạo cột sáng huyết hồng sắc thô to từ mặt đất dâng lên. Mỗi khi một đạo quang trụ dâng lên, đều chuẩn xác đánh trúng một cường giả của phái Thạch Tông, đem bọn hắn triệt để xuyên qua. A a, kèm theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt Lý Hạo liền trở nên trắng bệch, hắn không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu đi, nhìn thấy mấy đạo cột sáng dâng lên, tiếp đó đem các trưởng lão dưới tay hắn triệt để thôn phệ. Những trưởng lão cảnh giới nguyên anh kia, trước tình cảnh quỷ dị như vậy, căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào. Thấy cảnh tượng này, Lý Hạo thực sự giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân. Lúc này, Lý Hạo cũng không quản được nhiều nữa. Hắn biết, nếu tiếp tục đối đầu với Vệ Tông, phái Thạch Tông của bọn hắn có thể cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Lưu Ly Tông. Chết sạch, lúc này, dù Lý Hạo không muốn thế nào, cũng phải mềm mỏng với Vệ Tông. Hỏa Ân đạo hữu, trước kia là chúng ta có mắt không tròng, mong rằng ngươi có thể buông tha cho chúng ta một con đường sống. Để báo đáp, chúng ta sẽ cùng ngươi chia sẻ tin tức về một kiện chí bảo. Chí bảo, không cần, Vệ Tông lúc này lại cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Lý Hạo nói, đợi lát nữa, ta sẽ siêu hồn ngươi, như vậy cũng sẽ có được thứ ta muốn. Chương 1730, Kỳ Lân, xong, hết thảy đều xong, đây chính là suy nghĩ bây giờ của Lý Hạo. Trên mặt hắn khổ sở, hắn nhìn sắc mặt lạnh băng của Vệ Tông, tim mình không ngừng chìm xuống, không ngừng trầm xuống, và không biết từ lúc nào, Vệ Tông đột nhiên cười lạnh với hắn, tiếp đó bỗng nhiên giơ tay lên, phanh, đầu Lý Hạo lập tức nứt toác. Vệ Tông sắc mặt lạnh nhạt, bắt đầu tiến hành siêu hồn hắn. Trong quá trình siêu hồn, thân thể Lý Hạo còn không ngừng run rẩy, giống như đang hứng gió. Sau một lát, thì ra là như thế, Vệ Tông nhếch miệng cười, sau đó tu tay về. Trong nháy mắt, thân thể Lý Hạo ầm vang ngã xuống đất. Vệ Tông ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn trong tay mình, hiện tại trên tay hắn, chỉ riêng nhẫn chữ vật đã có 20 cái, hơn nữa trong đó đều là nhẫn chữ vật của cường giả nguyên anh cảnh. Bên trong ngoại trừ đan dược, chân nguyên thạch càng vô số kể. Một đầu kỳ lân sắp chết sao? Khó trách nhiều người như vậy vỡ đầu cũng muốn cướp. Vệ Tông từ trong trí nhớ của Lý Hạo vừa rồi đọc được thông tin chính là phái Thạch Tông của bọn hắn và cả Lưu Ly Tông đều nhận được tin tức. Sâu trong dãy Vân Hạc, một con yêu thú kỳ lân sắp chết ra, cho nên bọn hắn muốn đi tranh đoạt di thể của nó. Mặc dù con kỳ lân này cũng không phải là thuần chủng kỳ lân, nhưng dù sao cũng có huyết mạch kỳ lân, vẫn cao quý, di thể của nó có giá trị rất cao. Vệ Tông sau khi suy nghĩ một chút cũng không lập tức đi tới chỗ đó. Dù sao, hắn luôn cảm thấy tin tức kỳ lân sắp chết già không thể chỉ có phái Thạch Tông và Lưu Ly Tông biết. Những tông môn khác, lẽ nào không nhận được chút tin tức nào? Cho nên, Vệ Tông luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Để an toàn, Vệ Tông cảm thấy, tốt nhất trước hết tăng cường thực lực của mình rồi tính tiếp. Thực lực của mình càng mạnh, cho dù phía trước có gian nan hiểm trở gì cũng đều có thể giải quyết. Cho nên, vẫn phải đặt việc tăng cường thực lực lên hàng đầu. Vừa hay, lần này Vệ Tông thu được một lượng lớn chân nguyên thạch. Không giống như khi kinh mạch bị đứt đoạn trước kia, bây giờ Vệ Tông hoàn toàn có thể hấp thu sức mạnh của chân nguyên thạch. Hơn nữa, vì có U Minh chi diễm, tốc độ hấp thu của Vệ Tông nhanh hơn không biết bao nhiêu so với cường giả nguyên anh cảnh bình. Thường, oanh, trong nháy mắt, gió lốc cuồng bạo bắt đầu xoáy quanh thân thể Vệ Tông. Từng đạo chân nguyên lực băng lãnh từ trong chân nguyên thạch bị rút ra, sau đó rót vào thân thể Vệ Tông, cảm nhận được sức mạnh cường đại như vậy, Vệ Tông hơi híp mắt lại, kinh mạch của mình bắt đầu dần dần được lấp đầy. Sau đó Vệ Tông bắt đầu vận chuyển công pháp, bất quá, ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên sững sờ, vận chuyển công pháp, trước đây Vệ Tông tu hành một loại đạo pháp hỏa linh, cũng không tính là quá cao cấp, mình bây giờ tu luyện lại từ đầu, hoàn toàn không cần thiết phải dựa theo mô thức trước kia. Nghĩ đến đây, Vệ Tông ánh mắt híp lại, sau đó bắt đầu thay đổi con đường vận chuyển công pháp. Lần này, hắn vận chuyển Thái Sơ Kiếm Kinh. Phốp, ngay tại khoảnh khắc Vệ Tông vận chuyển Thái Sơ Kiếm Kinh, từng đạo huyết kiếm lập tức từ trên thân Vệ Tông bắn ra. Trong chốc lát, Vệ Tông giống như biến thành một huyết nhân, hết sức kinh khủng, nhưng dù vậy, ánh mắt Vệ Tông vẫn vô cùng sáng tỏ, mặc dù cơ thể bị trọng thương, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy, có thể vận chuyển Thái Sơ Kiếm Kinh, mặc dù tính chất lực lượng thay đổi hoàn toàn, từ nguyên lực đã biến thành chân nguyên lực, nhưng nguyên lý công pháp, dù ở thế giới nào cũng đều thông dụng, hơn nữa, cấu trúc kinh mạch của người ở hai thế giới cũng không có gì thay đổi. Thế là, Vệ Tông yên lòng, bắt đầu chuyên tâm vận hành Thái Sơ Kiếm Kinh, cùng với việc Vệ Tông vận chuyển công pháp, từng đạo kiếm khí bắt đầu xuất hiện, xoay quanh thân thể Vệ Tông, đây là kiếm khí mà Vệ Tông nuôi dưỡng trong Nê Hoàn Cung trước kia. Nhưng đối với Vệ Tông mà nói, loại kiếm khí này quá thô thiển, thủ đoạn cũng rất thấp kém, uy lực bình thường, cho nên, sau khi Vệ Tông nhìn những kiếm khí kia, trong nháy mắt, kiếm khí triệt để vỡ ra, sau đó, Vệ Tông bỗng nhiên dậm chân một cái, chỉ thấy mặt đất hoàn toàn méo mó, từng vết kiếm răng khắp nơi xuất hiện trên mặt đất, đây mới thật sự là kiếm khí, giết người trong vô hình, về uy lực, không biết cường đại hơn trước bao nhiêu, trong lúc Vệ Tông không ngừng vận chuyển Thái Sơ Kiếm Kinh, chân nguyên lực không ngừng bị hút vào thân thể hắn, sau đó bị Thái Sơ Kiếm Kinh ép xúc, trở thành kiếm khí tinh thuần hơn, rồi dần dần thâm nhập vào nguyên anh của Vệ Tông, nguyên anh kia, dưới sự bồi dưỡng của kiếm khí tinh thuần, thân thể cũng dần trở nên ngân bạch, giống như một búp bê, cực kỳ thần dị, đồng thời, cảnh giới của Vệ Tông cũng không ngừng tăng lên, từ ngũ anh sơ kỳ, đến nguyên anh trung kỳ, rồi đến nguyên anh hậu kỳ, quá trình này, nhìn thì chậm, nhưng so với tu luyện của người bình thường, đã được coi là cực kỳ nhanh chóng, đương nhiên, Vệ Tông tu luyện nhanh như vậy, tài nguyên tiêu hao cũng nhiều vô cùng. Vệ Tông mở mắt, sau đó thở dài một tiếng, hô, trong mắt Vệ Tông, tựa hồ có kiếm khí đang lóe lên, ánh mắt hắn rất sáng, sau đó quay đầu, nhìn về một phương hướng nào đó, nơi đó, là sâu trong dãy núi Vân Hạc, theo trí nhớ của Lý Hạo trước đó, nói là có yêu thú kỳ lân tồn tại, theo lý thuyết, thân ảnh Vệ Tông nhất thời biến mất tại chỗ, sâu trong dãy núi Vân Hạc, nơi đây gần như đã là cấm địa ít người lui tới. Những người dám đến đây, gần như đều là cường giả, dù sao, ở nơi này, yêu thú cảnh giới nguyên anh, có thể nói là khắp nơi, thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể thấy yêu thú cường đại cảnh giới hóa thần. Kỳ lân sâu trong núi Vân Hạc, chính là một yêu thú cường đại cảnh giới hóa thần, chỉ có điều, khác với sự uy phong thường ngày, bây giờ nó đã gần như khó khăn trong việc đi lại. Nó rũ đầu, nằm sấp trên mặt đất, có chút nửa chết nửa sống, thân thể to lớn khẽ hô hấp, mỗi khi hô hấp, mặt đất đều rung chuyển theo, nó thực sự quá già rồi, già đến mức thậm chí đi lại cũng có chút khó khăn. Bất quá dù nó có già nua và suy yếu như bây giờ, dù sao uy áp của cảnh giới hóa thần vẫn còn, nó cho dù nằm ở đây, cũng không có yêu thú nào dám tới, phạm vi mấy chục dặm xung quanh vẫn là một vùng cấm địa. Bất quá, hôm nay, lại có một đạo khí tức phá vỡ sự yên tĩnh ở đây. Thân hình Vệ Tông lóe lên, đến bên trong lãnh địa của kỳ lân, ánh mắt hắn rất tốt, trong nháy mắt thấy được con kỳ lân đang nằm trên mặt đất. Chương 1731, tính toán, ân, Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm thấy có chút không đúng, con kỳ lân già này, mặc dù nhìn có vẻ rất già nua, nhưng theo Vệ Tông thấy, ngọn lửa sinh mệnh của nó vẫn còn đang cháy hừng hực. Còn lâu mới đến lúc chết, theo lý thuyết, đối phương bây giờ, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một cái, sau đó dừng bước, hắn cảm thấy có chút không thích hợp, vẫn là, cứ xem tình hình rồi nói sau. Thế là, Vệ Tông tùy ý tìm một chỗ, sau đó ẩn mình đi, không biết qua bao lâu, trong khoảng thời gian này, ở đây căn bản không có người nào khác dám đến. Bất quá, Vệ Tông không phải chờ đợi quá lâu, khoảng 2 ngày sau đó, một thân hình chợt lóe lên, rơi vào khu vực này. Đây là một người cường giả cảnh giới hóa thần, hắn tự nhiên cũng thấy được chỗ con kỳ lân già kia. Thấy vậy, sắc mặt đối phương bắt đầu dần trở nên hưng phấn, hắn không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, thế mà khi tiến vào dãy núi Vân Hạc, lại gặp được một con kỳ lân sắp chết. Lão già này, trước kia hắn cũng từng quen biết đối phương rất khó đối phó, nhưng bây giờ, đối phương lại sắp chết già, vừa hay để mình nhặt được món hời. Nhìn người cường giả cảnh giới hóa thần đang đắc ý ở phía xa, Vệ Tông híp mắt, gia hỏa này, mình còn quen, là trưởng lão nào đó của Sơn Hải Tông, tên Tống Kiến Minh. Lúc này, Tống Kiến Minh nhìn con kỳ lân già kia, khí tức trên người hắn bắt đầu sôi trào. Hắc hắc, nếu là trời cao ban cho ta bảo bối, vậy ta không khách khí nhận. Tống Kiến Minh cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng hướng con kỳ lân già đi tới. Tiếp đó, hắn tiện tay vỗ xuống mặt đất, ầm ầm, vô số cột đá lập tức từ dưới đất mọc lên, hung hăng đâm vào thân kỳ lân. Tựa hồ bằng thủ đoạn này, Tống Kiến Minh muốn triệt để đánh giết con kỳ lân già. Nhưng rất đáng tiếc, dù là kỳ lân sắp chết, cũng vẫn là kỳ lân, thủ đoạn như vậy, ngay cả da nó cũng không thể phá vỡ, chớ đừng nói đến triệt để đánh chết. Thấy cảnh tượng này, Tống Kiến Minh cũng không bất ngờ, đòn đánh này của hắn chỉ là thăm dò một chút, xem con kỳ lân già này còn có sức phản kháng hay không. Hiện tại xem ra, lão già này quả thực không có chút sức phản kháng nào. Thấy cảnh tượng này, trên mặt Tống Kiến Minh hoàn toàn nở nụ cười, xem ra, không sai biệt lắm, thực sự là trời giúp ta. Ánh mắt Tống Kiến Minh hơi híp, trong mắt có chút thần sắc băng lãnh, hắn giơ tay lên, nhắm vào con kỳ lân già, sau đó, ầm ầm, thiên địa biến sắc, trên trời mây đen dày đặc, từng tia chớp đen nhánh bắt đầu từ trong mây đen rơi xuống. Giữa không trung liền hóa thành từng đạo thiểm điện giống như lợi kiếm, rơi xuống, lốp bốp, giật loạn trên thân con kỳ lân già. Trong cuộc tấn công kinh khủng này, dù năng lực phòng ngự của kỳ lân già cũng liên tục để lại vết thương. Trên thân nó không ngừng xuất hiện vết thương mới, máu bắt đầu từng chút chảy ra. Bất quá, dù bị tấn công như vậy, kỳ lân già vẫn không hề có chút phản kháng. Nó bây giờ ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Chỉ có thể thở phì phò nặng nề. Thấy cảnh tượng này, Tống Kiến Minh càng thêm vui mừng. Xem ra, lão kỳ lân này là một chút sức mạnh cũng không có. Vậy phải nhanh chóng ra tay, nhanh chóng đánh chết nó. Nếu thời gian kéo dài, dẫn đến những yêu thú cảnh giới hóa thần khác tới, cùng tranh chiến lợi phẩm với mình, vậy không hay. Nghĩ đến đây, Tống Kiến Minh có thể nói là hoàn toàn buông phòng bị. Sau đó quay lại trước mặt kỳ lân già, hắn định dùng toàn lực, nhanh chóng đánh chết kỳ lân già để dễ dàng rời đi. Bất quá, ngay khi hắn đến gần, con kỳ lân già vốn nhắm mắt đột nhiên mở ra, con người màu vàng óng nhìn chằm chằm vào Tống Kiến Minh. Trong đó sát khí tràn trề, thấy cảnh tượng này, Tống Kiến Minh kinh hãi, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn, định rút lui thì ngay lúc này, từ bốn phương tám hướng đột nhiên dâng lên vô số cột sáng. Sau đó hóa thành một trận pháp hỗn tạp, hội tụ thành một lớp bảo vệ, bao vây cả kỳ lân già và Tống Kiến Minh. Cái này, ngươi giở trò lừa bịp. Thấy cảnh tượng này, Tống Kiến Minh tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Mình, cư nhiên bị lão già này đùa bỡn. Nó đùa bỡn mình thì thôi đi, lại còn vây mình ở đây. Chuyện này sao có thể? Không đúng, lão kỳ lân này tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy. Nó chỉ là một con yêu thú sắp chết thôi. Vậy ai đã bày mưu tính kế cho nó? Trong khi Tống Kiến Minh đang nghĩ như vậy, đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt từ dưới thân kỳ lân già truyền ra. Một thanh niên tóc trắng chậm rãi từ phía dưới đi ra. Sau đó bay lên không trung, đứng cùng kỳ lân già. Tống sư thúc, đã lâu không gặp a. Thấy người này xuất hiện, con người vệ tông cũng hơi co lại. Gia hỏa này, hắn quá quen thuộc. Liễu Mục, chính là Liễu Mục, người đã cắt đứt toàn bộ kinh mạch của vệ tông ở thế giới này, khiến hắn sống không bằng chết. Liễu Mục, thế mà lại xuất hiện ở đây. Hắn thật có chút bất ngờ. Ngay khi vệ tông đang nghĩ như vậy, Liễu Mục đột nhiên nhìn về phía vệ tông, người kia, đừng trốn tránh nữa, ta đã sớm phát hiện ra ngươi. Ánh mắt Liễu Mục rơi đúng vào người vệ tông, đối với việc này, vệ tông cũng không quá mức bất ngờ, dù sao trước đó hắn cũng không che giấu khí tức của mình quá kỹ. Bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên, bất quá, vì bây giờ khí tức lẫn thân hình của hắn đều đã thay đổi. Trên mặt cũng có mặt nạ che chắn, cho nên dù Liễu Mục có phát hiện ra hắn, cũng căn bản không biết thân phận của hắn. Ân, còn có người. Tống Kiến Minh lúc này hơi kinh hãi, hắn cũng nhìn về phía vị trí của vệ tông, sao hắn không biết ở đây đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Sau một khắc, ngay khi hắn nhìn kỹ, thân hình vệ tông chậm rãi xuất hiện, vừa đi, vệ tông vừa vỗ tay, các hạ thật là có thủ đoạn, chắc hẳn tin tức kỳ lân sắp chết già chính là do ngươi truyền ra. Vệ tông cố ý thay đổi giọng, trở nên khàn khàn, phải thì sao? Nhìn vệ tông, Liễu Mục hơi nheo mắt, nhìn thấy đối phương, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá. Cảm giác quen thuộc không rõ ràng này, hắn cũng không biết đến từ đâu, gã này, mình hẳn là hoàn toàn không quen biết mới đúng, dù sao, khí tức trên người hắn đối với mình mà nói rất xa lạ. Lúc này, trong lúc nói chuyện, vệ tông cũng đã đến trước mặt lão kỳ lân, cùng Tống Kiến Minh đứng chung một chỗ. Chương 1732, chiến đấu, bất kể thế nào, bây giờ hắn cùng Tống Kiến Minh có thể nói là cùng trên một chiến tuyến. Bởi vì khi trận pháp vừa xuất hiện, nó đã kéo cả hắn vào trong đó, hai người phải đối mặt là lão kỳ lân và Liễu Mục. Lúc này, khi thấy vệ tông chỉ có thực lực nguyên anh cảnh hậu kỳ, Tống Kiến Minh đầu tiên có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại thở phào nhẹ nhõm, thất vọng vì thực lực vệ tông có chút thấp, không phải cường giả hóa thần cảnh, không giúp được hắn khi đối mặt lão kỳ lân, thở phào vì thực lực vệ tông không quá mạnh, sẽ không gây ra uy hiếp gì cho hắn, nếu vệ tông cũng là hóa thần cảnh, liệu hắn có đứng về phía mình hay không thì không chắc. Dù sao, một cường giả hóa thần cảnh hoàn hảo, không hao tổn sẽ tạo ra ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ cục diện chiến đấu đều sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó, lão kỳ lân có dám ra tay với một cường giả hóa thần cảnh hoàn hảo hay không vẫn là một điều không? Ai biết, mặc dù có vẻ mâu thuẫn, nhưng tâm trạng của Tống Kiến Minh thực sự như vậy, rất mâu thuẫn, vừa hy vọng vệ tông mạnh mẽ một chút, lại không muốn vệ tông quá mạnh, cho nên, Tống Kiến Minh liếc nhìn vệ tông bên cạnh, không nói gì thêm, mọi thứ đều nằm trong sự im lặng, hắn biết vệ tông hẳn là biết phải làm gì. Lúc này, cái đầu khổng lồ của lão kỳ lân hơi chuyển, sau đó rơi vào Liễu Mục, đôi mắt vàng của nó chăm chú nhìn Liễu Mục. Dường như đang chờ sắp xếp của hắn, Điều này khiến Tống Kiến Minh hết sức kinh ngạc, vì hắn không ngờ một yêu thú hóa thần cảnh lại nghe lời một nguyên anh cảnh như Liễu Mục đến vậy. Thật kỳ lạ. Lúc này, Liễu Mục khẽ gật đầu, sau đó nói với Lão Kỳ Lân, ngươi đi giải quyết tên hóa thần kia, còn ta sẽ chơi đùa với tên này. Nói xong, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Vệ Tông, nhìn biểu tình nghiền ngẫm trên mặt hắn, dường như hắn thực sự chỉ định chơi đùa với Vệ Tông. Thấy vậy, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, không rõ đang nghĩ gì. Sau một khắc, thân hình Vệ Tông biến mất tại chỗ. Chơi đùa sao? Ta phụng bồi. Thấy thế, Liễu Mục mỉm cười, rồi thân hình cũng tan biến không dấu vết. Sau đó, Tống Kiến Minh và Lão Kỳ Lân liếc nhau, khí tức mạnh mẽ bắt đầu va chạm, chiến đấu của hóa thần cảnh hết sức căng thẳng. Ở phía xa, thân hình Vệ Tông chậm rãi dừng lại, rồi tùy ý chỉ một ngón tay ra sau lưng. Suy, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bắn ra, hướng về Liễu Mục. Bất quá khi thấy đạo kiếm khí này, Liễu Mục không quá ngạc nhiên, hắn chỉ hơi xoay người, tránh được một kích này. Sau đó, hắn mới quay lại Vệ Tông, mỉm cười nói, trước kia là xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại là một kiếm tu. Vệ Tông không nói gì, hắn vẫn ngậm chặt miệng, rồi ngón tay biến đổi. Sau một khắc, kiếm khí vừa bắn ra lại bay trở lại, tấn công vào sau lưng Liễu Mục. Cảm nhận được điều này, Liễu Mục khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy hơi khó chịu. Kiếm tu, quả nhiên rất phiền phức. Cho nên, trong mắt Liễu Mục, tia sáng lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Cảm nhận được kiếm khí đang bay tới sau lưng, lần này, Liễu Mục trực tiếp đưa tay ra, kẹp lấy đạo kiếm khí đó. Một tiếng, hắn trực tiếp bóp nát kiếm khí. Đúng vậy, vậy mà trực tiếp bóp nát, kiếm khí đó không hề có chút phản kháng nào. Trong tay Liễu Mục, nó giống như một khối pha lê yếu ớt, vỡ vụn ngay lập tức. Thấy vậy, trên mặt Vệ Tông vẫn không hề có biểu cảm gì, dường như hắn đã tiên đoán được điều này. Ta đã nói rồi, thủ đoạn nhỏ này căn bản vô dụng với ta. Liễu Mục lạnh lùng lên tiếng. Bất quá, Vệ Tông vẫn im lặng, sau đó lại từ từ giơ tay lên. Lần này, vô số kiếm khí từ trong lỗ chân lông trên người Vệ Tông thẩm thấu ra, hóa thành mưa kiếm trên trời, rơi xuống phía Liễu Mục. Hiu hiu hiu, kèm theo âm thanh chói tai, phiến thiên địa này gần như biến thành biển kiếm khí. Thấy cảnh này, Liễu Mục hoàn toàn kinh ngạc. Nếu một đạo kiếm khí vừa rồi không đáng kể, thì nhiều kiếm khí thế này có phần hơi khoa trương. Phải biết rằng, mỗi một đạo kiếm khí này đều có uy lực đủ để trọng thương một cường giả nguyên anh cảnh. Đừng nói là nhiều kiếm khí như vậy, dưới hóa thần cảnh gần như không ai có thể chống cự, ngay cả Liễu Mục cũng cảm thấy tê cả da đầu. Thế là sắc mặt hắn hơi đổi, lập tức lùi lại. Sau một khắc, Vệ Tông tiện tay chỉ một ngón, vô số đạo kiếm khí đuổi theo phía Liễu Mục, dường như không đuổi kịp thì không bỏ qua. Ầm ầm, ở phía khác, Tống Kiến Minh và Lão Kỳ Lân đã bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu cấp hóa thần không phải chuyện đùa, đánh nhau long trời lở đất, dư ba kinh khủng bắt đầu lan rộng ra xung quanh, mà vì bị vây trong trận pháp nên không gian tránh né của Liễu Mục thực ra rất ít. Cuối cùng, hắn liếc nhìn dư ba kinh khủng của hóa thần cảnh ở sau lưng, rồi nhìn vô số đạo kiếm khí trước mặt, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đối mặt với kiếm khí của Vệ Tông. Ít nhất thì còn có thể ngăn cản, còn dư ba phía sau đã hoàn toàn là cảnh giới hóa thần, hắn càng không thể ngăn cản. Sau một khắc, ánh mắt Liễu Mục chậm rãi sáng lên, từng sợi thần tính bắt đầu xuất hiện trên người hắn, mái tóc bạc trắng của hắn trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. Tóc vàng, ngược lại là rất hiếm gặp. Vệ Tông hơi nheo mắt, phải biết rằng, cho dù là chư thiên vạn giới trước kia, hay là trong thế giới tu chân này, võ giả và tu sĩ đều có tóc đen, tóc trắng thì có một chút, nhưng thường là người già hoặc người tu luyện công pháp quỷ dị. Còn tóc vàng thì rất hiếm thấy. Lúc này, khi tóc Liễu Mục biến thành màu vàng kim, khí tức trên người hắn cũng trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Sau một khắc, Liễu Mục đột nhiên giơ tay lên, ngay lập tức, một đạo chân nguyên lực kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Sức mạnh này bị nén đến mức kinh khủng, sau khi thu lại, liền điên cuồng phun ra phía trước. Ầm ầm, sau một tiếng nổ long trời lở đất, thiên địa như muốn bị xé rách, ánh sáng trắng mạnh mẽ gần như xuyên qua cửu thiên thập địa, bùng phát ngay trước mặt Liễu Mục. Ánh sáng chói mắt, ngay cả Vệ Tông cũng phải hơi nheo mắt lại, có chút thú vị. Chương 1733, cười lạnh. Trước lực lượng cường hãn phát tiết, dù kiếm khí của Vệ Tông vô số cũng không thể chống cự. Vì vậy, một lúc sau, kiếm khí bị phá hủy hoàn toàn, sức mạnh kinh khủng bắt đầu lan ra khắp nơi. Lúc này, Liễu Mục chậm rãi từ trên trời rơi xuống, nhìn Vệ Tông với ánh mắt lạnh lùng tột độ, không thể không nói, có thể ép ta đến mức này, ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Lời này có ý gì? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, chúng ta còn chưa hết chiến đấu đâu. Vừa dứt lời, quanh thân Vệ Tông chậm rãi xuất hiện vài đạo kiếm khí xoay tròn. Sau đó Vệ Tông phóng lên trời, mang theo kiếm khí, đuổi theo phía Liễu Mục. Ầm ầm, ở phía khác, cuộc chiến giữa Lão Kỳ Lân và Tống Kiến Minh vẫn tiếp diễn. Phanh, Vệ Tông đột ngột đá một cước về phía Liễu Mục trên trời. Một cước này khiến Liễu Mục hơi kinh ngạc, vì trong giới tu chân, sử dụng nhục thân để tấn công rất hiếm. Bất quá, vì cẩn thận, Liễu Mục vẫn hơi né người, tránh đòn kinh khủng này. Khi hắn tránh được một cước của Vệ Tông, hắn lại không để ý rằng, từng đạo kiếm khí từ quanh thân Vệ Tông sinh ra, đâm về phía hắn, vô số kiếm khí mang theo khí tức lạnh lẽo, như muốn xé nát cả đất trời. Ân, Liễu Ngục khẽ chau mày, rồi tay hắn hơi xoay một vòng, ầm ầm, lập tức, một khối năng lượng màu vàng bạo liệt lớn xuất hiện trước mặt, rồi nổ tung, phá hủy hết những kiếm khí đó, sức trùng kích mạnh mẽ cũng hất văng Vệ Tông ra, tránh để Vệ Tông áp sát. Bất quá ngay lúc này, cơ thể bị hất văng của Vệ Tông lại chậm rãi tan biến. Hóa ra, thứ vừa bị hất văng chỉ là hư ảnh. Lúc này, không biết từ bao giờ, Vệ Tông đã ở cạnh cơ thể Liễu Ngục. Sau đó, Vệ Tông chỉ một ngón tay ra, ngón tay này thoạt nhìn bình thường, nhưng lại mang theo sức mạnh cường hãn đáng kinh ngạc. Liễu Ngục tự nhiên cảm nhận được loại sức mạnh này, hắn không dám cứ vậy mà liều mạng với Vệ Tông, thế là lập tức lùi lại phía sau. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một tia chớp vàng, trong nháy mắt đã lùi xa mấy trượng, nhưng ngón tay của Vệ Tông vẫn bám sát, dù hắn có lùi như thế nào, vẫn giữ một khoảng cách hoàn hảo, cho đến khi, suy, một tiếng, ngón tay của Vệ Tông hung hăng điểm vào người Liễu Ngục. Trên cơ thể Liễu Ngục xuất hiện một lỗ nhỏ, máu bắt đầu chảy ra. Bất quá, một kích này của Vệ Tông tuy nhanh, nhưng không gây tổn thương đến căn bản của Liễu Ngục, bởi vì một kích này, sức mạnh không quá lớn. Sau khi thành công, Vệ Tông lập tức lùi lại, nhưng lúc này, Liễu Ngục đã hoàn toàn nổi giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, người vậy mà dám làm ta bị thương, thật không thể tha thứ. Hắn, Liễu Ngục, khi nào bị ủy khuất đến vậy? Cảm giác bị thương, cho dù ở đây hay ở thế giới của hắn, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận, hắn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu đau khổ như vậy. Thân phận của hắn cao quý cỡ nào, đến thế giới này lại bị một con kiến chỉ là nguyên anh cảnh làm bị thương. Thật nực cười, càng nghĩ càng giận, cuối cùng hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vệ Tông, ngươi tự tìm đường chết. Vừa gầm lên một tiếng, Liễu Ngục lập tức xông tới, bất quá, cơn giận của hắn trong mắt Vệ Tông không đáng nhắc đến. Hơn nữa, Liễu Ngục xông lên đã gần như bị cơn giận làm choáng váng đầu óc. Vệ Tông cận chiến mạnh mẽ cỡ nào, ngươi có tư cách gì mà dám cận chiến với Vệ Tông? Cho nên, khi thấy cảnh này, Vệ Tông chẳng những không hoảng hốt, ngược lại ánh mắt lộ ra tia sáng thích thú, nếu Liễu Ngục tự tìm đường chết, vậy hắn sẽ tiễn đối phương một đoạn đường. Trong một khoảnh khắc suy nghĩ, Liễu Ngục đã đến gần Vệ Tông, khoảng cách của hai người gần như không đến một trượng. Lúc này, ngón tay Vệ Tông khẽ run lên, trong không khí, vô số kiếm khí lại hình thành. Thủ đoạn này, Liễu Ngục đã thấy nhiều lần, nên lần này không quá để ý. Kiếm khí này, tuy nhìn số lượng nhiều, uy lực lớn, nhưng thực tế chỉ có vậy, rất dễ bị ngăn cản. Hắn nghĩ rằng, Vệ Tông chỉ có thể dùng thủ đoạn này, rõ ràng là thủ đoạn có chút vô tận, nhưng thực tế, có phải như vậy không? Một tay của Vệ Tông ở sau lưng, ngón tay không ngừng run rẩy, từng đạo kiếm khí trong tay hắn biến hình, vạn vẹo, trên kiếm đạo, Vệ Tông gần như đã đạt đến đỉnh phong, cho nên, những kiếm khí bên ngoài kia chỉ là Vệ Tông thả ra để ngụy trang. Nhìn thì mạnh nhưng thực chất chỉ có vậy, át chủ bài thật sự của Vệ Tông không phải những thứ này. Đừng quên, vừa rồi Liễu Mục bị thương như thế nào, có lẽ Liễu Mục đã quên mất một kích vừa rồi, mình đã bị thương thế nào, có thể lắm. Lúc này, Liễu Mục đã đến trước mặt Vệ Tông, trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng vàng không ngừng lấp lánh, cực kỳ chói mắt, dưới ánh sáng dữ dội, ngay cả kiếm khí xung quanh Vệ Tông cũng bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Trông rất đáng sợ, nhưng dù vậy, Vệ Tông lúc này lại có vẻ không hề hoảng hốt, khi Liễu Mục đến gần, hắn chẳng những không lùi, ngược lại tiến lên một bước, rồi đột ngột giơ tay lên, chỉ thẳng về phía Liễu Mục, lại là ngón tay đó. Lần này, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Bất quá, điều khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc chính là, trên mặt Liễu Mục xuất hiện nụ cười âm mưu đắc ý. Ngươi quá ngây thơ rồi. Liễu Mục cười lạnh một tiếng, ngay khi Vệ Tông sắp chạm đến hắn, thân thể hắn hoàn toàn biến thành một chùm sáng, né tránh đòn tấn công này. Tiếp đó, thân thể quang hóa của hắn càng thêm rực rỡ, phóng ra vô số tia sáng, như muốn đốt cháy cả thiên địa. Vệ Tông đứng trước mặt hắn, hứng chịu toàn bộ sức nóng này, ngươi tên ngu ngốc này, cho rằng ta không biết năng lực cận chiến của ngươi mạnh mẽ. Ta làm vậy, chính là để dụ ngươi ra tay, ngươi không phải thật sự cho rằng ta tức giận đến hồ đồ chứ? Ha ha ha, trong tiếng cười lạnh của Liễu Mục, hắn ngày càng áp sát Vệ Tông. Chương 1734, xem kịch. Hắn vừa cười lạnh, vừa mong chờ nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt Vệ Tông. Nhưng hắn thất vọng, từ đầu đến cuối, sắc mặt Vệ Tông vẫn bình thản như thường. Điều khiến hắn bất ngờ hơn là, sắc mặt Vệ Tông thậm chí có vẻ bình tĩnh quá mức. Thậm chí, khi Liễu Ngục vừa ngông cuồng nói những lời đó, Vệ Tông vẫn cứ bình tĩnh nhìn hắn, như thể đang nhìn một gã hề. Vì sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Hắn không phải nên vội vàng mới đúng sao? Đó là ý nghĩ của Liễu Ngục lúc này, cũng là điều hắn không thể hiểu nổi. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu, thân thể quang hóa của Liễu Ngục đột ngột dừng lại, trên mặt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đây là, cái gì? Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại đang không ngừng chuyển động trong cơ thể. Sau đó điên cuồng phá hủy mọi thứ, dù Liễu Ngục đã biến thành ánh sáng, vẫn khó có thể chịu đựng được sự tấn công này. Thủ đoạn của ngươi, chỉ có trình độ này thôi sao?